Quan Thanh, tác giả Các Ngư, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 441. Đàn ông cô phải là thứ tốt, tuy rằng với thực lực kinh tế như bây giờ của Hạ Hiểu Tuyết thì dư sức mua một căn biệt thự xa hoa cho ba mẹ của mình. Nhưng là bí thư thành ủy thành phố Lam Yên, lãnh đạo cấp phó giám đốc sở, Hạ Thiên Nông đã cự tuyệt ý tốt của con gái. Dù sao ông cũng là nhân vật số 1 của Lam Yên, cũng nên chú ý đến hình tượng lãnh đạo một chút. Cán bộ lãnh đạo ở trong một căn nhà quá xa hoa sẽ để lại một ấn tượng không được tốt trong lòng dân chúng. Những người quen biết thì biết rằng Hạ Thiên Nông có con gái thuộc hàng tỷ phú, nhưng còn những người không hiểu chuyện thì sao? Hơn nữa, ai có thể chứng minh số tiền đó không phải là tham ô chứ? Tính cách của Hạ Thiên Nông mà nói thì không theo đuổi vật chất cho lắm. Sau khi con gái nắm giữ một số của cải thật lớn thì ông đối với tiền tài lại càng phai nhạt hơn, đem toàn bộ tinh lực của mình dồn sức vào quan trường. Chính vì vậy mà trong một khoảng thời gian, ông đã làm ra không ít việc cho thành phố Lam Yên. Hạ Thiên Nông ở Lam Yên phát triển mạnh ngành bất động sản, lớn nhất chính là khai thác vùng duyên hải, phát triển những nơi buôn bán hải sản, kéo sự tiêu thụ sản phẩm thủy sản tăng vọt, hấp dẫn rất nhiều khách trong nước đến đầu tư bất động sản. Đồng thời, những hạng mục bất động sản trong thành phố Lam Yên cũng mọc lên như nấm. Những khu thương mại, khu dân cư, đường xá chỗ nào cũng có. Chỉ trong một năm, giá nhà đất ở thành phố Lam Yên tăng nhanh, trở thành nơi có giá nhà cao thứ hai tỉnh Đông Sơn. Thành phố cao nhất là Lục Đảo, thứ hai là Lam Yên, còn thứ ba là Thiên Nam. Đương thời, bất động sản đã trở thành một động lực thúc đẩy nền kinh tế quốc dân. Mà giá nhà cao chính là một minh chứng cho sự phát triển này. Và đây cũng chính là mặt mũi và chiến tích của lãnh đạo chính quyền. Cho nên, từ khi đến thành phố Lam Yên làm bí thư thành ủy cho đến nay, Hạ Thiên Nông chiến tích và danh tiếng đều mở rộng trên chốn quan trường. Tối thiểu đã gây được ấn tượng tốt trong lòng các lãnh đạo tỉnh. Bởi vì ông ta đã dứt khoát đẩy mạnh tiến trình đô thị hóa, không ngừng tiến hành giải phóng mặt bằng trong nội thành, đạt được nhiều lợi ích thực tế khiến cho người dân thành phố Lam Yên rất biết ơn. Nhưng An Tại Đào lại không cho rằng việc làm của cha vợ mình là đúng. Hắn cảm thấy Hạ Thiên Nông quá mức nóng vội để đạt được hiệu quả và lợi ích. Chín quá hóa nhừ, phát triển bất động sản quá độ trên thực tế tương đương với việc uống thuốc độc. Chiến tích và phúc lợi bây giờ chỉ là biểu hiện tạm thời. Một khi đã cạn kiệt thì sẽ không còn không gian để sinh tồn. Thạch Thanh sắc mặt đỏ lên, đứng ở phòng khách hung hăng quăng tách trà màu bạc vào phía phòng sách. Chiếc tách va đập với cánh cửa cứng rắn tạo thành một tiếng choang, cuối cùng rơi xuống mặt đất thành từng mảnh nhỏ. Thạch Thanh hai tay chống nạnh, ngón tay chỉ vào phòng sách, thở dốc. Hạ Thiên Nông, rốt cuộc ông không chịu ra gặp mặt tôi sao? Bộ ông muốn ở trong đó luôn à? Hạ Thiên Nông, ông đi ra cho tôi. Ông có còn là người nữa hay không? Thạch Thanh hung hăng dậm chân, đột nhiên tiếng điện thoại di động của bà vang lên. Bà thở hổn hển, cầm lấy di động trên bàn, nhìn thấy số con gái thì nhanh chóng nghe máy. Nghe giọng nói của mẹ có chút không bình thường, Hạ Hiểu Tuyết giật mình kinh hãi, vội vàng nói: Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ không được khỏe sao? Có cần đi bác sĩ hay không? Nghe thấy con gái quan tâm, cơn phẫn nộ của Thạch Thanh dường như đã có chỗ chút. Đôi mắt bà đỏ lên, gần như muốn khóc thành tiếng nhưng lại cố kìm nén lại. Bà nức nở lên: Hiểu Tuyết à, mẹ không muốn sống nữa. Mẹ, rốt cuộc mẹ làm sao vậy? Giọng nói của Hạ Hiểu Tuyết trở nên khẩn trương, bối rối nói: Chúng con sẽ quay về ngay. An Tại Đào có chút xấu hổ ngồi trong phòng khách hạ ra. Còn Hạ Hiểu Tuyết thì bị Thạch Thanh lôi vào phòng, hai mẹ con thì thầm to nhỏ, không ai để ý đến An Tại Đào. Hạ Thiên Nông tuy rằng biết con gái đã đến nhưng vẫn ở ly trong phòng sách. Nghe tiếng khóc kể lể của Thạch Thanh bên trong, An Tại Đào lắng nghe một hồi cũng biết đại khái sự tình xảy ra. Hóa ra tối hôm qua Hạ Thiên Nông xuống một huyện kiểm tra công tác, sau đó ngủ qua đêm. Hôm nay sáng sớm về nhà, Thạch Thanh trong lúc vô ý phát hiện trong áo khoác của ông ta một cọng tóc dài của phụ nữ. Thạch Thanh lập tức mẫn cảm, bắt đầu lục lọi di động của Hạ Thiên Nông. Từ đó tìm được một tin nhắn mờ ám, dường như là của một nữ cán bộ cục du lịch thành phố gửi đến. Thạch Thanh vừa sợ vừa giận, lập tức lôi Hạ Thiên Nông đang ngủ khóc ầm ĩ lên, muốn Hạ Thiên Nông phải nói rõ rốt cuộc ông ta và nữ cán bộ cục du lịch quan hệ như thế nào, bao lâu rồi. Nhưng Hạ Thiên Nông chết sống cũng không thừa nhận mình có quan hệ bất chính. Cho dù Thạch Thanh có khóc đến cỡ nào thì cũng không thèm phản ứng, lại trốn vào trong phòng sách. Nhìn mẹ mình nắm chặt cọng tóc dài màu nâu của phụ nữ, còn có di động của cha, Hạ Hiểu Tuyết có chút không biết nên khóc hay nên cười. Đủ loại cảm xúc lẫn lộn. Đối với lời nói của Thạch Thanh, Hạ Hiểu Tuyết trong lòng tin tưởng. Mẹ của mình mặc dù hơi mẫn cảm nhưng đề cập đến vấn đề hôn nhân gia đình, nếu không phải có chứng cứ rõ ràng thì bà sẽ không làm giặc với Hạ Thiên Nông như thế, thậm chí còn không tiếc đưa ra việc ly hôn. Hiểu Tuyết, mẹ nhất định sẽ ly hôn với lão già kia. Thạch Thanh lấy khăn lau nước mắt. Hạ Hiểu Tuyết thở dài, nhưng cô làm sao mà ủng hộ cha mẹ ly hôn chứ? Cô cười một cách miễn cưỡng. Mẹ à, mẹ cũng đừng quá nhạy cảm. Mấy thứ này không đủ để chứng minh vấn đề. Như vậy đi, để con bảo Tiểu Đào nói chuyện với ba xem chuyện gì đã xảy ra. Hạ Hiểu Tuyết bước ra cửa phòng, thấy An Tại Đào đang ngồi trên ghế sofa, thân sắc biến ảo. Trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút cay đắng. Chẳng lẽ đàn ông đều có lòng tham không đủ sao? Không thể cưỡng lại sự hấp dẫn. Ông xã của mình đã như thế, mà ba của mình cũng như vậy. An Tại Đào đứng dậy đi tới. Hiểu Tuyết. Hạ Hiểu Tuyết thần sắc đỏ lên, đột nhiên trừng mắt nhìn An Tại Đào rồi sáng giọng. Đàn ông đều là thứ không tốt. An Tại Đào bị mắng thì ngẩn ra, nhưng trong lòng đột nhiên cảm thấy xấu hổ và vô lực. Hắn đương nhiên hiểu được cảm giác lúc này của Hạ Hiểu Tuyết. Hắn hơi có chút khó chịu quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt phức tạp của vợ mình. Không khí lập tức trở nên nặng nề. Hạ Hiểu Tuyết đột nhiên trong lòng cả kinh, biết mình theo cảm xúc bản năng mà làm thương tổn An Tại Đào. Đến bên cạnh chồng, cô nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay, dịu dàng nói: "Xin lỗi, ông xã, em không có ý đó." "Ý của em không phải như vậy." An Tại Đào thở dài: "Không có việc gì đâu. Anh không suy nghĩ nhiều." "Đúng rồi, mẹ nói như thế nào?" An Tại Đào chủ động chuyển đề tài. Hạ Hiểu Tuyết thở dài: "Không biết ba lúc này như thế nào. Ông xã, anh đi gặp ba một chút, xem rốt cuộc thái độ của ba ra sao." Ông ấy không thể không lên tiếng: "Bảo ông đi xin lỗi mẹ, nói không chừng mọi chuyện sẽ trôi qua." An Tại Đào gật đầu, bước đến cửa phòng. Đang muốn gõ cửa thì đột nhiên cánh cửa mở ra. Gương mặt tiều tụy mệt mỏi của Hạ Thiên Nông xuất hiện. Nhìn thấy ánh mắt xấu hổ của ông, An Tại Đào lập tức hiểu được. Tối hôm qua cha vợ của mình đã ra ngoài gặp tình nhân. Mẹ vợ mình không phải là nghi oan. "Con vào đi." Hạ Thiên Nông nghiêng người bảo An Tại Đào bước vào. Trong phòng khói thuốc mù mịt, cũng không biết là Hạ Thiên Nông đã hút bao nhiêu thuốc. An Tại Đào nhíu mày bước đến mở cánh cửa sổ. Cha vợ và con rể ngồi đối mặt hút thuốc với nhau. Tuy rằng chưa từng nói nhiều chuyện, nhưng An Tại Đào cũng muốn làm rõ chân tướng sự tình. Hạ Thiên Nông đích thực là tối hôm qua ra ngoài gặp mặt một người phụ nữ, thậm chí còn phát sinh quan hệ. Nhưng tuyệt đối không phải là nữ cán bộ cục du lịch Phạm Thanh Thanh mà Thạch Thanh đã hoài nghi. Nữ cán bộ muốn câu dẫn cán bộ lãnh đạo nhiều vô số kể, là một bí thư thành ủy, quyền lực cao nhất thành phố Lam Yên này. Hạ Thiên Nông khẳng định là gặp phải rất nhiều sắc đẹp hấp dẫn, và Phạm Thanh Thanh là một trong số đó. Nhưng Hạ Thiên Nông là một người rất có nguyên tắc, tính cảnh giác cao. Đối với sự hấp dẫn của nữ cán bộ cấp dưới, cho dù ông có chơi thì cũng không chơi đàn bà trong quan trường, càng không thể chơi đàn bà bên mình. Loại đàn bà này rất nguy hiểm và đáng sợ. Nếu họ nhìn chúng anh, một khi anh không cho họ cái gì thì họ sẽ không chút lưu tình cho anh một cước. Bất cứ lúc nào cũng có thể hướng về người đàn ông quyền thế khác. Trong quan trường chìm nổi mấy năm nay, cũng không biết có bao nhiêu đồng nghiệp vì đàn bà mà rơi đài. Hạ Thiên Nông về phương diện này cảnh giác rất cao. Cho nên, Hạ Thiên Nông và nữ cán bộ cục du lịch Phạm Thanh Thanh mà Thạch Thanh hoài nghi hoàn toàn không có chút quan hệ. Thạch Thanh điểm này không để ý thì Hạ Thiên Nông làm sao thừa nhận được. Nhưng thừa nhận hay không thừa nhận, dù sao thì cũng đã là vợ chồng mấy chục năm. Hạ Thiên Nông chung quy trong lòng cũng có chút hổ thẹn, có chút không mặt mũi nào đối mặt với Thạch Thanh nên đã nhốt mình vào trong phòng sách. An Tại Đào không nói gì, hắn thật sự không có cách nào mở miệng. Cuối cùng, Hạ Thiên Nông thấy hắn khó xử, chủ động cười khổ một tiếng. Tiểu Đào, con qua nói với mẹ của con và Hiểu Tuyết rằng ba lấy tính mạng của mình ra mà thề rằng ba và Phạm Thanh Thanh trong sạch, không có bất luận một quan hệ bất chính nào, để bà ấy nghi thần nghi dược. Nếu đem sự việc làm lớn ra thì tất cả mọi người đều khó xử. Ba ra ngoài ở vài ngày, tất cả mọi người bình tĩnh một chút. Hạ Thiên Nông đứng dậy nhưng bị An Tại Đào kéo lại. Ba, nếu ba đi như vậy thì chứng minh rằng đó là sự thật. An Tại Đào nhìn Hạ Thiên Nông nói, mẹ chỉ là hoài nghi thôi, chỉ cần nói rõ mọi việc thì sẽ xong chuyện thôi mà. Hạ Thiên Nông do dự một chút, dù sao trong lòng cũng có dự, nói ra ngay lúc này đúng là tiến thoái lưỡng nan. An Tại Đào thở dài, hạ giọng nói, có phải trưởng ban thư ký tỉnh lưu đến Lam Yên phải không? An Tại Đào nói đến chính là trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân tỉnh Lưu Phương. Lưu Phương là tình nhân của Hạ Thiên Nông. Nếu Lưu Phương đến Lam Yên thì Hạ Thiên Nông rất có khả năng vụng trộm ở với bà một đêm. Hai người lúc trước còn ở nông thôn đã có tình cảm với nhau. Sau này tuy rằng không đến được với nhau nhưng tình cảm đó vẫn còn cho đến bây giờ. Chồng của Lưu Phương đã chết nhưng bà vẫn không tái hôn, trong lòng vẫn suy nghĩ về Hạ Thiên Nông. Ngay từ đầu, Lưu Phương muốn nghĩ biện pháp khiến Hạ Thiên Nông ly hôn với vợ và kết hôn với mình. Nhưng sau đó thấy Hạ Thiên Nông ý chí kiên định thì cũng bất đắc dĩ buông tha. Tuy nhiên, không thể làm vợ chồng nhưng hai người ngẫu nhiên cũng sẽ đến với nhau khi cần. Có đôi khi Hạ Thiên Nông đến tỉnh họp, Lưu Phương mượn cớ đến cơ sở. Người đến người đi, một năm cũng gặp nhau mấy lần. An Tại Đào lời vừa thốt ra thì khuôn mặt Hạ Thiên Nông đột nhiên đỏ lên. Ông ta dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn An Tại Đào, xót xa vô lực. An Tại Đào nhún vai, vỗ vai Hạ Thiên Nông. Ba ở trong phòng một lát chờ con. Con ra ngoài nói chuyện với mẹ. An Tại Đào từ phòng sách trực tiếp bước đến phòng ngủ. Thạch Thanh đang nằm trên giường lau nước mắt. Hạ Hiểu Tuyết ngồi ở một bên trấn an. Nhìn thấy An Tại Đào bước vào, Thạch Thanh khẩn trương lau nước mắt, ngồi dậy. Hạ Hiểu Tuyết nhìn An Tại Đào. An Tại Đào cười nói, mẹ ạ, mới sang năm mới, mẹ bớt giận đi. Chúng con trở về vốn định cùng ba mẹ đoàn tụ một chút, nhưng ba mẹ như thế này thì làm sao mà tụi con vui được. Nếu mẹ vẫn cứ giận ba thì con và Hiểu Tuyết sẽ đi ngay. Thạch Thanh thở dài, liếc mắt nhìn An Tại Đào. Con nghĩ rằng ba mẹ muốn như vậy sao? Ông ấy Thạch Thanh âm thầm nghiến răng. Mẹ, ý con là mẹ chỉ hù dọa mình thôi, không có việc gì đâu. Chỉ dựa vào một tin nhắn và một cọng tóc thì đã kết luận ba có người khác bên ngoài. Chuyện này cũng thật là buồn cười. Con đã nói chuyện qua với ba, ông với người đàn bà mà mẹ cho rằng hồ ly tinh đó không có quan hệ gì với nhau đâu. An Tại Đào khoát tay. Cái cô nữ cán bộ tên Phạm Thanh Thanh công tác tại cục du lịch thành phố, mẹ làm sao biết cô ta? Mẹ quen cô ta à? Nghe đến cái tên Phạm Thanh Thanh, Thạc Thanh không kìm nổi hừ lạnh một tiếng. Cái con hồ ly tinh đó ban đầu chỉ là một nhân viên bình thường của văn phòng thành ủy. Năm ngoái khi lão già kia xuất ngoại khảo sát, không ngờ đã mang cô à theo. Rồi còn đề bạt lên thành điều tra viên cấp phó cục của cục du lịch thành phố. Con nói xem, nếu như không có vấn đề thì làm sao có chuyện đó xảy ra. Nói xong, Thạch Thanh với tay lấy một xấp ảnh quăng lấy giường. Các con nhìn đi, đây chính là tiểu hồ ly tinh. Con xem bộ dạng không biết xấu hổ của bọn chúng kia. An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết nhìn kỹ, trong tấm ảnh là Hạ Thiên Nông chụp chung với hai ba người thanh niên. Trong đó có một cô gái dáng người thon dài, dung mạo xinh đẹp, ôm chặt lấy cánh tay Hạ Thiên Nông. Nhìn đảo qua thì có chút thân thiết, đúng là Phạm Thanh Thanh. Hạ Hiểu Tuyết thở dài. Mẹ, đây chỉ là mọi người chụp chung mà thôi. Ba là lãnh đạo mà. Chụp ảnh chung với cấp dưới khi đi công tác cũng là chuyện bình thường mà. Nếu thật có vấn đề, ba sẽ không đưa ra cho mẹ xem đâu. An Tại Đào cũng ở một bên khuyên giải. Dưới sự khuyên can của hai người, Thạch Thanh cũng có chút do dự. Cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, có phải hay không mình đã quá đa nghi. Nhưng khi bà bắt gặp cọng tóc của phụ nữ trên giường, sắc mặt bà lập tức trở nên trắng bệch, oán giận lắc đầu. Nếu chỉ có cọng tóc này thì Thạch Thanh cũng sẽ không hoài nghi. Nhưng còn tin nhắn trong máy điện thoại của Hạ Thiên Nông, không biết là sơ sót chưa xóa đi hay là còn nguyên nhân nào khác mà lưu lại. Dù sao đây cũng là một tin nhắn rất mờ ám. Kỳ lạ nhất là tiêu đề tin nhắn còn có chữ Phạm. Thạch Thanh vốn vẫn hoài nghi Phạm Thanh Thanh quan hệ mờ ám với Hạ Thiên Nông. Hôm nay dùng đủ cách vẫn không tra ra được, bà làm sao mà không bốc hỏa chứ. Đột nhiên, An Tại Đào nhìn lướt qua Phạm Thanh Thanh trong tấm ảnh chụp. Thấy tóc của cô màu đen, còn nhìn qua cọng tóc màu nâu mà Thạch Thanh đặt ở trên giường. Đánh giá một chút, lúc này mới cười ha hà. Mẹ, mẹ nhìn kỹ xem. Cô gái họ Phạm này tóc màu đen, còn cọng tóc kia thì màu nâu. Hình như là không cùng một người. Thạch Thanh ngẩn ra, ngẫm nghĩ một chút. Mấy ngày hôm trước mình đã gặp Phạm Thanh Thanh với mái tóc màu đen. Mình đã nhìn lầm rồi. Bà cầm cọng tóc màu nâu lên, trên mặt có chút xấu hổ nhưng rõ ràng lại có chút vui mừng. Nhưng đột nhiên bà lại cười lạnh. Không phải họ Phạm thì là họ gì? Dù sao thì đây cũng là phụ nữ. Tóc của phụ nữ sao lại có trên áo ông ta, khẳng định là có gây rối. An Tại Đào cười, nhìn Hạ Hiểu Tuyết. Hắn đã nghe ra được bản thân mẹ vợ mình có chút hạ nhiệt. Bà nói như vậy chỉ để hờn dỗi mà thôi. Chỉ cần Hạ Hiểu Tuyết nói nhỏ với bà hai câu thì chuyện này trên cơ bản sẽ trôi qua. Đương nhiên đã là vợ chồng mấy chục năm nên tình cảm vợ chồng Hạ Thiên Nông rất sâu đậm. Mặc dù là Hạ Thiên Nông có người tình bên ngoài, thì vì tiền đồ chính trị của Hạ Thiên Nông, Thạch Thanh trung quy vẫn có thể tha thứ. Giống như quan hệ giữa Hạ Thiên Nông và Lưu Phương, Thạch Thanh cũng biết vài phần. Nhưng bà không chọn cách phá hoại nó, mục đích chính là giữ gìn hạnh phúc gia đình mấy chục năm của mình. Hạ Hiểu Tuyết và An Tại Đào cổ vũ, Hạ Thiên Nông bước vào phòng ngủ, sau đó đóng mạnh cửa lại. Anh thật sự là không có vấn đề gì với con hồ ly tinh đó chứ? Thạch Thanh hỏi. Em đừng có nghi thần nghi duyệt. Anh với cô ta không có quan hệ gì. Hạ Thiên Nông ho khan. Tin hay không thì tùy em. Vậy thì anh nói cho em biết tối hôm qua anh đi đâu. Thật là đi việc chung không? Thạch Thanh ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên Nông. Có phải là Lưu Phương hay không? Hạ Thiên Nông, hiện tại con gái và con rể anh ở ngoài cửa. Anh chỉ cần nói thật cho em biết, và hứa với em về sau sẽ không lui tới với cô ta nữa thì em sẽ tha thứ cho anh lần này. Chúng ta chuyện cũ bỏ qua, sau đó ra ngoài dùng bữa cơm thân mật mừng năm mới. Hạ Thiên Nông giật mình, môi run run, gương mặt đỏ bừng, pha chút xấu hổ. Chương 442. Nỗi xấu hổ của mẹ vợ quyển 7. Mạnh mẽ tiến lên chương 442. Nỗi xấu hổ của mẹ vợ hai người dù sao cũng là vợ chồng mấy chục năm cho nên rất hiểu nhau. Lấy sự hiểu biết của Thạch Thanh đối với Hạ Thiên Nông, chỉ cần ông ta không có nói lời phản đối, vậy cho thấy bà đã đoán đúng rồi. Trong lúc nhất thời, cho dù trong lòng sớm có tư tưởng chuẩn bị, nhưng Thạch Thanh vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng. Rất xin lỗi, Hạ Thiên Nông cúi đầu nói. Bà muốn trừng phạt tôi như thế nào cũng được, chỉ cần đừng nói cho Hiểu Tuyết biết, chừa cho tôi chút thể diện được không? Hạ Thiên Nông buông cái giá và sự uy nghiêm của bí thư thành ủy, cúi đầu mềm giọng chân thành đứng trước mặt Thạch Thanh xin tha thứ. Thạch Thanh biết ông ta có thể làm đến như vậy đã là không dễ dàng rồi. Đây chính là biểu hiện nhận sai và ăn năn của ông ta. Nếu ép ông ta, có thể ông ta sẽ suy nghĩ cực đoan và quyết định ly hôn. Nhưng nếu không ly hôn thì hai ngày nữa,

thành viên gồm có phòng hành chính, đảng ủy, phòng tài vụ, phòng an toàn sản xuất, do lão Lương dẫn đầu. Sáng sớm mai liền tới Lam Yên tập hợp. Tôi muốn dẫn bọn họ đến tập đoàn than và khí đốt Lam Yên học tập kinh nghiệm vận hành cũng như xây dựng một số hạng mục của họ. Nhớ kỹ, sáng mai đến văn phòng làm một công văn khảo sát phát qua bên tập đoàn than và khí đốt Lam Yên. Liên hệ trước một chút. Chương 443. Bị người khinh khi quyển 7. Mạnh mẽ tiến lên. Chương 443. Bị người khinh khi. Lý Kiệt đột nhiên do dự trong điện thoại. Hắn không nói gì thêm, nhưng trong lòng cũng cảm giác được, liền mỉm cười. Lý Kiệt, có gì không ổn sao? Cậu có ý tưởng gì thì cứ nói thẳng với tôi, đừng ấp a ấp úng như vậy. Còn giấu gì tôi sao? Hả? Lý Kiệt ngoài mặt thì cười, nhưng trong lòng thầm cười khổ. Thầm nghĩ, anh nói thì hay, nhưng thực tế ai không biết An Tại Đào, nhưng Lý Kiệt tôi thì rõ rồi. Chủ tịch thành phố An, tổ chức thành phố đi thăm các doanh nghiệp tiên tiến thì không có vấn đề gì. Nhưng thời gian có phải hơi gấp tí không? Ngày mai là mùng 7, đúng vào lúc còn nghỉ Tết âm lịch, có cần chậm lại 1-2 ngày để liên hệ lại không? Lý Kiệt nhỏ giọng nói. An Tại Đào à một tiếng. Là tôi sơ sót, tôi quên mất, giờ vẫn còn trong kỳ nghỉ. Thế này đi, tôi sẽ ở lại Lam Yên mấy ngày. Cậu sắp xếp văn phòng. Ngay ngày đầu tiên đi làm sẽ lập tức liên hệ với công ty ga Lam Yên. Tranh thủ mùng 9 tới đó. Mượn cớ sửa trái cây, Thạch Thanh vội rời phòng khách. Rốt cuộc bà ngồi không yên. Bà luôn cảm thấy ánh mắt châm chọc của đứa con rể cứ nhìn vào mình, khiến bà không chịu nổi. Thật ra hoàn toàn là tác động tâm lý, An Tại Đào căn bản không nhìn bà. Thấy mẹ mình đột nhiên đi vào phòng ngủ. Còn chưa đến 8 giờ mà đã ngủ rồi. Hạ Hiểu Tuyết còn tưởng rằng Thạch Thanh không khỏe nên vào phòng ngủ xem thử. Nhưng cô ngồi chưa nóng mông đã bị Thạch Thanh không kiên nhẫn đuổi ra ngoài. Sau đó, Hạ Thiên Nông cũng vào phòng ngủ, chuẩn bị nghỉ ngơi, nhân tiện cũng muốn vá víu vết thương tình cảm cùng Thạch Thanh. Nhưng không hiểu sao lại bị Thạch Thanh đá bùm ra ngoài. Hạ Thiên Nông còn tưởng bà chưa hết giận. Vì có con rể ở đó, ông không dám để lộ ra. Liền nén giận vào thư phòng đọc sách. Thạch Thanh lăn lộn trên giường mãi không ngủ được. Mụn nhọt trong lòng ngày càng rối rắm, rất khó chịu. Bà lại là một phụ nữ nhạy cảm, lại đang đến thời kỳ tiền mãn kinh. Vốn chuyện này nặng nề như khối đá lớn từ lâu vương trong lòng bà đã nhiều năm. Thật khó khăn lắm mới phai nhạt. Không ngờ hôm nay lại nổ ra. Cảm giác xấu hổ không gì sánh được tràn ngập trong lòng bà. Bà cắn chặt răng, siết tay rời khỏi phòng ngủ. Nhìn lướt qua đèn bàn phòng của khách còn đang sáng. Nhìn thấy Hạ Hiểu Tuyết còn đang giải quyết công việc trên máy tính. Trong phòng khách, tivi còn đang mở. Thạch Thanh nhìn thử, An Tại Đào còn đang xem tivi. Hình như là bộ phim Bao Thanh Thiên Cũ Dích. Thạch Thanh như ma xui dụ khiến bước tới. Bà muốn nói chuyện với An Tại Đào trước, giải thích sự tình. Nếu không, sau này bà đừng mong được an bình, đừng mong có thể bình thản đối diện với con rể mình. Nhưng chuyện thế này sao mở miệng được? Lại là mẹ vợ và con rể nữa. Thạch Thanh muốn nói rồi lại thôi, hơi đỏ mặt. Ngươi giả mạo Trạng Nguyên, lừa gạt thánh thượng là bất trung. Ham công danh, quên nguồn cội là bất hiếu. Hại người kết nghĩa Kim Lan với mình. Giết hại người vô tội là bất nhân. Ngươi khiến vợ mất chồng, con mất cha là bất nghĩa. Loại người bất trung bất hiếu bất nghĩa như ngươi thì luật pháp Đại Tống không thể tha cho ngươi được. Trời đất không dung cho ngươi được. Bổn phủ cũng nghĩ nói giúp cho ngươi. Nhưng người có thể bắt nạt, nhưng trời không thể bắt nạt. Người muốn tha nhưng trời không thể tha. Ngươi đi đi. Bổn phủ thật sự muốn nhìn cái gì gọi là thiên lý sáng rỡ. Cái gì gọi là thiên lý bất dung, sao có thể lại tha cho ngươi? Thiên hạ tuy lớn nhưng không còn chỗ cho ngươi nữa. Người mặt đen trong tivi kia đột nhiên vỗ bàn thét lớn. Người đâu? Cẩu đầu đao chờ lệnh. Thạch Thanh đang tập trung tinh thần. Thình lình nghe bao trưởng trên tivi thét lớn như vậy. Trong lòng hơi hoảng sợ. trên trán đã toát mồ hôi lấm tấm. An Tại Đào lấy làm lạ đứng dậy cười nói. Mẹ, có việc gì sao? Không có việc gì. Con xem tivi đi. Thạch Thanh không chịu nổi há hốc mồm, vội vàng quay đầu bước đi. An Tại Đào giật mình kinh ngạc nhìn Thạch Thanh, vội vàng vào phòng ngủ, đóng cửa phòng âm một tiếng. Hắn chậm rãi suy nghĩ, dường như đêm nay biểu hiện của Thạch Thanh hơi lạ. Từ từ, hắn mơ hồ đoán được một ít. Chỉ có điều hắn không thể tin được, chẳng lẽ chút chuyện như vậy mà Thạch Thanh còn nhớ trong lòng. Không ngờ mẹ vợ hắn vốn là người khá truyền thống, cảm thấy không thể ngẩng đầu trước mặt con cháu. Chuyện này phải nói chuyện với Hạ Hiểu Tuyết, cho cô làm công tác tư tưởng với Thạch Thanh. Nếu không bỏ cái u nhọt trong lòng Thạch Thanh, sau này người một nhà không thể ở chung sao? Nghĩ đến đây, An Tại Đào không còn lòng dạ nào xem tivi. Lập tức dùng điều khiển từ xa tắt tivi, đi vào phòng của khách. Hạ Hiểu Tuyết đang làm việc với máy tính, thấy An Tại Đào vào, liền đặt tay xuống, dịu dàng hỏi: "Ông xã, không xem tivi nữa sao?" Thấy động tác của Hạ Hiểu Tuyết, lòng An Tại Đào cảm thấy ấm áp. Dù Hạ Hiểu Tuyết bận rộn thế nào, chỉ cần có hắn, cô đều không do dự bỏ công việc qua một bên, làm tròn bổn phận người vợ. Hai ngày nay, An Tại Đào phát hiện có lúc cô phải thức dậy lúc nửa đêm để giải quyết công việc. Dù sao, giờ làm người cầm lái của hai công ty lớn, rất nhiều việc chờ Hạ Hiểu Tuyết giải quyết. "Hiểu Tuyết, công việc quan trọng hơn, nhưng em đừng làm đến mệt quá. Thật ra anh thấy em không cần phải công ty lớn như vậy. Nếu chuyện gì cũng tới tay chủ tịch hội đồng quản trị thì không em phải mệt chết sao? Hay là buông ra cho người dưới làm đi." An Tại Đào bước qua, nâng tay Hạ Hiểu Tuyết, lưu văn bản rồi tắt máy tính, đem ly cà phê để lên đầu giường qua. "Thật ra có chút chuyện anh muốn nói với em." "Ông xã, không phải vậy đâu. Vì mới đặt nền móng cho Long Đằng. Chứ sau này vào quỹ đạo rồi thì em không lo những chuyện nhỏ nữa. Cũng như An Hạ hiện giờ em đâu có nhúng tay vào. Mướn những người chuyên nghiệp trả lương cao làm giám đốc là được rồi." Hạ Hiểu Tuyết quỳ nửa người, đó lấy tách cà phê của An Tại Đào, mỉm cười. "Ông xã nghiêm túc như vậy, muốn nói với em chuyện gì? Có cần công ty Long Đằng chúng em giúp đỡ đồng chí trợ lý chủ tịch thành phố An này xây dựng dự án không?" Hạ Hiểu Tuyết nghịch ngợm nhún vai, bầu ngực căng tròn phập phồng, chiếc áo ngủ rộng thùng thình rộng mở, cảnh xuân lộ lộ. An Tại Đào ngẩn ra, lập tức lắc đầu, biết vợ đã hiểu lầm ý của mình. Đương nhiên, chuyện này cũng chứng tỏ trong lòng Hạ Hiểu Tuyết luôn muốn chia sẻ với mình. "Không phải, công trình xây dựng của anh sẽ tự nghĩ cách, em đừng lo." An Tại Đào muốn nói, lại thấy khó mở miệng, hơi do dự. Hắn có chút khó xử. Không thể mở miệng nói được rằng mẹ em lúc trước xem đĩa cấp 3. Anh phát hiện được. Giờ trong lòng mẹ có u nhọt rồi. "Em giúp mẹ chị nó đi sao? Mẹ vợ và con rể lại xen vào cái đĩa cấp 3 như vậy, tất nhiên phải có chút xấu hổ và ngượng ngùng." Ngoài cửa vang lên tiếp dép lẹp xẹp. Hạ Hiểu Tuyết rời khỏi giường, tới cửa nhìn thoáng qua, thấy Thạch Thanh bưng một ly trà đi tới đi lui trong phòng khách. Thần sắc hơi khác thường. "Mẹ, đã khuya rồi, sao mẹ còn chưa ngủ?" Hạ Hiểu Tuyết nhíu mày hỏi. "Ừ thì ngủ." Thạch Thanh hơi hoảng loạn lên tiếng quay đầu về phòng. Hạ Hiểu Tuyết quay đầu nhìn lại An Tại Đào, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. "Ông xã, có chuyện thì nói đi, sao còn ấp a ấp úng vậy?" An Tại Đào cười khổ một tiếng. "Cưng ơi, em có thấy mẹ em đêm nay hơi khác thường không?" "Đúng rồi, em cũng cảm thấy trong lòng mẹ có việc. Có thể là còn u nhọt trong lòng, còn chưa bỏ được. Chờ vài ngày nữa chắc tốt hơn rồi." U nhọt mà Hạ Hiểu Tuyết nói là Hạ Thiên Nông lăng nhăng bên ngoài, chứ không phải chuyện xem đĩa cấp 3. "Ha ha." An Tại Đào cắn răng, vội đem sự nghi ngờ về chuyện cũ kia của mình nói cho vợ nghe. Hạ Hiểu Tuyết che miệng lại đầy kinh ngạc, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần. "Ông xã, chuyện này..." Hai má Hạ Hiểu Tuyết đột nhiên ửng hồng. Cô thật không ngờ mẹ mình tuổi tác như thế mà còn tâm tư xem mấy thứ đó. Chẳng lẽ bà học cha cô làm mấy chuyện như vậy? Nghĩ đến đây, mặt Hạ Hiểu Tuyết càng đỏ hơn. Hiểu Tuyết, em đi tâm sự với mẹ đi. Ha ha, anh cảm thấy bỏ được khối ao này là tốt nhất. Bằng không, bà gặp anh cứ xấu hổ, anh cũng không được tự nhiên. Nhưng em ngàn vạn lần đừng nói thẳng, cứ ở bên cạnh khuyên nhủ là được rồi. Mấy năm nay chuyện này là bình thường rồi mà. Nói xong, An Tại Đào cũng mỉm cười. Hắn thật sự thấy buồn cười, không tưởng được sẽ xảy ra chuyện thế này. Hạ Hiểu Tuyết cũng muốn cười, nhưng nhớ tới tôn nghiêm và hình tượng của mẹ mình trước mặt An Tại Đào, liền trừng mắt nhìn hắn. Cười cái gì, không cho cười. Cũng không biết Hạ Hiểu Tuyết khuyên Thạch Thanh những gì. Chỉ biết Hạ Hiểu Tuyết vào phòng ngủ Thạch Thanh rất lâu, hơn một giờ. Hai mẹ con nói chuyện một lúc, rốt cuộc Thạch Thanh ngủ yên. Còn có phải đã dỡ được khúc mắc bị con rể bắt gặp xem đĩa cấp 3 hay không thì không biết được. Hạ Hiểu Tuyết mỉm cười quay về phòng, thấy An Tại Đào đã ngủ trên giường. Cô liền nhẹ nhàng cởi áo ngủ, chui vào ổ chăn ấm áp. Theo thói quen định dựa sát vào để ôm An Tại Đào. Lại bị một đôi tay vội vàng bắt lấy bầu ngực đấy đà của cô. Này! Hạ Hiểu Tuyết hoảng sợ nói khẽ. Anh chưa ngủ sao? Làm em hết hồn. An Tại Đào cười ha hả, xoay người nằm đè lên người cô, kề vào tai cô nói. Cả đêm mẹ em không nói được chuyện cái đĩa cấp 3, ông xã em lại nghĩ ra cách. Xì! Hạ Hiểu Tuyết xấu hổ xì một tiếng, giãy ra hờn dỗi. Đột nhiên nơi mẫn cảm của cô lại bị An Tại Đào khiêu khích mãnh liệt. Cả người không còn chút sức lực, chỉ có thể đưa đôi mắt long lanh nhìn người đàn ông của mình, mặc cho hắn chiếm giữ cả người cô. Buổi sáng mùng 10 tháng riêng, Hạ Hiểu Tuyết đi dạo phố với Thạch Thanh. An Tại Đào từ chối ý tốt của anh tài xế, cố ý đi xe buýt. Hắn phải đến công ty Ga Lam Yên để họp với đám người Lương Mậu Tài. Đoàn khảo sát công ty than khí Ga Phòng Sơn tối qua cũng đã đến Lam Yên. Trên xe buýt, An Tại Đào nhìn xung quanh. Hắn nghe Hạ Thiên Nông nói, Yên Lam rất nhiều xe buýt và xe taxi sử dụng nhiên liệu là khí đốt thiên nhiên và ga hóa lỏng, nên muốn tự thể nghiệm một chút. Xe buýt vừa chạy vừa dừng, tới công ty tập đoàn Ga Lam Yên thì An Tại Đào xuống xe. Hôm nay thời tiết rất kỳ lạ, rõ ràng là mặt trời lên cao, nhưng gió lạnh gào rít, lạnh đến thấu xương, nhiệt độ rất thấp. Vì là vùng thành phố duyên hải nên khí hậu rất ẩm ướt. Thời tiết như vậy khiến người ta khó chịu. Cổ họng An Tại Đào ngứa ngáy, liền ho khan một hồi. Đứng trong gió lạnh, xiết áo khoác chặt vào người, nhìn xe buýt chạy xa dần. Nói thật, hắn hơi thất vọng về loại ô tô chạy ga này. Dường như sức đi lại không đủ, khi chạy làm cho người ta cảm thấy không có sức. Địa thế Lam Yên bằng phẳng còn như thế, nếu là Phòng Sơn lên xuống nhấp nhô, ở huyện còn tệ hơn, thì rõ ràng không thích hợp cho việc phát triển loại xe này. Hay là xe taxi thì có thể. An Tại Đào cân nhắc trong lòng. Sở dĩ hắn có hứng thú với ô tô chạy ga vì hắn luôn muốn xây dựng một ngành công nghiệp xanh, tiết kiệm nhiên liệu và năng lượng. Nếu có thể, hắn thà sử dụng xe ô tô chạy ga làm phương tiện đi lại, cũng không muốn dùng mấy thứ gây ô nhiễm môi trường kia. Công ty than khí Ga Phòng Sơn có mấy công ty con chuyên về ga hóa lỏng. Nếu mở rộng quy mô, có thể mở rộng và duy trì công nghiệp xanh, sử dụng năng lượng mặt trời, nhận thêm một đám nhân viên chắc chắn không có vấn đề gì. Nhưng ý tưởng thì vậy, có thể thực hiện được hay không là cả một vấn đề. An Tại Đào đứng ở bến xe buýt, lặng lặng nhìn khu làm việc của công ty tập đoàn Ga Lam Yên đối diện bên đường. Một chiếc xe tải màu vàng của Phòng Sơn đột nhiên dừng lại bên cạnh hắn. Chánh văn phòng công ty Tôn Chấn Lâm và thư ký Bành Quân của An Tại Đào, cùng phó tổng giám đốc công ty Lương Mậu Tài, lần lượt nhảy xuống xe, mỉm cười bước đến chào hắn. Chủ tịch thành phố An. An Tại Đào quay lại cười. Mọi người đến rồi à? Lão Lương, liên hệ với họ xong chưa? Lương Mậu Tài cười nói, lãnh đạo đều liên hệ xong cả rồi. Chủ nhiệm Tôn, không phải anh nói người của Lam Yên sẽ đón chúng ta sao? Người đâu? Tôn Chấn Lâm xoa tay, Chủ tịch thành phố An, Tổng Giám đốc Lương, tôi lập tức gọi lại cho văn phòng bọn họ. Lúc Tôn Chấn Lâm gọi điện thoại cho văn phòng công ty Ga Lam Yên, An Tại Đào cười nói cùng Lương Mậu Tài. Nhảy lên xe, chiếc xe chậm rãi lăn bánh. Các đồng chí, hôm nay chúng ta đến học tập kinh nghiệm, nên khiêm tốn một tí. Lão Lương, anh dẫn dầu đoàn khảo sát, tôi làm một thành viên bình thường trong đoàn, tôi không ra mặt đâu. Lương Mậu Tài hơi xấu hổ nhìn An Tại Đào, do dự một chút mới đồng ý. Thật ra anh ta cũng biết thân phận đặc biệt của An Tại Đào. Và lại, nghiêm túc mà nói, hắn không phải lãnh đạo công ty, là trợ lý chủ tịch thành phố Phòng Sơn. Nếu giờ hắn công khai cũng có chút không tiện. Xe tải chậm rãi chạy vào sân công ty Ga Lam Yên, rất sạch sẽ, rộng và đẹp. Hai người một nam một nữ từ trong tòa lầu lớn đi ra, mỉm cười bước tới đón. Tôn Chấn Lâm đã nói chuyện trước với họ. Biết người đàn ông khoảng 35-36 tuổi trước mặt này là chánh văn phòng hành chính công ty Ga Lam Yên, Cung Mạnh Quân. Còn cô gái trẻ bên cạnh một nhân viên bình thường trong văn phòng công ty Ga Lam Yên. Thấy đối phương chỉ phái một cán bộ trung tầng ra tiếp đãi, trong lòng Tôn Chấn Lâm không vui, đồng thời lại sợ lãnh đạo bất mãn. Anh ta nhíu mày. Mơ Y E Mơ cứng giới thiệu với Cung Mạnh Quân các thành viên trong đoàn khảo sát than khí Ga Phòng Sơn. An Tại Đào không quan tâm, tránh mặt ra phía sau để Lương Mậu Tài đứng ra xã giao. Khóe mắt Lương Mậu Tài thấy An Tại Đào chuồn ra phía sau, thầm cười khổ, kiên trì bước ra trước. Chủ nhiệm Cung, vị này chính là ủy viên đảng ủy công ty chúng tôi, Phó Tổng Giám Đốc, anh Lương Mậu Tài. Tôn Chấn Lâm giới thiệu rõ ràng, Cung Mạnh Quân mỉm cười bước tới bắt tay đám người Lương Mậu Tài, nói lớn. Các vị lãnh đạo công ty than khí Ga Phòng Sơn, hoan nghênh mọi người đến công ty Ga Lam Yên. Mời mọi người vào phòng họp nói chuyện. Vào phòng họp công ty Lam Yên, người của công ty than khí Ga Phòng Sơn đều hơi xấu hổ. Ngay cả hoa quả người ta cũng không chuẩn bị. Có thể nhận thấy, tập đoàn Ga Lam Yên căn bản không xem việc chủ động đề xuất khảo sát của công ty than khí Ga Phòng Sơn ra gì cả. Một nữ nhân viên mặc quần áo lao động màu xanh da trời vội vàng dùng ly giấy rót nước cho mọi người. Không ngờ bên trong không có cả lá trà. Trong lòng Tôn Chấn Lâm rất bực dọc nhưng không nói nên lời. Trong lòng Lương Mậu Tài đương nhiên cũng mất hứng. Dù sao, một phó tổng giám đốc của công ty thanh khí Ga Phòng Sơn dẫn người đến khảo sát. Bên công ty Ga Lam Yên hẳn là nên phái ra một lãnh đạo cấp bậc tương đương đón tiếp mới đúng. Nhưng hiện giờ xem ra, bọn họ chỉ làm cho có lệ. Lương Mậu Tài thầm nhìn An Tại Đào. Thấy An Tại Đào ngồi nơi đó, sắc mặt không thay đổi. Chỉ có điều đang ngước lên nhìn khẩu hiệu tuyên truyền của công ty trên tường. Dường như rất thích thú. Cũng may Cung Mạnh Quân thấy một vị phó tổng giám đốc của công ty than khí Ga Phòng Sơn đến đây, dù thế nào cũng là khách, bèn mỉm cười đi ra ngoài. Tìm tổng giám đốc công ty Quý Mộng Khiết. Muốn Quý Mộng Khiết ra mặt cho có thể diện, hoặc là phái một vị phó tổng giám đốc nào ra tiếp đãi một chút. Dù là vào phòng họp vài phút, nói mấy câu xem như là nể mặt đối phương. Nhưng Quý Mộng Khiết lại lạnh lùng khoát tay. Công việc của tôi bề bộ, không có thời gian đâu. Để giám đốc Triệu đi tiếp họ đi. Xem bọn họ muốn học hỏi những gì thì cố gắng sắp xếp một chút. Giữa trưa anh cứ sắp xếp một bữa cơm đi. Anh tiếp là được rồi. Quý Mộng Khiết nhắc đến giám đốc Triệu chính là Triệu Quân, trợ lý tổng giám đốc công ty tập đoàn. Thân phận của Quý Mộng Khiết ở tập đoàn Ga Lam Yên có chút đặc biệt. Cô là nghiên cứu sinh về Ga Thành Thị, lại đang là trợ lý chủ tịch thành phố Lam Yên, con gái một của cục trưởng Quý Đức Lỗ. Không chỉ có tiền mà còn có quyền. Cô vốn làm trưởng phòng trong ủy ban xây dựng thành phố Lam Yên. Sau khi công ty Ga Lam Yên thay đổi cơ cấu, chuyển thành tập đoàn, đã được trao quyền tới doanh nghiệp này, đảm nhiệm chức tổng giám đốc, gần như là nhân vật số 2 trong hội đồng quản trị công ty tập đoàn. Luôn luôn nói một không hai. Thuộc loại người phụ nữ của công việc, cứng rắn, thủ đoạn. Cung Mạnh Quân hơi do dự, nhưng cũng không dám nói gì, ra khỏi văn phòng Quý Mộng Khiết, đi tìm Triệu Quân. Không bao lâu sau, Cung Mạnh Quân và một người đàn ông trung niên mặc âu phục màu đen dáng vẻ kiêu căng đi nhanh đến. Trợ lý tổng giám đốc tập đoàn Ga Lam Yên ngạo nghễ bắt tay từng người trong đám người Lương Mậu Tài. Chào hỏi xong mới ngồi vào vị trí chủ nhân, cười vang. Tổng giám đốc Lương, các vị anh em công ty than khí Ga Phòng Sơn, tôi thay mặt công ty tập đoàn Ga Lam Yên hoan nghênh mọi người quang lâm. Tôi tên Triệu Quân, là trợ lý tổng giám đốc tập đoàn. Tôi được sự ủy thác của tổng giám đốc công ty tập đoàn, chúng tôi là Quý Mộng Khiết. Ngay từ đầu, lời nói của Triệu Quân còn theo khuôn mẫu, còn có chút lễ phép, nhưng càng nói thì giọng điệu càng cao cao tại thượng. Công ty than khí Ga Phòng Sơn hiện giờ tiếng xấu lan xa trong ngành, năm ngoái lại mới bị hiệp hội ga cả nước phê bình. Cho nên, nói thật, công than khí Ga Phòng Sơn trong tình hình thù trong giặc ngoài đến nỗi sắp phá sản đóng cửa, bị mọi người rất khinh thường. Thái độ của lãnh đạo công ty Ga Lam Yên như thế, tuy hơi quá đáng, nhưng cũng có tình lý bên trong. Lương Mậu Tài hơi không chịu nổi, cố lấy lại bình tĩnh, mỉm cười. Cảm ơn giám đốc Triệu, cảm ơn chủ nhiệm Cung, cảm ơn phía công ty Ga Lam Yên đã tiếp đón. Hôm nay chúng tôi đến đây chủ yếu muốn học tập quý vị cách thức hoạt động công ty, quản lý tài sản quốc hữu, tổ chức cơ cấu, quản lý tài nguyên nhân lực và kinh nghiệm tiên tiến. Đồng thời, cũng muốn đi khảo sát thực địa ở quý công ty về chuyện đưa ga thành thị vào hoạt động, cùng với mấy dự án ô tô chạy ga, mong quý công ty giúp đỡ. Lương Mậu Tài vừa mới nói xong, An Tại Đào ngồi một bên đột nhiên xen vào. Trợ lý Triệu, chúng ta có thể đến nhìn chạm các anh bơm ga không? Cũng không biết là vô tình hay cố ý, An Tại Đào lại gọi Triệu Quân là trợ lý Triệu. Điều này khiến cho Triệu Quân thấy khó chịu, biến sắc. Tuy anh ta là trợ lý tổng giám đốc, nhưng theo lễ phép bình thường thì nên gọi là giám đốc Triệu. Hiếm có người gọi thẳng là trợ lý Triệu như vậy. An Tại Đào ngồi ngay bên cạnh. Vị trí này bình thường là của nhân viên công tác ở vị trí bình thường nhất. Triệu Quân liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt bình thản, không lên tiếng. Cung Mạnh Quân hơi do dự, định lên tiếng, đã thấy An Tại Đào cười nói. Đúng vậy, trước khi chúng tôi đến đây, đã nghe nói quý công ty làm ô tô chạy ra rất tốt. Lãnh đạo căn dặn chúng tôi, nhất định phải nhìn được chuyện này. Ừ, tốt nhất là được nhìn thực tế, xem tài liệu không cũng không có khái niệm gì. Thế này đi, chút nữa chúng ta phải đi thực địa ngay, phiền quý công ty sắp xếp một chút. Nhắc đến vấn đề mình quan tâm, An Tại Đào quên mất thân phận hiện tại của mình, theo bản năng nói xen vào. Thói quen làm lãnh đạo của hắn, bình thường muốn lên tiếng thì cứ lên tiếng. Chẳng phải suy nghĩ gì khiến Triệu Quân vô cùng phản cảm. Hơn nữa, trước đó hắn lại gọi là trợ lý Triệu khiến Triệu Quân vốn đã không vui. Nghe An Tại Đào không hiểu quy củ gì cả, cứ vinh mặt hất hàm sai khiến như thế khiến sắc mặt Triệu Quân âm u hơn. Đột nhiên đứng dậy khoát tay. Tiểu Cung, tôi phải ra ngoài gọi điện thoại, mọi người cứ tiếp tục đi. Triệu Quân tức giận bước ra. Cung Mạnh Quân nhìn theo y có chút khinh thường. Còn mấy người Lương Mậu Tài thì xấu hổ ngồi yên. Không khí lập tức nặng nề vô cùng. Đến lúc này An Tại Đào mới giật mình. Hóa ra mình đã thất lễ, đắc tội với trợ lý Triệu của công ty Ga Lam Yên này. Nhưng An Tại Đào cũng không để ý lắm, với thân phận hiện giờ của hắn chuyện thế này cũng không là gì. Mọi người lặng lặng chờ đợi Triệu Quân, nhưng hơn nửa giờ trôi qua Triệu Quân cũng không quay lại. Đến cuối cùng Cung Mạnh Quân kia cũng mượn cớ ra ngoài gọi điện thoại, không biết tung tích. Trong phòng họp chỉ còn một nữ nhân viên, làm cho qua chuyện. Rất hiển nhiên là đã gửi chim bồ câu cho người của công ty than khí Ga Phòng Sơn. Thật ra An Tại Đào không quan tâm đến thái độ của công ty Ga Lam Yên. Mục đích của hắn là tới học kinh nghiệm chứ không phải lấy sĩ diện. Thái độ tiếp đãi của đối phương chỉ là chuyện vặt thôi. Nhưng bị bỏ quên trong này lại khiến trong lòng hắn không kìm nổi lửa giận. Hắn trầm giọng nói: Tôn Chấn Lâm, đến hỏi vị chủ nhiệm Cung kia có sắp xếp cho có thể đi xem một chút được không? Không thể ngồi trong này nhìn tài liệu luôn được. Thấy An Tại Đào giận dữ, Tôn Chấn Lâm hơi sợ hãi trong lòng. bèn đứng lên ra ngoài tìm người. Đã thấy Cung Mạnh Quân đẩy cửa bước vào, mỉm cười: "Thật ngại quá, tôi liên hệ với nhân viên ở dưới, giờ mấy trạm bơm ga hơi bận rộn, thật sự là không có cách nào để khảo sát được. Thế này vậy, chúng tôi sẽ sắp xếp vào buổi chiều sẽ đi, có được không? Còn buổi sáng, để Tiểu Trương cùng các vị đến thăm phòng hoạt động của công nhân viên chức tập đoàn công ty chúng tôi. Trường đảng, phòng học thêm, sân thể dục của công nhân viên cơ. Hừ, u, vinh, quy, quy, cơ, nơ, e. Cần tài liệu gì thì cứ nói Tiểu Trương cung cấp." Cung Mạnh Quân cười có vẻ xin lỗi: "Tôi còn có chút việc phải làm, trước hết xin lỗi không tiếp được." Tôn Chấn Lâm biến sắc, khẩn trương quay đầu nhìn lại An Tại Đào. Trong lúc nhìn chăm chú, Tôn Chấn Lâm rõ ràng thấy được trong mắt An Tại Đào một chút tức giận và lạnh lùng. An Tại Đào lúc này không chỉ rất tức giận mà còn thất vọng nữa. Đừng nói gì khác, chỉ dựa vào không khí của công ty Ga Lam Yên này cũng chứng tỏ họ không có gì đáng để học tập. Nhưng chuyện đến đây là do chính mình đề xuất, không thể tay không mà về như vậy. An Tại Đào trầm ngâm một chút, bấm bấm một dãy số nhưng không gọi được, đưa cho Bành Quân. "Bành Quân, cậu liên hệ với thư ký Hàn Cổ của thành ủy Lam Yên đi." Bành Quân mừng rỡ trong lòng. Cậu ta biết cha vợ An Tại Đào chính là bí thư thành ủy thành phố Lam Nhan. Ở Lam Yên này vẫn còn uy phong. Lời của An Tại Đào cũng có chút quyền lực. Bành Quân vốn cho rằng An Tại Đào thông qua Hạ Thiên Nông để sắp xếp khảo sát. Nhưng sau khi thấy đối phương tiếp đãi lạnh nhạt như vậy mới biết An Tại Đào không vận dụng mối quan hệ này. Lúc Bành Quân gọi điện thoại, An Tại Đào chậm rãi đứng dậy, dựa vào vách tường phía nam của phòng họp, lặng lặng nhìn lên bức tranh thư pháp treo trên đầu, vẻ mặt vô cùng chăm chú. Chương 444, cướp người quyển 7. Mạnh mẽ tiến lên. Chương 444, cướp người bởi vì phải tiếp con gái và con rể. Bí thư thành ủy Lam Yên Hạ Thiên Nông hai ngày rồi không thể đi làm đúng giờ chút nào. Buổi sáng đi văn phòng ngồi một hồi xử lý vài công vụ, sau đó trở về nhà. Con gái và con rể khó tới được một lần, gặp nhau không dễ dàng. Hạ Thiên Nông đương nhiên muốn ở cùng con gái và con rể nhiều hơn hai ngày Hạ Thiên Nông không bận, cho nên thư ký Hàn Cổ của ông ta cũng nhàn nhã. Buổi sáng, gã đang lên mạng chơi địa chủ trong phòng làm việc, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Thấy số điện thoại là của An Tại Đào, con rể bí thư Hạ, gã cũng không dám chậm trễ, vội vàng nhận, đồng thời thuận tay tắt trang web địa chủ. Nhưng gọi điện cũng không phải An Tại Đào, mà là Bành Quân, thư ký của An Tại Đào. Bành Quân đơn giản nói một chút chuyện đưa công ty than khí gát phòng sơn đến tập đoàn gát Lam Yên học tập khảo sát một chút. Hàn Cổ lập tức liền hiểu rõ dụng ý thật sự An Tại Đào tìm gã. Buông điện thoại, Hàn Cổ do dự một, vẫn không thông qua văn phòng thành ủy, mà lợi dụng quan hệ tư nhân của mình tìm chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn gát Lam Yên, vốn là phó cục trưởng cục phục vụ công cộng Lam Yên Mã Khuyên. Tuy rằng thư ký của bí thư thành ủy không phải quan, nhưng bên dưới, lực ảnh hưởng của thư ký bí thư thành ủy Hàn Cổ này lại không thua kém chủ quan văn phòng cục ủy bình thường. Thậm chí, còn nói chuyện được hơn một số phó chủ tịch thành phố bình thường. Càng là bí thư thành ủy mạnh mẽ, cứng rắn, năng lực của thư ký lại càng lớn. Bởi vì Hạ Thiên Nông có Trần Cận Nam ở tỉnh, cho nên coi như mạnh mẽ cứng rắn ở Lam Yên, làm thư ký của Hạ Thiên Nông, Hàn Cổ tự nhiên là cáo mượn oai hùm. Cái gọi là đánh chó còn phải xem mặt chủ. Người bên cạnh nhân vật số 1 thành ủy, dù sao phía dưới cũng phải cho vài phần mặt mũi. Mã Khuê chỉ gặp mặt Hàn Cổ 2 lần, từng ngồi cùng bàn xã giao trong một trường hợp, lúc ấy cũng để lại danh thiếp liên hệ. Nhưng Hàn Cổ không có gọi số di động của Mã Khuê, mà trực tiếp gọi tới phòng tiếp đãi của tập đoàn Gát Lam Yên. Cũng không phải gã làm dáng, chỉ là gã thật sự không nhớ nổi ném danh thiếp của Mã Khuê đi đâu, tìm không thấy số di động của Mã Khuê. "Xin chào, Gát Lam Yên." Giọng nữ tiếp điện thoại rất trong trẻo, rất êm tai. giống như một con chim sơn ca nhảy lên ở đầu cành mà hót. Dường như còn mơ hồ mang theo một cơn gió xuân tươi mát. Hàn Cổ tự tin trong lòng một chút, âm thanh lãnh đạm mà cao giọng: "Xin chào, tôi là văn phòng thành ủy, tôi tìm chủ tịch hội đồng quản trị Mã của các cô một chút." Tiểu Chu văn phòng tập đoàn Gát Lam Yên tiếp điện thoại đầu bên kia hơi kỳ quái mà thay đổi tư thế nhận điện thoại. Chuyển ống nghe điện thoại tới lỗ tai bên trái. Cười nói: "Ngại quá, xin ngài gọi tới số điện thoại văn phòng của chủ tịch hội đồng quản trị." Hàn Cổ nhíu mày: "Phiền cô đi một chuyến, gọi chủ tịch hội đồng quản trị Mã tới đây tiếp điện thoại được chứ? Hoặc là cô nói cho tôi số điện thoại văn phòng của chủ tịch hội đồng quản trị Mã một chút." Nghe giọng điệu người này rất lớn cũng rất ngạo mạn, trong lòng Tiểu Chu cũng khẩn trương lên. Văn phòng thành ủy là một xưng hô khá chung, nói không chừng người nọ là một lãnh đạo thành ủy chăng? Tiểu Chu kính cẩn nói: "Được, phiền ngài chờ, tôi lập tức đi tìm chủ tịch hội đồng quản trị Mã nhận điện thoại." Tiểu Chu chạy tới văn phòng Mã Khuê bên cạnh, gõ cửa. Mã Khuê đang ngồi xem báo giấy trên sofa, nhìn thấy Tiểu Chu như hoa như ngọc vào cửa, trước sau khá vịnh thanh tú động lòng người. Mắt chủ tịch hội đồng quản trị Mã lập tức sáng ngời, trong lòng ngứa ngáy không hiểu. Đối với cô gái xinh đẹp trẻ tuổi ở văn phòng này, trong lòng lão đã mơ ước thật lâu nhưng vẫn chưa thể tới tay. Mã Khuê cười ha ha, đứng dậy cố ý đi tới trước mặt Tiểu Chu, ra vẻ vô cùng thân thiết mà vỗ bả vai mềm mại tinh tế của cô. "Tiểu chủ à, tới, ngồi." Mặt Tiểu Chu đỏ lên, không kìm nổi lòng mà lui ra sau một bước, sợ hãi nói: "Mã đồng, văn phòng có một cuộc điện thoại của ngài, nói là văn phòng thành ủy." Mã Khuê ngẩn ra, tiếp đó nhíu mày: "Văn phòng thành ủy? Hắn chưa nói họ gì sao?" Tiểu Chu lắc đầu: "Người nọ nói chuyện khá mạnh mẽ, nói để ngài qua tiếp điện thoại." Mã Khuê ồ một tiếng, vội vàng theo Tiểu Chu ra cửa tới văn phòng nhận điện thoại. Chờ lão chạy tới cầm micro, Hàn Cổ đã chờ mất kiên nhẫn, trong lòng âm thầm mắng Mã Khuê máu chó phun đầy đầu. "Alo, tôi là Mã Khuê." Nghe đương đầu dây điện thoại bên kia truyền đến một giọng nam trầm thấp, lúc này khóe miệng Hàn Cổ nhẹ nhàng giật giật, mới thản nhiên cười nói: "Xin chào, Mã đồng, tôi là Hàn Cổ văn phòng thành ủy." "A, hóa ra là cậu Hàn." Mã Khuê rất giật mình, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười nồng đậm. "Lãnh đạo thành ủy tìm tôi có việc sao?" "Mã đồng, có chuyện muốn phiền toái ngài." "Là như thế này, hôm nay công ty Than Khí Gát Phòng Sơn họp tập khảo sát ngay tại công ty các ngài. Nhân vật số 1 của bọn họ tự mình tới đây. Ngài biết không? Có đi tiếp đãi một chút hay không?" Hàn Tổ cười cười: "Tôi lại nghe nói mấy người không nhiệt tình với người ta thế nào. Nhân vật số 1 cũng đến đây." Mã Khuê cười cười: "Tôi thật sự cũng không rõ ràng chuyện này lắm. Chẳng qua cậu Hàn tự mình gọi điện tới bên này, chúng tôi chắc chắn không có bất cứ vấn đề gì. Cậu yên tâm, tôi lập tức an bài xuống để phía dưới tiếp đãi tốt hơn. Cùng ngành giao lưu thôi, bọn họ cần cái gì bên này chúng tôi cam đoan cung cấp cái đó, tuyệt đối không giấu riêng." Mã Khuê tưởng quan hệ của Hàn Cổ, liền cười nói vài câu. Hàn Cổ bĩu môi thản nhiên nói: "Mã đồng, lãnh đạo chút chốt của đối phương tới là trợ lý chủ tịch thành phố Phòng Sơn, ủy viên thành ủy. Hắn tạm giữ chức kiêm nhiệm nhân vật số 1 của xí nghiệp này. Tôi nghĩ nếu ngài có rảnh mà nói, vẫn nên tự mình tới tiếp đãi một chút đi." "Trợ lý chủ tịch thành phố?" Mã Khuê hơi bất ngờ, nhưng lại không để trong lòng thế nào. Cán bộ từ bên ngoài thành phố, đừng nói là một trợ lý phó chủ tịch thành phố, cho dù là phó chủ tịch thành phố thì có năng lực thế nào. Nhưng tâm tư lão chưa có chuyển lại, đã nghe Hàn Cổ đơn giản thêm vào một câu: "Mã đồng, quan hệ tư nhân của chúng ta không tồi, tôi liền nhắc tỉnh cho ông. Vị chủ tịch thành phố của công ty Than Khí Gát Phòng Sơn An tại Đào tới đây, là con rể của Bí Thư Hạ. Hai ngày này mang theo Tiểu Thư Hạ đến Lam Yên thăm người thân." "A, cảm ơn cậu Hàn nhắc nhở." Mã Khuê không kìm nổi cúi đầu thét một tiếng kinh hãi, liên tục cảm ơn Hàn Cổ qua điện thoại. Hàn Cổ buông điện thoại thở phào một cái. Gã biết lúc này An Tại Đào tìm tới mình đơn giản là vì mặt mũi, nếu không hắn tự mình gọi điện cho mình. Điều này nói rõ hắn không muốn để Hạ Thiên Nông biết chuyện này. Cho nên, sau đó Hàn Cổ gọi điện thoại báo cáo công tác cho Hạ Thiên Nông, cũng không nhắc tới chuyện này. Mã Khuê buông điện thoại, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Lão khoát tay áo, đứng tại chỗ hô: "Cung Mạnh Quân, Cung Mạnh Quân." Cung Mạnh Quân không ở văn phòng. Gã vừa từ nhà vệ sinh tới, đột nhiên nghe thấy nhân vật số 1 Mã Khuê gọi, liền vội vàng chạy tới, thở hổn hển nói: "Mã Đồng, ngài tìm tôi." Mã Khuê hơi nóng vội mà trầm giọng nói: "Lãnh đạo gác phòng Sơn đến khảo sát, sao văn phòng các anh không cho tôi biết?" Anh nhanh chóng nói: "Hiện giờ vị lãnh đạo nào của công ty đang tiếp đãi bọn họ. Sao anh không qua tiếp đãi?" Tốc độ nói chuyện của Mã Khuê rất nhanh. Cung Mạnh Quân lột bột trong lòng một tiếng, thầm nghĩ tại sao đang êm đẹp Mã Khuê lại quan tâm tới chuyện này. Loại chuyện này quá nhỏ, căn bản không cần phải báo cáo tới chỗ chủ tịch hội đồng quản trị. Cho nên chuyện tình gác phòng Sơn tổ chức đoàn thể tới khảo sát, Cung Mạnh Quân cũng không báo cáo với Mã Khuê. "Mã Đồng, ngài bận công tác, loại việc nhỏ này tôi cũng không báo cáo với ngài. Tôi đã báo qua với quý tổng để giám đốc triệu và tôi ra mặt tiếp đãi một chút là được rồi." Cung Mạnh Quân nhỏ giọng cười bồi: "Triệu Quân đâu?" Mã Khuê vừa đi tới cửa thang máy, vừa vội vàng khoát tay áo: "Cung Mạnh Quân, lập tức thông báo quý tổng, thông báo tất cả lãnh đạo công ty và lãnh đạo bộ phân liên quan tại đây, cùng đi phòng họp tiếp đãi khách tới từ phòng Sơn." Cung Mạnh Quân hoảng sợ. Lương Mậu Tài nôn nóng xấu hổ mà nâng tay nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 11 giờ. Do dự một chút vẫn đi đến trước mặt An Tại Đào, cúi đầu cười: "Lãnh đạo, có phải chúng ta ý tứ của Lương Mậu Tài rất rõ ràng? Nếu chuyện tới nước này rồi, tập đoàn Gát Lam Yên người ta cũng không muốn gặp chúng ta, vẫn nên trở về." An Tại Đào cười cười, ngồi đó yên lặng mà nhìn cửa phòng họp, thản nhiên nói: "Chờ một chút đi, tôi không tin một công ty lớn như vậy lại có thể mặc kệ khách." Đang lúc nói chuyện, cửa phòng họp mở ra, Mã Khuê mang theo mười mấy người áo mũ chỉnh tề cả trai lẫn gái đi tới. Cung Mạnh Quân vội bước tới vài bước, đi tới Tôn Chấn Lâm, vội vàng ghé sát lỗ tai nhỏ giọng nói với gã: "Chủ nhiệm Tôn, xin hỏi vị nào là chủ tịch thành phố phòng Sơn An?" Tôn Chấn Lâm cũng không rõ, cho nên liền thuận tay chỉ An Tại Đào chậm rãi đứng dậy. Cung Mạnh Quân dẫn đường, Mã Khuê ở phía trước, một cô gái trẻ tuổi khí chất tao nhã ung dung xinh đẹp ở phía sau, theo sau là mười mấy lãnh đạo tập đoàn Gát Lam Yên. Nhiều người lập tức tiến vào như vậy, gian phòng hội nghị không tính lớn liền có vẻ hơi chật chội. An Tại Đào mặt mang nụ cười, thần sắc bình tĩnh, hơi tiến lên hai bước. Mã Khuê sớm nhận ra thân phận của An Tại Đào, không đợi Cung Mạnh Quân và Tôn Chấn Lơ A Mơ Gơm Y To Y Thiểu trên mặt bày ra nụ cười đi tới vài bước, nhiệt tình nắm chặt tay An Tại Đào: "Xin chào Chủ tịch thành phố An, tôi là Mã Khuê Gát Lam Yên. Lãnh đạo đường xa mà đến, sao lại không nói trước với chúng tôi cũng phải chuẩn bị một chút." "Xin chào Chủ tịch hội đồng quản trị Mã." An Tại Đào cười cười: "Những người chúng tôi mạo muội tới đây lấy kinh nghiệm, mang thêm phiền toái cho quý công ty." "Không phiền toái, phiền toái gì? Chúng tôi muốn mời lãnh đạo đến kiểm tra chỉ đạo công tác còn không có cơ hội." Mã Khuê khách sáo. Trong khách sáo mang theo một chút kính cẩn. Đám người Triệu Quân đứng ở phía sau dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn An Tại Đào. Người thanh niên này không ngờ là trợ lý chủ tịch thành phố Phòng Sơn, nhân vật số 1 xí nghiệp kiêm nhiệm trợ lý chủ tịch thành phố. Trời, cho dù An Tại Đào là một trợ lý chủ tịch thành phố ở bên ngoài, nhưng thái độ của Mã Khuê dường như cũng quá mức cung kính và nhiệt tình. Tổng giám đốc tập đoàn Gát Lam Yên Quý Mộng Khiết u nhã mà đứng đó, âm thầm đánh giá An Tại Đào, trong lòng cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Dùng sự hiểu biết của cô đối với Mã Khuê, không cần nói một trợ lý chủ tịch thành phố từ bên ngoài, cho dù là trợ lý chủ tịch thành phố Lam Yên cũng không thể khiến lão khiêm tốn kính cẩn như thế. Nhưng Mã Khuê hàn huyên hơn nửa ngày với An Tại Đào mới xoay người lại nhường vị trí cho Quý Mộng Khiết. Chủ tịch thành phố An, vị này chính là tổng giám đốc Gát Lam Yên chúng ta, Quý Mộng Khiết tiểu thư là nhân tài quản lý giỏi công ty chúng tôi tiến cử, học thạc sĩ quản lý công thương, làm ra công hiến rất lớn đối với sự phát triển của công ty hiện giờ. An Tại Đào cười ha ha, chủ động vươn tay, nắm bàn tay nhỏ bé trắng nón mềm mại của Quý Mộng Khiết. Hoan nghênh chủ tịch thành phố An và các bạn gác phòng Sơn. Quý Mộng Khiết rụt rè mà cười, chợt rút tay mình khỏi tay An Tại Đào. Thân thể của cô thon dài, trên dung nhan xinh đẹp lộ ra nụ cười điềm tĩnh. Một chiếc kính mắt viền đen đặt trên chiếc mũi huỳnh cao ngất. Tóc ngắn đen huyền chỉnh tề, toàn thân phát ra không khí thông minh nồng đậm. Một nữ cường nhân kiêm đủ khí chất phần tử trí thức. Một cô gái khôn khéo giỏi giang, ánh mắt mát lạnh của An Tại Đào đảo qua trên người Quý Mông Khiết. Sau đó nhẹ nhàng gật đầu, lập tiếp tục bắt tay hàn huyên với lãnh đạo khác của tập đoàn Lam Yên. Tới cuối cùng lúc bắt tay Triệu Quân, An Tại Đào thản nhiên cười cất cao giọng nói: "Trợ lý Triệu, hoan nghênh anh có thời gian tới phòng Sơn chúng tôi làm khách. Phòng Sơn chúng tôi xin đợi lãnh đạo tập đoàn Gát Lam Yên tới chỉ đạo bất cứ lúc nào." "Cảm ơn chủ tịch thành phố An, ngài khách khí." Một tiếng trợ lý Triệu này rơi vào lỗ tai Triệu Quân. Chỉ là trong lòng gã rốt cuộc không nhấc lên nổi gợn sóng bất mãn nào. Gã xấu hổ đỏ mặt lên, cúi đầu vội vàng nắm tay An Tại Đào, sau đó liền trốn tránh qua một bên. Mã Khuê và Quý Mộng Khiết tự mình tiếp khách. Tất cả thành viên bộ máy lãnh đạo tập đoàn Gát Lam Yên ở đây đều tham dự yến hội liên hoan giữa trưa. Đương nhiên, đám người Mạnh Quân do Chánh văn phòng Cung Mạnh Quân và trợ lý giám đốc Triệu Quân của Gát Lam Yên khoản đãi. Trong đoàn khảo sát Gát phòng Sơn cơ tư cách ngồi cùng bàn với An Tại Đào cũng chỉ có Lương Mậu Tài. Lúc ăn cơm, Mã Khuê kính cẩn hết khả năng, ý nịnh bợ và xu nịnh nào đó trong lời nói hết sức rõ ràng. Mãi đến lúc này, đám người Quý Mộng Khiết mới bừng tỉnh ngộ, chấn động. Hóa ra vị trợ lý chủ tịch thành phố Phòng Sơn trẻ tuổi tuấn lãng trước mắt này, không ngờ là con rể của bí thư thành ủy Hạ Thiên Nông. Trợ lý chủ tịch thành phố Phòng Sơn không tính cái gì, nhưng con rể bí thư thành ủy Lam Yên Hạ Thiên Nông, hai thân phận này hợp lại vậy không giống bình thường. Mặc dù Mã Khuê ở xí nghiệp, làm sao dám đắc tội Hạ Thiên Nông. Ông chủ doanh nghiệp nhà nước giống lão, câu đầu tiên của bí thư thành ủy có thể cách chức lão, quyết định vận mệnh của lão, có thể khiến lão từ thiên đường lập tức sa đọa xuống địa ngục. Cơm nước xong, thấy Mã Khuê còn có tư thế tiếp tục cùng đi, An Tại Đào cơ u vinh quy quy to y cười: "Mã đồng, ngài bận công tác, chúng tôi sẽ không chậm trễ thời gian của ngài nữa. Như vậy đi, Quý công ty tùy tiện phái người mang chúng tôi đi thăm một chút là được." Mã Khuê do dự một chút, buổi chiều lão quả thật còn muốn tới thành phố họp. Lão gật đầu, cười ha ha nói: "Chủ tịch thành phố An, rất ngại buổi chiều vừa lúc tôi có buổi họp, muốn tới thành phố họp. Như vậy đi, để Quý Tổng đi cùng các vị." "Quý Tổng, chúng ta cùng công ty than khí Gát Phòng Sơn là đơn vị sản xuất anh em cùng ngành, anh nhất định phải chiêu đãi tốt các bạn bè Gát Phòng Sơn." Quý Mộng Khiết thản nhiên điềm tĩnh gật đầu, giơ tay lên với An Tại Đào: "Chủ tịch thành phố An, mời lên xe." "Như vậy, trước tiên tôi mang quý vị đi thăm một chút trụ sở làm việc cùng một số công trình xí nghiệp văn hóa phụ thuộc Lam Yên chúng tôi. Sau đó, tôi sẽ dẫn mọi người tới trạm khí Gát trong nội thành xem một chút. Nếu mọi người còn có yêu cầu khác, có thể đề xuất với tôi bất cứ lúc nào." Buổi chiều, lợi dụng thời gian hơn 2 giờ, Quý Mộng Khiết đi cùng đám người An Tại Đào đi thăm trụ sở làm việc, xí nghiệp văn hóa, sân thể dục, học viện huấn luyện công nhân viên, phòng điều hành điều áp phối xứng với xí nghiệp Gát cấp dưới, trạm xây dựng công nhân giỏi dẫn hơi vào mới xây dựng xong, có cảm xúc rất sâu sắc đối với hình thức quy phạm quản lý xí nghiệp tiên tiến và ngành sản xuất đặc sắc của Gát Lam Yên. Đi một vòng như vậy, An Tại Đào đứng ở ngoài sân thể dục mới xây dựng của tập đoàn Gát Lam Yên. Trụ sở làm việc tập đoàn chỉ cách đó không xa. Cảm thán nói với Lương Mậu Tài đứng bên cạnh hắn, thế nào, lão Lương cảm nhận sâu sắc chứ? Lương Mậu Tài gật đầu, chủ tịch thành phố An thu hoạch rất lớn, không phục không được. So với người ta, công ty chúng ta quản lý thật giống như xưởng thủ công. Người ta nơi trốn đi trước chế độ. Chế độ không chỉ kiện toàn hoàn thiện hơn nữa, vận hành hiệu suất cao nhất, là bầu không khí văn hóa nồng đậm xí nghiệp. Tôi xem chúng ta hoàn toàn có thể tham khảo một chút. Sau khi trở về cũng nhanh chóng tổng kết ra tinh thần xí nghiệp chúng ta. Quý Mộng Khiết lễ phép đứng một bên mỉm cười không nói. Trong gió xuân ấm áp còn hơi se lạnh, cô duyên dáng đứng ở đó. Ánh nắng vàng rực rỡ bao phủ lên thân thể cô, vòng quanh đường cong đẹp đẽ trên thân thể dịu dàng của cô. Chánh văn phòng tập đoàn Gát Lam Yên Cung Mạnh Quân hơi khen tặng mà liếc Quý Mộng Khiết một cái, cười nói, chủ tịch thành phố An, Lương Tổng, tinh thần, biểu thị, tôn chỉ xí nghiệp, lý niệm phát triển, các loại điều lệ chế độ quản lý, từng thay đổi nhỏ đến chức trách từng bộ phận, còn có các loại văn thể phương tiện thành lập kiện toàn, thể chế đầu tư giám thị đối ngoại. Những thứ này đều hoàn thành dưới sự chủ trì của Quý Tổng. Quý Tổng đến tập đoàn Lam Yên 3 năm, công ty chúng tôi đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. An Tại Đào cười ha ha, Quý Tổng thật sự là nữ trung hào kiệt, là một quản lý xí nghiệp giỏi giang. Dường như Quý Mộng Khiết cũng không để ý Cung Mạnh Quân vuốt mông ngựa, chỉ cười rất tao nhã. Chủ tịch thành phố An quá khen. Gát Lam Yên có thể đi tới ngày hôm nay, đầu tiên là lãnh đạo chính xác của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Tiếp theo là quyết sách anh minh của đảng ủy và ban giám đốc tập đoàn. Về phần tôi, chẳng qua là chấp hành quyết sách của ban giám đốc mà thôi. An Tại Đào vốn là nói từ đáy lòng. Một đường đi thăm, Quý Mộng Khiết chuyên nghiệp và tao nhã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Chẳng qua thấy Quý Mộng Khiết khiêm nhường, hắn liền cười cười, cũng không nói gì thêm. Hắn hơi tiến lên một bước, đứng cùng với Quý Mộng Khiết, cười cười, Quý Tổng, xin hỏi một vấn đề chuyên nghiệp. Tôi cảm thấy rất hứng thú đối với hạng mục nén ép khí thiên nhiên và nén ép gát hóa lỏng này của các cô. Tôi thấy Quý công ty đã khai thác thị trường gát ô tô. Không biết Quý Tổng thấy thế nào đối với ứng dụng rộng khắp của gát ô tô sau này. Ví dụ như phòng sơn chúng tôi có thể học tập như Gát Lam Yên các cô, tiến vào lĩnh vực gát ô tô được không? Quý Mộng Khiết đã sớm nhìn ra An Tại Đào cảm thấy rất hứng thú đối với hạng mục công nhân giỏi này. Nghe hắn hỏi điều này, khóe miệng cô lộ ra một nụ cười, hơi nghiền ngẫm mà nhìn An Tại Đào thật sâu. Chủ tịch thành phố An, xin thứ cho tôi nói thẳng, cá nhân tôi cũng không xem trọng gát ô tô phát triển trong nước. An Tại Đào ngẩn ra. Sao lại nói vậy? Tuy rằng công ty chúng tôi có hạng mục này, nhưng hoàn toàn là kết quả thúc đẩy của chính sách thành phố. Nếu không có thành phố ủng hộ tài chính và các loại chính sách ưu đãi ủng hộ, chúng tôi căn bản không có khả năng đi lên công nhân giỏi. Đi lên cũng phải suy sụp. Quý Mông Khiết chuyển đôi mắt sâu thẳm như nước rời khỏi khuôn mặt anh tuấn của An Tại Đào. Đầu tiên là chính sách quốc gia theo không kịp. Nếu muốn gát ô tô hình thành sản nghiệp quy mô, phải có chính sách của quốc gia cho sản nghiệp gát ô tô, cần quốc gia trợ giúp mạnh mẽ. Tiếp theo, bởi vì năng lượng thể tích nguyên liệu khí thể mật độ thấp, gần xăng 0,11, chặng đường đi ngắn, cho nên nhất định phải xây dựng trước trạm tiếp gát và mạng lưới cung ứng. Mà đây trở thành chướng ngại lớn nhất chế ước sự phát triển của gát ô tô thành thị. Khiếm khuyết quy phạm tiêu chuẩn cũng là vấn đề khó gát ô tô gặp phải. Trước mắt thiết kế quy phạm cho xe dùng gát hóa lỏng vào trạm và xe dùng khí nén thiên nhiên vào trạm. Xe dùng nhiên liệu lơ, b, g, công nhân giỏi và tiêu chuẩn quốc gia chưa có. Xây dựng trạm tiếp nhiên liệu và chất lượng nhiên liệu cam đoan còn tồn tại nhiều vấn đề. còn có sửa chữa ô tô gác, thiếu wifi và kỹ thuật tiêu chuẩn cả nước, đang có tai họa ngầm an toàn rất lớn. Cho nên, tôi cho rằng, trong vòng 20 năm ngành sản xuất gác ô tô trong nước không hình thành được thị trường quy mô quá lớn, chỉ có thể làm nhỏ. Tôi đề nghị gác phòng sơn vẫn không nên lãng phí tài chính vào phương diện vô vị này. Đương nhiên, nếu chính phủ thành phố Phòng Sơn đồng ý ủng hộ các ngài mạnh mẽ, vì hình tượng bảo vệ môi trường tiết kiệm năng lượng của khu vực, vì mặt mũi lãnh đạo chính phủ, các ngài cũng có thể làm thử. Quý Mộng Khiết cười hơi trào phúng. Rất hiển nhiên, nhìn từ thái độ của cô cũng không thích thú với hạng mục gác ô tô mới của gác Lam Yên. Lời nói của Quý Mộng Khiết hoàn toàn dập tắt một chút suy nghĩ cuối cùng của An Tại Đào đối với hạng mục này. Ai? Hắn không kìm nổi than nhẹ một tiếng, ngóng nhìn hình tượng trên trụ sở làm việc của gác Lam Yên. Một ngọn lửa mài lam nhảy lên, thật lâu không nói. Quý Mộng Khiết yên lặng mà đánh giá hắn. Đối với vị trợ lý chủ tịch thành phố trẻ tuổi nho nhã này, trong lòng cô có vài phần tò mò. Tuổi trẻ như vậy, còn nhỏ hơn cô 3 tuổi, không ngờ đã ngồi lên địa vị cao như vậy. Nhìn qua dường như bối cảnh cũng không tầm thường. Mà một cán bộ dự bị trẻ tuổi tiền đồ hứa hẹn vô lượng như vậy, lại tới một xí nghiệp. Đây chẳng phải là kỳ quặc. Làm xí nghiệp đồng hành đối với hiện trạng của gác phòng sơn, Quý Mộng Khiết cũng có nghe thấy. Mà nguyên nhân chính vì hiện trạng của gác phòng sơn cho nên cô mới cảm thấy khó hiểu đối với lựa chọn của An Tại Đào. Quý Mông Khiết xuyên dáng đi ở trước. An Tại Đào sóng vai với cô. Lương Mậu Tài và người của gác Lam Yên theo sát xa xa. Đột nhiên hắn dừng bước chân lại, quay đầu nhìn Quý Mông Khiết cúi đầu cười nói: Quý Tổng, có thể xin hỏi một vấn đề riêng tư không? Quý Mông Khiết đột nhiên cảm thấy ánh mắt An Tại Đào trở nên hơi nóng bỏng. Cô cảm thấy hơi không được tự nhiên, hơi tránh ánh mắt của hắn. Mời chủ tịch thành phố An nói: Quý Tổng ở trong biên chế hay ở ngoài biên chế vậy? Thu nhập một năm tại gác Lam Yên là bao nhiêu? An Tại Đào vừa thốt ra lời kia, Quý Mộng Khiết kinh ngạc mà liếc nhìn hắn. Tha nghĩ người này sao lại hỏi vấn đề rất không lễ phép như vậy. Hắn muốn làm gì? Tại sao lại quan tâm tới thu nhập của mình? Quý Mộng Khiết hơi mất hứng. Nếu không phải chủ tịch hội đồng quản trị công ty Mã Khuê luôn dặn dò cô phải bồi vị con rể bí thư hạ này cho tốt, nếu không sợ ảnh hưởng tới con đường làm quan của cha mình, dùng tính tình của cô sớm đã phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng dường như An Tại Đào cũng không ý thức được vấn đề Minh hỏi rất không lễ phép. Hắn vẫn ngóng nhìn Quý Mộng Khiết, ánh mắt hơi lóe ra, cũng không biết nghĩ tới cái gì. Quý Mộng Khiết miễn cưỡng cười: Chủ tịch thành phố An, loại xí nghiệp nhỏ như chúng tôi còn có thể lấy được bao nhiêu tiền? Ha ha, mấy chục ngàn đồng thôi. An Tại Đào ồ một tiếng, quay đầu nhìn lướt qua, thấy đám người Lương Mậu Tài chưa tới đây, đột nhiên thấp giọng nói: Quý Tổng, tố chất chuyên nghiệp và năng lực quản lý của cô khiến tôi rất kính nể. Tôi biết tôi nói như vậy rất mạo muội, nhưng tôi thật lòng muốn. Nghe xong lời An Tại Đào nói, sắc mặt Quý Mộng Khiết lập tức trở nên cực kỳ cổ quái, thần sắc hơi thay đổi. Cho dù thế nào, cô nằm mơ cũng thật không ngờ. Không ngờ An Tại Đào vội vàng như vậy, trực tiếp muốn đào góc tường gác Lam Yên như thế. Đi ăn máng khác cũng không phải không có khả năng này. Quý Mộng Khiết là một nữ cường nhân quản lý xí nghiệp trời sinh. Nếu có sân khấu và không gian càng thích hợp cho cô phát triển, đương nhiên cũng muốn phương diện tiền lương, cô sẽ không do dự rời khỏi gác Lam Yên nhậm chức khác. Nhưng gác Phòng Sơn, loại xí nghiệp nhỏ sắp đóng cửa không có bao nhiêu triển vọng phát triển, lại không khiến Quý Mộng Khiết hứng thú một chút nào. Loại xí nghiệp này cho dù một năm cho cô 1 triệu cô cũng không đi. Người đàn ông này thật là thú vị, hắn thật sự dám nói. Quý Mộng Khiết cũng không tức giận, trái lại cảm thấy hơi buồn cười. Cô cũng nghiền ngẫm liếc mắt nhìn An Tại Đào. Chương 445-446. Lửa giận của Trương Hân. Một quyển 7. Mạnh mẽ tiến lên. Chương 445-446. Lửa giận của Trương Hân. Một Quý Mộng Khiết cứ như vậy để đoàn người An Tại Đào đi rồi. Chủ tịch hội đồng quản trị Mã của tập đoàn công ty Gát Lam Yên rất bất mãn. Ông ta vốn chuẩn bị tối nay mở tiệc chiêu đãi An Tại Đào, nhân cơ hội kéo gần quan hệ với con rể của Bí Thư Hạ. Y đi thành phố họp, nhân tiện tìm Hàn Cổ hỏi thăm một chút về vị con rể của Bí Thư Hạ. Lúc ấy Hàn Cổ mỉm cười không nói gì mà chỉ bảo y có thể lên mạng tra từ An Tại Đào trên Baidu khi làm theo. Mã Bản không ngờ tìm được hàng vạn trang web đưa tin vơ e a nơ Tại Đào. Nào là An Tại Đào tham gia các hoạt động, các thành tích mà hắn giành được, chỗ nào cũng đưa tin. Mã Bản xem bản lý lịch công khai của An Tại Đào, lòng thầm líu lưỡi. Chỉ vài năm ngắn ngủi, hắn từ một bí thư đảng ủy thị trấn lên làm phó bí thư, chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy rồi trợ lý chủ tịch thành phố. Người thường có lẽ cả đời cũng khó lên được một vài cấp. Nhưng hắn lại thăng thăng chức với tốc độ chóng mặt như vậy cho thấy hắn tuyệt đối không phải là một người đơn giản. Cố nhiên Hạ Thiên Nông có quyền thế, nhưng tầm ảnh hưởng còn chưa lan được đến Phòng Sơn. Hơn nữa, với một bí thư thành ủy yếu thế như Hạ Thiên Nông thì chưa thể chống đỡ được cho An Tại Đào. Sự lên chức của An Tại Đào còn ứng với thành tích nổi bật. Điều đó cho thấy An Tại Đào không những có sự hậu thuẫn mà còn có năng lực. Đúng là lãnh đạo đương thời coi trọng và thích loại cán bộ hậu bị trẻ tuổi mà có suy nghĩ linh hoạt. Tiền đồ tương lai nếu không có bất ngờ xảy ra sẽ hết sức rộng mở. Trong lòng Mã Bản âm thầm sắp xếp chủ ý, nhất định phải nhân cơ hội giao hảo tốt với An Tại Đào. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở để kết giao với Bí Thư Hạ, làm sao y buông tha cho được. Nhưng khi Mã Bản lấy lại bình tĩnh, đang chuẩn bị bảo văn phòng đến nhà hàng Hải Vương phủ đặt một bàn tiệc đãi An Tại Đào, thì Quý Mộng Khiết gọi điện tới, nói người của công ty Than Khí ga Phòng Sơn chấm dứt khảo sát đã đi rồi. Mã Bản chấn động, lập tức ngồi thẳng lên sau bàn làm việc. Tiểu Quý, sao cậu thả khách quý đi rồi? Chiều nay lãnh đạo các đơn vị An Hem tới đây, chúng ta là chủ, dù thế nào cũng phải người ta ăn bữa cơm chứ. Sao lại làm như vậy? Quý Mộng Khiết biết trong lòng Mã Bản nghĩ gì, nhưng ngoài miệng lại cho là đúng, cười cười. Lãnh đạo, tôi giữ họ lại ăn cơm chiều. Nhưng An Tại Đào nói bây giờ công ty đang trong tình trạng loạn trong giặc ngoài, nhiệm vụ công tác nặng nề, nên phải lập tức suốt đêm chạy về Phòng Sơn. Mã Bản nhíu mày. Thôi được, đi thì đi. Mã Bản buông điện thoại tìm danh thiếp của An Tại Đào, gọi cho hắn, nhưng người nhận điện thoại lại là Hiểu Tuyết. An Tại Đào trở về Hạ gia cảm thấy bụng không được thoải mái, liền vào nhà vệ sinh. Nghe điện thoại di động của hắn vang lên, Hạ Hiểu Tuyết thuận tay cầm lên bắt máy. Chào chủ tịch thành phố An, tôi là lão Mã của công ty Gát Lam Yên. Hạ Hiểu Tuyết ngẩn ra, cười cười, dịu dàng nói. Ồ, xin chào. Nhưng hiện giờ chồng tôi không tiện nghe điện thoại, xin hỏi anh tìm anh ấy có việc gì? Nếu có gì cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ truyền lại. Ha ha, cũng không có gì, tôi chỉ muốn thăm hỏi chủ tịch thành phố An một chút. Chủ tịch thành phố An dẫn các An Hem trong đoàn khảo sát đến đây, lãnh đạo chúng tôi muốn mời lãnh đạo công ty Than Khí ga Phòng Sơn và các anh em ăn bữa cơm rau dưa, không biết chủ tịch thành phố An có thể tới dự không? Hạ Hiểu Tuyết ồ một tiếng. Được, tôi biết rồi. Lát nữa tôi sẽ chuyển lời cho chồng tôi, để anh ấy gọi lại cho anh. Hạ Hiểu Tuyết đứng ở ngoài cửa phòng vệ sinh cười kêu lên. Ông xã, có người họ Mã của công ty Lam Yên muốn mời anh đi ăn cơm chiều, anh có đi không? Nếu không thì gọi lại cho người ta biết. An Tại Đào đáp. Không cần đâu, mấy người lão lương đều đã về Phòng Sơn, giờ này chắc đã ra đến đường cao tốc rồi, ăn cơm cái gì? An Tại Đào xoa bụng đi ra thở phào một cái. Có thể là hải sản bữa chưa có vấn đề, suốt một buổi chiều bụng han rất khó chịu. Hạ Hiểu Tuyết thấy hắn đi ra, mỉm cười đưa cho hắn một ly cà phê nóng. Ông xã uống nóng cho ấm bụng. Hiểu Tuyết, hôm nay anh cho anh xem một nhân tài, rất khá, em xem tư liệu về cô ta nè. An Tại Đào nói xong liền kéo Hạ Hiểu Tuyết tới trước máy tính. Vừa nhập từ khóa Quý Mộng Khiết, gát Lam Yên. Lập tức xuất hiện nhiều trang web. Hạ Hiểu Tuyết hơi ngẩn ra. Cô cũng định tìm một trợ thủ thích hợp, có thể tiếp nhận trọng trách quản lý tập đoàn An Hạ, để cô có thể chuyên tâm kinh doanh xử lý công ty dầu mỏ Long Đằng. Để cô và hai người Mạnh Cúc, Lưu Ngạn hợp lực tạo ra một tập đoàn tư bản lớn siêu cấp, tiến quân vào lĩnh vực nguồn năng lượng. Ba cô bừng bừng hùng tâm. Chí hướng cao xa của họ không phải người bình thường nào có thể tưởng tượng và đo lường được. Sức người dù sao cũng hữu hạn, mà một mình Hạ Hiểu Tuyết quản lý cả hai tập đoàn lớn. Tuy cô đã cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn chưa chọn được người thích hợp. Cô công khai mở rộng việc tuyển người ứng viên xuất sắc trong ngành quản lý và kinh doanh ùn ùn kéo tới. Trong đó, cô từng tiếp xúc một phó tổng của một tập đoàn tài chính, đều rất hợp yêu cầu. Nhưng người đó là một người đàn ông trung niên, tuy có năng lực quản lý xí nghiệp, nhưng Hạ Hiểu Tuyết lại cảm thấy ông ta hơi mê gái. Cho nên rốt cuộc cô loại ông ta. Vừa nghe An Tại Đào nói như vậy, Hạ Hiểu Tuyết cũng không thật sự chú ý cho lắm. Thuận tay cầm lấy tư liệu của Quý Mộng Khiết lên xem. Quý Mộng Khiết lớn hơn Hiểu Tuyết 3 tuổi, tướng mạo, bằng cấp, bối cảnh của cô đều khiến Hạ Hiểu Tuyết thấy hứng thú. Thấy Hạ Hiểu Tuyết dường như hơi quan tâm, An Tại Đào đứng một bên ôm cánh tay cô cười nói. Hiểu Tuyết, mắt nhìn người của anh cũng không tệ, cô Quý Mộng Khiết này tạo cho anh một ấn tượng rất tốt. Cô ta có tầm nhìn, sự lão luyện, quyết đoán và rất chuyên nghiệp, anh thấy có nhiều điểm khá giống em. Hạ Hiểu Tuyết cười quay lại nhìn An Tại Đào. Ông xã, anh cảm thấy tốt là được, em tin tưởng vào sự đánh giá của anh. Tuy nhiên, cô ta đường đường là cán bộ cấp phó huyện, lại là tổng giám đốc tập đoàn khí đốt Lam Yên. Chúng ta phải khéo léo và tế nhị một chút. Hiểu Tuyết, anh thấy việc này không nên chậm trễ. Em trực tiếp tìm cô ta nói chuyện. Anh tin là loại phụ nữ như cô ta luôn mong muốn có cơ hội để thi thố tài năng. Tập đoàn An Hạ có thể đưa cô ta ra một sân khấu lớn hơn, anh nghĩ cô ta sẽ đồng ý. Cô gái này rất có tham vọng. Ha ha, anh có thể thấy được điều đó. Về phần chế độ đãi ngộ thì quan trọng nhất là em trả lương thật cao cho cô ta, cấp phó huyện kia cũng không là gì. Bây giờ sao? Hạ Hiểu Tuyết hơi do dự. Ông xã, như thế có gấp gáp quá không? Ngày mốt chúng ta đã phải rời khỏi Lam Yên. Cưng à, anh thật sự không muốn thấy em vất vả. Cô gái này không tệ, là một nhân tài. Bỏ ra vài trăm ngàn kéo cô ta tới chỗ em là rất xứng đáng. Có thể chia sẻ gánh nặng công việc cho em. Đương nhiên thích hợp hay không là do em quyết định. Trước hết hai người tiếp xúc rồi tính. An Tại Đào lộ vẻ rất hăng hái. Tuyết trong lòng thấy ấm áp. Biết An Tại Đào sốt sáng tìm trợ thủ cho mình như vậy là vì muốn mình giải thoát được gánh nặng quản lý kia. Nhưng cô cười khổ, thầm nghĩ, ông xã, có một số việc người khác không chia sẻ được. Được, ông xã, em nghe lời anh. Anh có cách liên hệ sao? Hẹn cô ra ngoài, em với cô ấy ăn bữa cơm để xem có thích hợp ra không, cũng để xem người ta có đồng ý hay không. Hạ Hiểu Tuyết dịu dàng gật đầu, đứng dậy bắt đầu mặc quần áo. An Tại Đào cười, lấy danh thiếp của Quý Mộng Khiết trong túi, bấm số gọi cho cô ta. Quý Mộng Khiết hết giờ làm về nhà, mới nói với mẹ vài câu, chung di động liền vang lên. Thấy số điện thoại lạ, Quý Mộng Khiết thản nhiên hỏi, xin hỏi tìm ai? Quý Tổng phải không? Xin chào, tôi là An Tại Đào, ngày hôm nay có đến Quý công ty. Chủ tịch thành phố An. Ồ, chào anh, tìm tôi có việc gì vậy ạ? Quý Tổng, tối nay tôi muốn mời Quý Tổng ăn cơm, có chút việc muốn thỉnh giáo Quý Tổng. Quý Tổng có thể đến dự. Giọng nói điềm tĩnh của An Tại Đào lọt vào tai Quý Mộng Khiết. Cô hơi nhíu mày, chợt nghĩ hay là An Tại Đào có tà tâm, cứ muốn kéo cô đi công ty than, khí ga phòng sơn công tác. Hơn nữa cô không thích cùng ăn cơm với một người đàn ông chỉ mới gặp qua, hơi do dự một chút rồi từ chối thẳng. Ngại quá, chủ tịch thành phố An, tôi vừa ăn xong. Hơn nữa, mẹ tôi gần đây sức khỏe không được tốt, tôi muốn ở gần nhà để chăm sóc bà. Cảm ơn chủ tịch thành phố An đã có lòng tốt, cảm ơn, thật sự rất có lỗi. Nói xong, Quý Mộng Khiết vội cúp điện thoại, không cho An Tại Đào cơ hội nói thêm lô nào. Kim Tú Lan, mẹ Quý Mộng Khiết đứng bên cạnh cô cười mắng. Con bé chết dầm kia, không muốn đi thì nói không muốn đi, cứ đem mẹ cô ra làm tấm bia. Ba ngày đã hết hai ngày nói mẹ cô sức kho không tốt, tính nguyền rủa mẹ đây mà. Cái con bé này, mẹ à, con chỉ thuận miệng nói vậy thôi, mẹ còn mê tín à. Quý Mộng Khiết cười hì hì, ném điện thoại lên sofa, sau đó cởi áo khoác, ra ngồi trên sofa, thở phào một xì a. Ôi, hôm nay mệt mỏi quá, suốt ngày tiếp đám người phòng sơn tới, hai chân con mỏi rã rời. Tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố Phòng Sơn, Lãnh Mai đang trong phòng làm việc xem tài liệu. Gần đây công tác thay đổi toàn diện cơ cấu và xây dựng tập đoàn công ty của công ty than khí ga Phòng Sơn đã tới thời kỳ mấu chốt. Các loại thủ tục công việc, thiết lập và cải tổ cơ cấu, trình tự và quy trình đăng ký liên quan đến rất nơ, hơ, y, e, u, bơ, o, quy, quy, phần của chính phủ. Nếu làm từng bước, chỉ sợ nửa năm cũng chưa xong hoàn toàn. Bởi vậy, Đông Phương Du đặc biệt chi thi cho Lãnh Mai ra mặt phối hợp các bên liên quan, rút ngắn thủ tục vô nghĩa, đẩy mạnh công tác công ty. Tuy rằng Lãnh Mai hơi ngạc nhiên trước thái độ thay đổi của Đông Phương Du đối với An Tại Đào, nhưng rất vui vẻ nhận nhiệm vụ. Thấy đã 6 giờ chiều, bên ngoài đèn đường rực rỡ, cô liền vội vàng ma áo khoác, chuẩn bị ra về. Ra khỏi khu văn phòng vắng ngắt ánh đèn mờ mờ, cô vừa muốn lên xe, chợt từ chiếc xe vô màu đen gần đó, một thanh niên mặc chiếc áo màu mận chín bước ra. Chính là Trương Hân. Lãnh Mai thầm cau mày, Trương Hân thật đúng là con ruồi vo ve, đuổi mãi không đi. Lãnh Mai Trương Hân cười niềm nở, hắn giọng kêu lên. Dù sao đều làm cùng một khu trong quan trường, Lãnh Mai cũng không muốn làm Trương Hân quá mất mặt, nhất là trước mặt hai tài xế. Chẳng may có chuyện gì truyền ra ngoài, đối với cả hai người cũng đều ảnh hưởng không tốt. Lãnh Mai dừng bước, miễn cưỡng cười. Chủ tịch quận Trương, đã muộn thế này, anh còn ở Ủy ban Nhân dân thành phố làm gì? Lãnh Mai cố có thể vui lòng đi ăn với tôi bữa cơm. Trương Hân mỉm cười, ánh mắt nồng nàn của y khiến Lãnh Mai cảm thấy không được tự nhiên, theo bản năng né qua, tránh khỏi cái nhìn chăm chú của y. Lãnh Mai thoáng do dự một chút, quyết định nhận lời. Cô muốn hoàn toàn làm rõ với y một lần, vĩnh viễn chặt đứt hy vọng của y, để y khỏi lằng nhằng với mình nữa. Được, vừa lúc tôi cũng có chuyện muốn nói với anh, Lãnh Mai thản nhiên nói. Anh lên xe đi trước dẫn đường đi. Trương Hân mừng rỡ. Tuy thái độ của Lãnh Mai trước sau như một rất lạnh lùng, nhưng rốt cuộc đã có một mở đầu tốt đẹp. Đó là cô không từ chối y. Y sơ, sơ, quy, quy, e, nơ, mơ, o, quy, quy, y. Lãnh Mai ăn cơm không dưới 100 lần. Đây là lần đầu tiên Lãnh Mai nhận lời. Trương Hân hưng phấn lên xe chạy trước đến trước cửa nhà hàng Khải Lai, vội vàng xuống xe cùng Lãnh Mai vào nhà ăn. Trong phòng ăn đang vang lên giai điệu duyên dáng, uyển chuyển của một bản nhạc cổ điển. Ngọn đèn màu đỏ tía tỏa ra ánh sáng mờ mờ, cách bài trí rõ ràng dành cho những cặp tình nhân. Lãnh Mai vừa thấy, mày liền nhíu lại, nhưng cô cố kìm nén. Món bí tết, rượu vang đỏ và cà phê ở đây đều rất ngon. Lãnh Mai, cô muốn uống rượu vang đỏ hay cà phê? Bí tết có cần 9 ký không? Trương Hân mỉm cười, đưa tờ thực đơn được thiết kế rất tinh xảo cho cô. Lãnh Mai lắc đầu, đặt thực đơn qua một bên, cười nhạt. Chủ tịch quận Trương, không cần gọi món ăn đâu, tôi không thích ăn cơm Tây. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Chủ tịch quận Trương, tôi biết anh là một cán bộ rất ưu tú, tài năng hơn người, lại có gia thế rất tốt. Nhưng, như anh cũng biết, tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng. Tôi thật có lỗi, tôi không thích anh, lòng tôi đã có người khác, cho nên tôi không thể đón nhận tình cảm của anh. Rất có lỗi, xin anh tha thứ. Chúng ta đều là cán bộ lãnh đạo, làm người, làm việc đều phải chú ý ảnh hưởng, không tạo cơ hội cho người khác nói xấu. Tôi hy vọng sau này Chủ tịch Trương đừng tới gặp tôi nữa, có chuyện công cứ đến văn phòng nói là được. Nói xong, Lãnh Mai đứng dậy muốn rời khỏi. Sắc mặt Trương Hân lúc đỏ, lúc trắng, đột nhiên cắn chặt răng. Lãnh Mai, cô đừng đi. Cô gạt tôi, cô không có bạn trai. Tôi đã theo dõi cô thật lâu. Cô độc thân. Cái gọi là yểu điệu thuộc nữ. Quân tử hào cầu. Tôi đang công khai theo đuổi cô. Ai dám nói này nói nọ. Khuôn mặt xinh đẹp của Lãnh Mai biến đổi. Anh theo dõi tôi. Điều tra tôi. Trương Hân phun ra một hơi. Tôi không có. Lãnh Mai, tôi thật sự rất thích cô. Tôi hy vọng cô có thể cho tôi một cơ hội. Lãnh Mai lắc đầu. Trương Hân, tôi đã nhiều lần nói với anh, tôi không thích anh. Lòng tôi đã có hình ảnh của người đàn ông khác. Anh không có cơ hội đâu. Đầu vai Trương Hân run lên, sắc mặt biến thành trắng bệch. Y xuất thân con nhà quyền quý ở thủ đô, từ nhỏ đến lớn quen được nuông chiều, muốn gì được nấy, không để ai vào mắt. Hiện giờ vì một người con gái mà phải cúi đầu nhún nhường, mặt dạn mày dày, cũng vì thật lòng thích Lãnh Mai. Y vốn nghĩ có thể làm cô cảm động, kết quả là nhiều lần phải chịu nhục nhã trước cô. Trong lòng Trương Hân lửa giận bốc lên. Trong sự xấu hổ và phẫn nộ cùng cực, y bỗng nắm lấy tay Lãnh Mai, cười lạnh nói: Lãnh Mai, cô đừng khinh người quá đáng. Tôi đối với cô luôn thật lòng, cô lại lặp đi lặp lại nhiều lần làm tôi nhục nhã. Trước mắt đông người, bị Trương Hân chụp tay, Lãnh Mai rất xấu hổ, dùng sức giãy ra nhưng không được. Liền nhìn xung quanh, thấy một số thực khách đã bắt đầu nhìn sang bên này. Phẫn nộ hạ giọng trách mắng: Trương Hân, buông ra. Buông. Lãnh Mai tức giận kêu lên, cao giọng ra nhiều. Trương Hân không có cách nào, đành buông tay cô ra, lạnh lùng cười: Lãnh Mai, cô đừng hối hận. Đừng tưởng ở tỉnh có chỗ dựa thì không coi ai ra gì. Không phải cô rất muốn làm phó chủ tịch thành phố sao? Hừ, chúng ta cứ từ từ chờ xem. Lãnh Mai nổi giận, lạnh lùng liếc nhìn Trương Hân một cái, cầm lấy túi của mình bước đi. Đưa tôi về nhà. Nghe giọng nói hết sức âm trầm đồng thời đầy phẫn nộ của Lãnh Mai, lái xe của cô hơi kinh ngạc nhưng không dám nói gì thêm, liền đưa cô chạy một mạch về nhà. Về đến nhà, Lãnh Mai căm tức ném chiếc túi xuống sàn nhà, ngồi bực bội trên sofa hồi lâu. Vốn cô định gọi điện cho An Tại Đào kể lể một chút, nhưng nhớ ra hiện giờ hắn đang đi cùng Hạ Hiểu Tuyết đến Lam Yên thăm người thân, liền tự ca y e chế không gọi. Trong lòng bỗng dưng giang lên một cảm giác mất mát. Tuy rằng lúc đầu chấp nhận theo An Tại Đào, Lãnh Mai đã chuẩn bị tư tưởng cho chính mình, nhưng chuyện tới trước mắt, trong lòng buồn khổ, muốn tìm người yêu nói hết nhưng lại không thể nói được. Cô cảm thấy vô cùng buồn bã và đau xót. Trợ lý chủ tịch thành phố Lam Yên, cục trưởng cục thống kê Quý Đức Lỗ ảm đạm mệt mỏi về đến nhà, vừa mở cửa, mẹ con Kim Tú Lan và Quý Mộng Khiết đều cảm thấy kỳ quái. Vào giờ này, đáng ra là kim thời gian vàng mà Quý Đức Lỗ xã giao ở ngoài, buổi tối không đến 10 giờ không có ở nhà. Nhưng hôm nay làm sao vậy? Chưa tới 7 giờ đã về tới nhà. Đến chính Kim Tú Lan cũng đã quên Quý Đức Lỗ mải mê làm việc đã bao lâu không về nhà ăn cơm tối. Dù là trong dịp Tết nhất cũng không ở nhà ăn bữa cơm. Lão Quý, hôm nay anh về sớm thế? Kim Tú Lan thuận miệng hỏi một câu, cũng từ tay Quý Đức Lỗ nhận lấy túi da màu đen. Quý Đức Lỗ mặt âm trầm, cũng không lên tiếng, thay dép lê liền bước vào phòng sách của Minh, sau đó đóng cửa lại liền không trở ra nữa. Kim Tú Lan và Quý Mộng Khiết thấy lạ nhìn nhau một cái, nhưng cũng không nói thêm gì. Biết Quý Đức Lỗ ở trong quan trường ếp đã gặp phải chuyện gì không vui rồi. Cứ mặc ông ta, tự mình bực tức hồi là hết. Quý Đức Lỗ hôm nay là căm tức tột cùng. nhưng trong bụng có tức lại không được phát tác ra. Ông ta năm trước mới với được danh hiệu trợ lý chủ tịch thành phố, vốn định qua 2 năm nhân cơ hội thăng thêm một bậc, làm phó chủ tịch thành phố hoặc là được điều xuống khu huyện cấp dưới làm bí thư khu huyện ủy, rồi tìm cơ hội tiến vào ủy viên thường vụ thành ủy. Nhưng hiện tại kế hoạch không bằng biến hóa mau, quan trường biến đổi khôn lường. Dù sao không thể di chuyển theo ý chí con người, nhưng vào buổi chiều hôm nay, lãnh đạo ban tổ chức cán bộ thành ủy đột nhiên tìm ông ta hắn nói chuyện. Ý tứ là thành ủy thời gian gần đây phải điều chỉnh một đợt cán bộ lãnh đạo cấp huyện trở lên, vì yêu cầu công tác chuẩn bị cho Quý Đức Lỗ đến mặt trận tổ quốc làm phó chủ tịch, nên trưng cầu ý kiến ông ta. Vâng, từ trợ lý chủ tịch thành phố, cục trưởng cục thống kê chuyển sang phó chủ tịch mặt trận tổ quốc. Ngoài mặt là lên chức, kỳ thật là ngoài thăng mà trong hạ. Phó chủ tịch mặt trận tổ quốc trên danh nghĩa là cấp phó giám đốc sở, nhưng trên thực tế cũng là một hư chức. Đã không có thực quyền cũng không đáng nói, vấn đề là liên quan đến mặt trận tổ quốc. Quý Đức Lỗ con đường làm quan cả đời coi như đã tuyên bố kết thúc. Hội đồng nhân dân mặt trận tổ quốc có một biệt hiệu là viện dưỡng lão. Tới cơ quan này, cán bộ trung tầng bình thường còn đỡ, nhưng đối với cán bộ có được cấp bậc nhất định mà nói, vào mặt trận tổ quốc và hội đồng nhân dân, trên cơ bản chẳng khác nào là lùi về tuyến hay. Có thể nơ to y mơ to quy quy tị. Khi bước vào cửa hội đồng nhân dân mặt trận tổ quốc, muốn rời khỏi cánh cửa này trên cơ bản còn khó hơn lên trời. Cho nên đối với Quý Đức Lỗ tràn đầy hy vọng và khát vọng đối với con đường làm quan rêu mà nói, cuộc nói chuyện này ban tổ chức cán bộ chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang, nháy mắt liền đập tan hy vọng của ông ta. Ông ta trong lòng vô cùng bực bội, thậm chí còn có một chút phẫn nộ. Tuổi ông ta cũng chưa đến lúc, cách lúc về hư khoảng xa, hoàn toàn có khả năng đi một bước hướng lên trên. Vì sao phải diệt luôn cơ hội của ông ta? Chung cửa Quý ra vang lên. Quý Mộng Khiết nằm trên sofa xem tivi không hề nhúc nhích. Kim Tú Lan mặc tạp dề trong tay vơ cái sẻng xào rau chạy ra mở cửa, trong miệng còn than thở hai tiếng: Tiểu Khiết, sao con lười thế, không chịu đứng dậy mở cửa. Quý Mộng Khiết cười mà không nói, tiếp tục gác đôi chân thon dài nằm trên sofa xem tivi. Kim Tú Lan mở cửa ra, thấy trước cửa là ba người trẻ tuổi, hai nam một nữ. Đứng ở phía sau, nam thì tuấn tú, nữ thì khí chất tao nhã xinh đẹp tuyệt trần, chẳng khác nào một đôi kim đồng ngọc nữ. Mà đi đầu là một người đàn ông vóc dáng cao trán rộng, nhìn qua thông minh tháo vát, đúng là thư ký Hàn Cổ của bí thư thành ủy Hạ Thiên Nông. Sao lại là y? Hàn Cổ, y cùng nhà mình rất ít có lui tới, chạy đến nhà mình làm gì? Kim Tú Lan trong lòng hơi có chút nghi hoặc, không kìm nổi liếc nhìn Hàn Cổ. Hàn Cổ khẽ mỉm cười: Chị Kim còn nhớ tôi không? Tôi là Hàn Cổ của văn phòng thành ủy, là một trong những thành viên có máu mặt trong xã hội thượng lưu của thành phố Lam Yên, là phu nhân của trợ lý chủ tịch thành phố Quý Đức Lỗ. Kim Tú Lan sao có thể không quen biết thư ký của đương kim bí thư thành ủy Hạ Thiên Nông? Ở rất nhiều trường hợp cô đều gặp qua Hàn Cổ, chỉ có điều hai người thuộc loại quan hệ quen biết, cũng không tiến thêm một bước. Qua lại trên mặt cô vội vã đổi nét mặt tươi cười, tránh đường mời khách: Ô, thư ký là Hàn, mau mời vào, mời vào. Lão Quý, lão Quý, thư ký Hàn đến này, mau ra đây. Kim Tú Lan tuy rằng có chút tò mò đối với hai người An Tại Đào, nhưng cũng không nhiều, mời khách vào cửa. Thư ký bí thư thành ủy mang người đến, chẳng lẽ vợ chồng An Tại Đào đi theo sau Hàn Cổ đi vào phòng khách Quý ra. Quý Mộng Khiết đang nằm trên sofa nhìn thấy An Tại Đào và Hàn Cổ, đầu tiên là ngẩn ra. Tiện đà khẩn trương đứng dậy, chào hỏi: Thư ký Hàn, chủ tịch thành phố An, sao ngài lại đến? Tổng giám đốc Quý, xin chào. Hàn Cổ thoáng nhìn Quý Mộng Khiết trước mắt sáng ngời, nhưng chợt bình tĩnh trở lại. Là một người đàn ông trưởng thành gần 30 chưa kết hôn, đối mặt với Quý Mộng Khiết xinh đẹp đến vậy, trong lòng y không có ý gì thì chính là không bình thường. Nhưng là thư ký của bí thư thành ủy, y có năng lực che giấu cảm xúc thật của mình rất tốt. Ngay cả lúc này y hoang tưởng muốn vồ vào Quý Mộng Khiết, đè xuống ngấu nghiến một phen. Nhưng ở mặt ngoài, y vẫn là phong độ đường hoàng, đoan trang điềm đạm, chắc chắn. Xin chào. Thư ký Hàn Quý Mộng Khiết khẽ cười cười, đã đem ánh mắt phóng tới người An Tại Đào. An Tại Đào mỉm cười không nói. Hạ Hiểu Tuyết thì dùng ánh mắt tò mò quan sát Quý Mộng Khiết từ trên xuống. Quý Mộng Khiết rất nhanh liền phát hiện Hạ Hiểu Tuyết đang chằm chằm nhìn cô. Mà mới ánh mắt đầu tiên, trong lòng liền ngạc nhiên thán phục tự nói. Đúng là một người phụ nữ xinh đẹp cao quý. Hạ Hiểu Tuyết khuôn mặt xinh đẹp, nhưng chỉ nói về nhan sắc, cô có lẽ cũng không phải thuộc loại khuyên quốc khuyên thành. Nhưng thân thể của cô tràn ngập khí chất ôn hòa bình dị gần gũi tự nhiên. Khí chất cao quý của kẻ bề trên nuôi dưỡng lâu dài, đủ để bỏ sung số ít khuyết điểm trên khuôn mặt cô. Mà loại khí chất cao quý tao nhã này là không thể ngụy tạo. Quý Mộng Khiết có chút si ngốc nhìn Hạ Hiểu Tuyết qua vai An Tại Đào, ánh mắt bỗng chốc có chút phiêu du và dại ra. Người phụ nữ này là ai? Nhìn qua cùng An Tại Đào thân mật như thế, chẳng lẽ con gái bí thư Hạ, vợ An Tại Đào? Bọn họ đến nhà để làm cái gì? Quý Mộng Khiết tâm niệm lướt qua, đang muốn mở miệng hỏi gì đó, thì Quý Đức Lỗ từ trong phòng sách vội vàng chạy ra, đột nhiên nhìn thấy Hàn Cổ thăm hỏi nhà mình. Quý Đức Lỗ trong lòng vô cùng kỳ quái, tiếp theo lại bay bổng một tia hy vọng. Hàn Tổ cùng mình nào giờ không qua lại gì nhiều, nhưng hôm nay lại đến nhà, có phải theo chỉ thị của bí thư thành ủy đại nhân không ta? Nói không chừng mình còn có cơ hội. Nghĩ đến đây, thần sắc Quý Đức Lỗ liền phấn chấn hẳn, sự chán trường đã mất tâm. Tiểu Hàn, anh là người cực bận rộn, hôm nay rảnh rồi tới nhà tôi chơi sao? Mời ngồi, mời ngồi. Hai vị này là... Quý Đức Lỗ thần sắc mỉm cười, đi đến chủ động vươn tay ra. Vừa vẫn duy trì cấp bậc lãnh đạo nhất định co chút có rụt xe, lại đối với Hàn Cổ biểu hiện ra kính trọng vừa phải. Xếp Quý, tôi hôm nay đến chỉ là dẫn đường. Hàn Cổ vội vàng cùng Quý Đức Lỗ bắt tay. Xếp Quý, vị này chính là trợ lý chủ tịch thành phố Phòng Sơn ông An Tại Đào, cũng chính là con rể bí thư thành ủy Hạ. Vị này chính là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc tập đoàn An Hạ, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn dầu mỏ Long Đằng. Cô Hạ Hiểu Tuyết, thiên kim nhà bí thư Hạ. Quý Đức Lỗ thất kinh, con gái con rể Hạ Thiên Nông chạy đến nơ. À, hừm, mình đây là mà. Quý Mộng Khiết đứng ở một bên lại chằm chằm mà nhìn Hạ Hiểu Tuyết, trong lòng vừa kinh hoàng lại vừa thư thái. Hóa ra cô chính là Hạ Hiểu Tuyết, đều là nữ giới lại cùng là người quản lý xí nghiệp. Đối với Hạ Hiểu Tuyết, Quý Mộng Khiết là nghe danh đã lâu. Thân phận con gái bí thư thành ủy thành phố Lam Yên của Hạ Hiểu Tuyết cũng không thể khiến Quý Mộng Khiết vốn tâm cao khí ngạo trong lòng sinh ra gợn sóng quá lớn. Nhưng người cầm lái tập đoàn An Hạ và tập đoàn dầu mỏ Long Đằng, nữ cường nhân nổi danh trong giới kinh tế Trung Quốc, thân phận này lại đủ để đả động Quý Mộng Khiết theo ý nghĩa nào đó. Hạ Hiểu Tuyết đứng ở đỉnh cao nhất trong giới kinh tế, đúng là thần tượng của Quý Mộng Khiết, cũng là mục tiêu để cô phấn đấu. Ô, chủ tịch thành phố An, chủ tịch Hạ, hoan nghênh hoan nghênh. Bà Kim, mau pha trà, pha loại trà ngon để trong phòng sách của tôi đó. Quý Đức Lỗ hướng An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết vươn tay bắt tay hàn huyên đã xong. Hàn Cổ nhẹ nhàng kéo Quý Đức Lỗ. Xếp Quý, tôi tìm ông có chút việc, chúng ta tới phòng sách ông nói. Quý Đức Lỗ thầm nghĩ, ông tìm tôi con khỉ khô, nhưng con gái con rể Hạ Thiên Nông rõ ràng là tới cửa tìm Tiểu Khiết. Bọn họ muốn gì? Tới tận khi vợ chồng An Tại Đào rời khỏi Quý gia, Quý Đức Lỗ mới tỉnh táo lại. Hóa ra con đường làm quan của mình cuối cùng vẫn là hư không. Hai vợ chồng An Tại Đào tới là vì Quý Mộng Khiết, không liên quan tới mình. Trong một tiếng đồng hồ, Hàn Cổ, An Tại Đào và Quý Đức Lỗ ở phòng sách, Quý Đức Lỗ tùy ý trò chuyện tán gẫu. Mà trong phòng khách, Hạ Hiểu Tuyết và Quý Mộng Khiết trò chuyện với nhau thật vui. Ngay từ đầu, hai cô còn có chút thăm dò lẫn nhau. tới sau đó, ở rất nhiều đề tài đều tìm được điểm chúng, rất nhanh đã rút ngắn khoảng cách. Nghe nói Hạ Hiểu Tuyết hy vọng mình có thể đến Yến Kinh giúp cô vận hành tập đoàn An Hạ. Quý Mộng Khiết trong lòng âm thầm vui mừng như điên. Cô là một người phụ nữ có khiếu kinh doanh, đối với quản lý xí nghiệp và cạnh tranh thương trường có tài năng thiên phú. Tập đoàn Gát Lam Yên tuy rằng cũng không tồi, nhưng so với tập đoàn An Hạ với tư bản siêu khổng lồ, đúng là rất bé nhỏ không đáng kể. Có thể lấy được một sân khấu rộng rãi và to lớn như vậy, cô trong lòng kỳ thật đã sớm vui mừng, nhưng với Quý Mộng Khiết mà nói, sự dè dặt đã thúc đẩy cô sẽ không vào lúc này đáp ứng, chỉ nói phải thận trọng suy xét một chút. Hạ Hiểu Tuyết cũng hiểu được suy nghĩ của cô, khẽ mỉm cười, hai người bắt tay chia tay. Chỉ có điều trước khi rời đi, An Tại Đào đột nhiên nhìn Quý Mộng Khiết nghiền ngẫm cười. Tổng Giám Đốc Quý, Miếu Khí Than Phòng Sơn chúng tôi đương nhiên là không thể thỉnh được Bồ Tát sống như cô. Nhưng chỗ Hiểu Tuyết có một ngôi miếu lớn, hy vọng Tổng Giám Đốc Quý thật sự suy xét một chút. Chúng tôi là rất có thành ý. Gia Cát Lượng ba lần đến mời, nếu Tổng Giám Đốc Quý không đồng ý, chúng tôi cũng học theo Gia Cát Lượng. Chương 447-448. Lửa giận của Trương Hân. 2. Quyển 7. Mạnh mẽ tiến lên. Chương 447-448. Lửa giận của Trương Hân. 2. An Tại Đào tung ra câu vui đùa, đồng thời cũng là vì giảm bớt vướng mắc vô hình nào đó giữa hai người. An Tại Đào là hy vọng Quý Mộng Khiết từ chức đến Yến Kinh giúp đỡ Hạ Hiểu Tuyết, không chỉ là suy xét giúp bà xã giảm áp lực, đồng thời hắn còn có điều mượn dùng đối với Quý Mộng Khiết toàn diện thay đổi chế độ khí than phòng sơn và vận tác tập đoàn hóa vô cùng cấp bách. Rồi thêm dự án mới, việc sắp xếp công nhân viên chức làm việc cũng rất rườm rà. Ở phương diện này, Lý Kiệt tuy rằng có khả năng nhưng dù sao cũng không chuyên nghiệp. Thời gian tiếp xúc ngành sản xuất khí đốt gác quá ngắn. Nhưng Quý Mộng Khiết là người chuyên nghiệp, là chuyên gia trong phương diện này. An Tại Đào hy vọng Quý Mộng Khiết trước khi đến Yến Kinh giúp hắn làm việc trong một thời gian trước, làm nhân vật cố vấn cho công ty than khí ga Phòng Sơn. Đương nhiên tiền lương là do Hạ Hiểu Tuyết gánh vác, thời gian cũng sẽ không quá dài, cũng chỉ trong mấy tháng mà thôi. Quý Mộng Khiết sắc mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn An Tại Đào một cái, nhưng không để ý đến hắn. Ngược lại chủ động hướng Hạ Hiểu Tuyết cười nói: Chủ tịch Hạ, khi nào thì rời khỏi Lam Yên? Khi đi, tôi sẽ đến tiến. Hạ Hiểu Tuyết cười cười kéo tay Quý Mộng Khiết cười nói: Tổng Giám Đốc Quý, chúng ta vừa gặp liền hợp ý. Ngày mai nếu có thời gian, chúng ta cùng ra ngoài uống cà phê tâm sự. Chúng tôi chuẩn bị ngày mốt đi. Tiến bước ba người Hạ Hiểu Tuyết và An Tại Đào cùng với Hàn Cổ, Quý Đức Lỗ đứng ở trước mặt Quý Mộng Khiết, cúi đầu nói: Tiểu Khiết, con gái bí thư Hạ tới tìm con làm gì? Ồ, cô ấy muốn con từ chức đi Yến Kinh giúp cô ấy quản lý tập đoàn An Hạ. Nói là cho con điều kiện, là chức vụ tổng giám đốc điều hành tập đoàn An Hạ, lương một năm 400.000, một căn hộ 3 phòng và một chiếc xe Yến Kinh. Đương nhiên còn có một chút phúc lợi. Vâng, Quý Mộng Khiết cười cười. Quý Đức Lỗ cả kinh, 400.000 một năm, vào năm 2003 là một khoản thu nhập rất rất cao. Quý Mộng Khiết vất vả làm việc ở Lam Yên một năm cũng không tới 100.000. Thu nhập thoáng chốc tăng lên mấy lần. Hơn nữa nhà ở và xe cùng với triển vọng phát triển rộng lớn, đây đối với Quý Mộng Khiết mà nói quả thực chính là chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Quý Đức Lỗ dừng một chút: Tiểu Khiết, điều kiện này rất tốt đấy. Tập đoàn An Hạ và tập đoàn dầu mỏ Long Đằng ba cũng nghe nói qua, là công ty lớn trong nước, con có thể tới đó là rất thích hợp. Cho dù là làm vài năm về hưu cũng đáng. Hơn nữa, bí thư Hạ để Hàn Cổ đưa cô ta đến Tiểu Khiết, ba cũng không thể không nể mặt mũi. Bí thư Hạ ngẫm nghĩ một chút, Quý Đức Lỗ lại thở dài một tiếng. Ban tổ chức cán bộ thành ủy mới tìm ba nói chuyện, để ba đi mặt trận tổ quốc làm phó chủ tịch. Tiểu Khiết, con mau đáp ứng đi. cùng con gái bí thư Hạ tạo quan hệ cho tốt. Nói không chừng tiền đồ tương lai của ba trông cậy vào con. Con vẫn chưa đáp ứng đâu, con chỉ đáp ứng với cô ấy là sẽ suy xét. Quý Mộng Khiết đột nhiên kinh ngạc nói: Ba, sao tự dưng để ba tới mặt trận tổ quốc thế? Có phải để lại vị trí cho người phía dưới không? Lời Quý Mộng Khiết có thể nói là nói trúng tim đen. Kỳ thật trong lòng Quý Đức Lỗ cũng biết rõ, chỉ là ông ta không chịu thừa nhận mà thôi. Nghe con gái nói như vậy, sắc mặt Quý Đức Lỗ bỗng tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi chà chà chân, oán hận nói: Con bà nó đúng là chuyện này. Thấy người cha luôn tao nhã, nay ở trước mặt mình nói lời thô tục. Quý Mộng Khiết trong lòng thở dài, biết chuyện này đối với Quý Đức Lỗ đả kích rất lớn, liền âm thầm trong lòng quyết định chủ ý. Ngày mai cho dù là mặt dày mày dạn, cũng tìm tới Hạ Hiểu Tuyết, xem có thể dàn xếp một chút hay không, tìm đường ra cho Quý Đức Lỗ. Mà vào lúc này, Phòng Sơn đã xảy ra một chuyện lớn vào đêm ngày mùng 6. Tại cổng đợi của nhà ga, đội viên dân phòng phát hiện được một tên trộm đang lén lút. Tên trộm bị bắt thú nhận rằng đêm nay đột nhập được vào 3 căn nhà trong tiểu khu, trong đó 2 nhà là tay không ra về. Người tại đồn công an khiếp sợ khi phát hiện rằng số tiền tên trộm này trộm được không ngờ là một số tiền rất lớn. Khi thẩm vấn tại đồn công an, mọi người lại phát hiện được nhà mà tên trộm này đột nhập vào chính là nhà của chủ nhiệm ủy ban xây dựng thành phố Phòng Sơn Tôn Chính Quân. Tiền mặt là trộm được trong phòng sách. Bởi vì đây là một số tiền lớn nên suốt đêm chuẩn bị ngồi xe lửa rời khỏi Phòng Sơn. Do đó biểu hiện có chút kích động, khiến cho đội viên dân phòng chú ý. Đồn công an không dám chậm trễ, lập tức báo cáo cho cục công an thành phố Phòng Sơn. Lãnh đạo thành phố lại làm báo cáo cho lãnh đạo có liên quan, nhưng chuyện này rốt cuộc lại bị đè ép xuống dưới. Nhưng chuyện như vậy làm sao có thể đè ép được? Ngày hôm sau, tin tức nhà chủ nhiệm ủy ban xây dựng bị trộm đột nhập lấy đi không ít tiền đã bắt đầu lan truyền khắp Phòng Sơn. Nếu chỉ là tin tức nhỏ thì khi lan truyền nó cũng như khói mây mà trôi đi mất. Nhưng tin tức này là do phóng viên báo Triều Phòng Sơn lan truyền ra ngoài, khiến cho dư luận cảm thấy nghi ngờ. Không ngờ lại là vụ cướp có kế hoạch, người bị hại lại có thân phận đặc biệt và liên quan đến tiền mặt. Đến nay vẫn là đề tài bàn tán của nhân dân thành phố Phòng Sơn. Vào rạng sáng ngày mùng 6, bọn trộm cắp đột nhập vào nhà của chủ nhiệm ủy ban xây dựng thành phố Phòng Sơn Tôn Chính Quân. Điều kỳ lạ chính là, khi kẻ bị tình nghi phạm tội bị bắt quy án, thu được số tiền bị trộm cắp nhưng cảnh sát lại tỏ vẻ không rõ ràng lắm có bao nhiêu tiền bị trộm. 3 giờ chiều ngày mùng 7, tại phòng công tác chính trị cục công an thành phố Phòng Sơn, một cảnh sát nhân dân phát biểu rằng, chủ nhiệm ủy ban xây dựng Tôn Chính Quân xác thực nhà bị trộm nhưng lại không biết là bị trộm bao nhiêu tiền. Cho nên người cảnh sát nhân dân đó đã đến văn phòng khác xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo có liên quan. Vài phút sau, người cảnh sát nhân dân đó tay cầm thẻ công tác của phóng viên quay trở lại văn phòng và nói rằng: Cụ thể vụ án thì chúng tôi không thể nói. Các người cứ đến ban tuyên giáo trước đi. Chúng tôi không nghe nói qua sự việc này. Các người từ chỗ nào lại có được tin tức này? Khi phóng viên đến ban tuyên giáo thành ủy, nhân viên xử lý công tác ngoại giao mao lịa với vẻ mặt kinh ngạc. Sau khi xin chỉ thị xong thì lại nói: Sự việc liên quan đến cán bộ lãnh đạo, chúng tôi không thể phối hợp. 4 giờ 30 phút chiều, phóng viên lại đến ủy ban kỷ luật thành phố Phòng Sơn. Tiếp đãi phóng viên, một nhân viên công tác tên họ Trương đã nói cho phóng viên biết, trước mắt thì Ủy ban Kỷ luật thành phố còn chưa nhận được bất luận đơn tố cáo nào của Tôn Chính Quân, cho nên lãnh đạo cũng không yêu cầu điều tra. An Tại Đào trên đường trở lại Phòng Sơn đã đọc được bản tin đăng trên báo Triều Đông Sơn. Tờ báo phát hành vào buổi sáng, khi xuất phát hắn thuận tay mang theo từ Hạ ra, mục đích giết thời gian trên đường đi. Hạ Hiểu Tuyết bởi vì công việc quá bận, vì chuyến thăm gia đình này mà cô rời khỏi Yên Kinh hơn nửa tháng nay. Công ty bên kia cứ một ngày là gọi điện thoại thúc giục cô quay về. Không biết làm sao hơn, Hạ Hiểu Tuyết chỉ có thể mang theo trợ lý và 2 người vệ sĩ từ Lam Yên trực tiếp đáp máy bay đi Tân Thành. Từ đó lại chuyển máy bay đi Yên Kinh. Về phần Quý Mộng Khiết, cô đã đồng ý chuẩn bị tất cả thủ tục từ chức. 15 tháng sinh sẽ đến Yên Kinh ký hợp đồng với tập đoàn An Hạ, chính thức nhậm chức tổng giám đốc điều hành kiêm chủ tịch công ty trong nước của tập đoàn An Hạ với mức lương không dưới 1 triệu tệ một năm. Đương nhiên, trước khi chính thức đến làm việc tại tập đoàn An Hạ, Quý Mộng Khiết cần đến phòng Sơn trước, làm công tác cố vấn cho An Tại Đào một thời gian. Đây là kết quả thương lượng của Hạ Hiểu Tuyết và Quý Mộng Khiết. Để có được điều này, Hạ Hiểu Tuyết đã năn nỉ cha mình làm công tác cho cha của Quý Mộng Khiết là Quý Đức Lỗ. Nếu Hạ Thiên Nông đồng ý thì việc Quý Đức Lỗ đến mặt trận Tổ quốc sẽ không có vấn đề gì. Còn về phần sau này có thăng quan tiến chức hay không thì còn phải xem giữa Quý Mộng Khiết và Hạ Hiểu Tuyết nữa. An Tại Đào một mình rời khỏi Lam Yên về lại thành phố Phòng Sơn. Hai nhân viên lái xe lái hai chiếc xe Mercedes-Benz màu đen rời đi. Một chiếc sẽ để cho An Tại Đào dùng ở Phòng Sơn, một chiếc sẽ dùng ở Yên Kinh. Số tiền bị mất cắp của chủ nhiệm ủy ban xây dựng thành phố chính là một phong thư báo cáo. Tiêu đề bài báo bắt mắt được đăng trên báo Triều Đông Sơn, ký tên là Đông Sơn Đao Khách. Trong bài báo, phóng viên dùng những lời nói sắc bén để lên án. Trong nhà cán bộ này tại sao lại có nhiều tiền mặt đến như vậy? Đây chính là tiền hợp pháp sau nhiều năm tích góp hay là của những thành viên khác trong gia đình kiếm được? Số tiền lớn như vậy sao không gửi ngân hàng mà lại để ở nhà? Hy vọng Ủy ban Kỷ luật thành phố có thể cho quần chúng một câu trả lời hợp lý. An Tại Đào đọc xong bài báo, không khỏi cười thầm. Hắn nghĩ đây không phải là quá rõ ràng sao? Số tiền đó, một cán bộ cấp huyện cục lại có nhiều như vậy. Ngoại trừ tham ô nhận hối lộ thì còn con đường nào nữa? Hắn trong lòng hiểu được, Ủy ban Kỷ luật thành phố điều tra hay không thì Tôn Chính Quân xem như xong rồi. Tối thiểu là con đường làm quan kết thúc. Trong nhận thức của An Tại Đào thì Tôn Chính Quân là một người trẻ trung, thông minh, tháo vát. Nghe nói là bản lĩnh về lịch sử nhân văn rất cao, tài văn chương rất tốt. Còn có thể viết được thư pháp, trên quan trường Phòng Sơn có thể được xưng là một quan nho nhã. Khi về đến Phòng Sơn thì cũng đã giữa trưa. An Tại Đào cho lái xe của Hạ Hiểu Tuyết ra về, còn mình thì tự lái đến tiểu khu. Hắn đã mua một căn nhà tại tiểu khu này. Hiện giờ hắn ở thành phố công tác, mỗi ngày đều chạy về Quy Ninh thì thật sự không tiện. Vừa mới mở cửa ra thì An Tại Đào liền ngửi thấy một mùi thơm của thức ăn. Đi vào trong phòng khách thì Lãnh Mai vừa đeo tạp dề, trong tay còn bưng hai đĩa thức ăn, kinh ngạc nhìn hắn, đôi mắt mơ hồ có chút đỏ lên. Anh quay về rồi à? Em đã nấu cơm xong, lại đây ăn cơm đi. Ừ, An Tại Đào vội vàng bước lại, yên lặng tiếp nhận chén đũa trong tay Lãnh Mai, nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi sau đó ôm Lãnh Mai vào trong lòng. Vốn nghĩ chỉ là cái ôm bình thường như mọi lần, nhưng An Tại Đào lại đột nhiên phát hiện trong lòng của mình, Lãnh Mai thân thể hơi chút run rẩy. Hắn cúi đầu, phát hiện cô đang nghẹn ngào. Lãnh Mai là một nữ cường nhân trong chốn quan trường, lăn lộn lâu như vậy thì sự yếu đuối đã không còn ở cô nữa. Nhưng khi nhìn thấy An Tại Đào, Lãnh Mai rốt cuộc không kìm được nội tâm ủy khuất và cảm xúc phức tạp, liền không tự chủ được khóc ra ngoài. An Tại Đào nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng cô, ánh mắt hắn đột nhiên phát hiện cánh tay của Lãnh Mai có chút khác lạ. Hắn kéo tay áo lên, nhỏ giọng hỏi: Tiểu Mai, cổ tay em làm sao vậy? Sao lại xanh tím như vậy? An Tại Đào sắc mặt âm trầm, nhìn thẳng lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Trước mắt hắn hiện lên gương mặt hào hoa phong nhã của Trương Hân. An Tại Đào nghiến chặt răng, trong mắt lóe lên chút ánh sáng rồi chợt biến mất. Ngoài mặt thì hắn tỏ ra rất bình tĩnh nhưng kỳ thật trong lòng lửa giận ngút trời. Đối với Trương Hân, bất kể là Quy Ninh hay là sau khi Trương Hân gây ra chuyện ác ý đằng sau lưng An Tại Đào, hắn kỳ thật cũng không để trong lòng. Trong lòng An Tại Đào, Trương Hân tuy rằng cứ tự cho mình là siêu phàm nhưng còn chưa đủ tư cách làm đối thủ chính trị của hắn. Cho nên An Tại Đào căn bản chẳng muốn phản kích Trương Hân làm gì. Nhưng lần này Trương Hân lại trực tiếp chọc tức An Tại Đào. Cái gọi là rồng có vảy ngược, động vào tất nổi giận. Đối với An Tại Đào mà nói, đàn bà của hắn chính là vảy ngược của hắn. Đối với Lãnh Mai, An Tại Đào vốn trong lòng cảm thấy áy náy, hắn làm sao mà ngồi nhìn cô chịu ủy khuất chứ. Trương Hân, An Tại Đào trong lòng lửa giận hừng hực bốc cháy, dường như là muốn hủy diệt Trương Hân thành cho tàn. Tuy nhiên, ngoài mặt hắn vẫn rất bình tĩnh và thản nhiên. Lãnh Mai dịu dàng tựa vào vai hắn, cười nói: Tại Đào, đừng chấp nhặt loại tiểu nhân đó làm gì. Kỳ thật thì y đừng đến làm phiền em thì được rồi. Còn về phần phó chủ tịch thành phố, ông ta cũng sắp đi rồi. An Tại Đào khóe miệng giật giật. Tiểu Mai, Chu Nai Khánh đã xác định lui về tuyến 2 rồi sao? Đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc hay là Hội đồng Nhân dân? Mặt trận Tổ quốc. Lãnh Mai gật đầu. Thật ra thì vốn không nhanh như vậy, nhưng nghe nói là vì cấp cho Trương Hân một vị trí nên phải lui trước tiên. Phó chủ tịch thành phố Chu Nai Khánh phải lùi về tuyến 2 sớm đã trở thành kết cục phải định. Tin tức này không còn là bí mật. Trước đó, An Tại Đào vốn định tiếp nhận chức vụ của Chu Nai Khánh, nhưng sau đó lại đột nhiên quyết định đến công ty than khí gác Phòng Sơn làm lính cứu hỏa. An Tại Đào đã âm thầm hoạt động cùng Trương Bằng Viễn vài lần, chuẩn bị cho Lãnh Mai lên chức. Nếu Lãnh Mai lên chức thì điều kiện kỳ thật so với An Tại Đào thì càng đầy đủ hơn. Dù sao thì Lãnh Mai cũng đã có kinh nghiệm ở cương vị cấp cục nhiều năm, lại trải qua công tác của chủ tịch huyện và bí thư huyện ủy, hiện tại lại là trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố. Chức thuận lý thành trương cũng không có gì đáng trách. Nhưng không ngờ nửa đường lại xuất hiện một tên trình rào kim như vậy. Lãnh Mai hiểu được Trương Hân làm như vậy thuần túy chỉ vì cô thôi. Vì để đoạt được chức phó chủ tịch thành phố, y thậm chí trực tiếp thỉnh cầu ông nội tiếp đón lãnh đạo ở thành phố. Lãnh Mai cũng hiểu được Trương Hân dùng thủ đoạn này để bức cô đáp ứng yêu cầu của y. Nhưng cô không dám nói cho An Tại Đào biết, sợ An Tại Đào sẽ nổi giận. Nhưng cô không nói thì An Tại Đào cũng sẽ đoán ra. Chiều nay anh sẽ tìm bí thư Trương nói chuyện. An Tại Đào thản nhiên cười. Tiểu Mai, em không cần nản lòng. Chuyện này còn sớm, chúng ta đừng bỏ cuộc chứ. Bí thư Trương đã tìm em nói rằng chuyện này đã định rồi. Lãnh Mai nhẹ nhàng thở dài. Hay là đừng phí sức nữa. Thật ra thì tâm tư của em cũng phai nhạt rồi. An Tại Đào lắc đầu rồi đột nhiên nhíu mày. Tiểu Mai, nhà em không nói được cho em một tiếng sao? Thấy Lãnh Mai bất đắc dĩ cười khổ, An Tại Đào trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Tiểu Mai, người đứng ra nói chuyện cho Trương Hân không lẽ là bí thư tỉnh ủy Tiếu? Lãnh Mai lắc đầu, ánh mắt lộ ra sự phức tạp. Không phải là bí thư Tiếu mà là ba của anh. An Tại Đào ngẩn người, cả nửa ngày cũng không biết nói câu gì. Ngẫm lại cũng là, Lãnh Mai là người thân của phó bí thư tỉnh ủy Ma. Nếu muốn phó bí thư Ma im miệng không nói, thì ngoại trừ bí thư tỉnh ủy Tiếu Tác Niên thì cũng chỉ có chủ tịch tỉnh sắp nhậm chức Trần Cận Nam. Hơn nữa, Trương Hân là con cháu nhà quyền quý ở thủ đô. Phó bí thư Ma cũng phải nể mặt. Ông ta thậm chí cũng đã nói qua với Lãnh Mai, không cần tranh đoạt vị trí với Trương Hân. Cô còn trẻ, về sau sẽ còn nhiều cơ hội. Vì một vị trí mà đắc tội với con cháu nhà quyền quý ở thủ đô thì không đáng. Không thể tranh giành được chức bí thư thành ủy Quy Ninh, để lọt vào tay con trai Lý Đại Niên Lý Nam, đến bây giờ vẫn còn là vết thương trong lòng Trương Hân. Lý Đại Niên là ai, Trương Hân trong lòng rất rõ ràng. Y đương nhiên không dám tranh giành cùng con trai Lý Đại Niên. Nhưng điều đó không có nghĩa là y không tranh giành với một người khác. Hiện giờ đang có vị trí của phó chủ tịch thành phố, y đương nhiên là muốn bắt lấy. Cái gọi là trả thù Lãnh Mai chẳng qua là chỉ an ủi nỗi đau của mình mà thôi. Y sẽ đem cơ hội này nhường cho Lãnh Mai sao? Trương Hân chỉ sợ ngoài miệng thì nói được nhưng trong lòng lại không được. Tâm tư lên chức trên chốn quan trường của Lãnh Mai sau khi theo An Tại Đào cũng phai nhạt. Nhưng cô tuyệt đối không ngờ, người ủng hộ đối thủ của mình lại chính là cha của người đàn ông của mình. Đối với kết quả này, Lãnh Mai không biết là nên chua xót hay là bi ai nữa. Đương nhiên cô biết đây chỉ là một sự trùng hợp. Trần Cận Nam cũng không biết mối quan hệ giữa cô và Lãnh Mai. Nhưng vấn đề là chẳng lẽ cả đời ông ta sẽ không biết mối quan hệ giữa mình và An Tại Đào sao? Loại quan hệ này làm sao mà đưa ra ánh sáng được? Lãnh Mai trong lòng đột nhiên cảm thấy cô đơn. Nhưng khi cô nhìn thấy gương mặt anh tuấn nhưng thâm trầm của An Tại Đào, tình cảm trong lòng cô lại dâng lên. Trong nháy mắt sự cô đơn lại biến đi mất. Tiểu Mai, em cứ yên tâm đi, anh sẽ không để cho em chịu sự ủy khuất này đâu. An Tại Đào ngồi xuống sofa, nhẹ nhàng nâng gương mặt quyến rũ của Lãnh Mai, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào mắt cô. Vâng, em biết. Lãnh Mai dịu dàng gật đầu, khóe mắt long lanh nước. 3 giờ chiều, An Tại Đào lặng lẽ lái xe chở Lãnh Mai đến Ủy ban Nhân dân thành phố. Nhìn cô vào cơ quan rồi mới lái xe đi. Khi về đến công ty than, khí gác phòng sơn, An Tại Đào không để ý đến công tác mọi người báo cáo. Hắn đóng sập cửa phòng làm việc, gọi điện thoại cho Lưu Ngạn. Tiểu Ngạn, cho anh biết bối cảnh nhà Trương Hân. Nghe An Tại Đào đột nhiên hỏi thăm bối cảnh của Trương Hân, Lưu Ngạn lập tức phản ứng lại. Cô có chút lo lắng. Đào, có phải anh đụng chạm gì với Trương Hân hay không? Người này thùng sống kêu to kêu căng quá mức. Anh tốt nhất đừng qua lại với anh ta. Ông nội của anh ta là khai quốc tướng quân, là cấp dưới cũ của ông nội em. Anh cũng đừng lo lắng. Anh ta chỉ hù dọa được người khác, muốn hù dọa tụi em thì Trương gia vẫn còn kém lắm. Lưu Ngạn hời hợt nói căn bản không coi bối cảnh của Trương Hân ra gì. An Tại Đào cười. Ha ha, anh cũng chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Nếu đám người đó cưới lên cổ anh thì anh cũng không dám có phản ứng lại. Nói chuyện điện thoại với Lưu Ngạn xong, An Tại Đào lúc này mới chậm rãi đi ra mở cửa văn phòng làm việc. Không lâu sau, Chánh văn phòng Tôn Chấn Lâm liền cười gõ cửa đi đến. Trợ lý An, dựa theo sự chỉ đạo của ngài, văn phòng chúng tôi bước đầu đã soạn ra một phương án bố trí công nhân viên chức. Xin mời ngài xem một chút. An Tại Đào ồ một tiếng, lại khoát tay. Việc bố trí công nhân viên chức cứ tạm gác lại đã. Ông hiện tại tập trung tinh thần để trợ giúp Lão Lương làm tốt hai hạng mục mới hợp tác với khu kinh tế mới Tư Hà và công ty phát triển thiết bị tiết kiệm năng lượng Úc Tô Dương Quang Quy Ninh. Tranh thủ trong tuần này tổ chức một lễ ký kết hợp tác. Đến lúc đó tôi sẽ mời một số lãnh đạo thành phố đến tham dự. Tôn Chấn Lâm ngẩn ra, thầm nghĩ. Phương án bố trí công nhân viên chức này trước Tết anh yêu cầu phải gấp rút làm, sao giờ lại cứ tạm gác lại đã? Lẽ nào? Theo Tôn Chấn Lâm thấy, nhanh chóng lập phương án bố trí công nhân viên này đồng nghĩa với việc cải tổ lại vỏ ngoài của công ty. Sau khi thành lập công ty tập đoàn, trong công ty chỉ chừa lại không đến 100 người là có thể vận hành. Cho dù là không có vụ làm ăn mới nào, chỉ dựa vào các xí nghiệp trực thuộc Chi Hoa Hồng thì những người ở công ty mẹ cũng đã có thể nuôi sống. Suy nghĩ của Tôn Chấn Lâm chính là suy nghĩ của rất nhiều công nhân viên công ty than. Khí gác phòng sơn, dường như cũng chỉ có hơn 100 công nhân viên này mới thực sự quan tâm đến vấn đề vận mệnh tiền đồ của công ty mẹ. Hy vọng công ty này có thể có triển vọng phát triển tốt đẹp. Trợ lý An, tôi còn có chuyện muốn báo cáo lãnh đạo. Tôn Chấn Lâm do dự một chút, hạ giọng nói. Tuy rằng là vấn đề tài vụ, không quan hệ gì đến văn phòng của chúng tôi, nhưng tôi là chủ nhiệm văn phòng, là một thành viên của công ty, là tham mưu và trợ thủ của lãnh đạo công ty. Tôi nghĩ tôi nên đề xuất vấn đề này. Trợ lý An, theo tôi được biết, công ty chúng ta còn có rất nhiều tiền nợ vẫn chưa thu được về. Khoản nợ chết, nợ khó đòi rất nhiều. Rất nhiều nhà máy luyện kim, cán thép đều nợ tiền của chúng ta. Có một số nơi chỉ e đã đóng cửa, tìm không ra chủ nợ. Trợ lý An, tôi cho rằng công ty nên lập tức thành lập một phòng thu nợ, chuyên đi thu tiền nợ. An Tại Đào gật gật đầu, trầm ngâm một chút, ánh mắt tán thưởng nhìn Tôn Chấn Lâm. Trải qua một thời gian tiếp xúc, Tôn Chấn Lâm để lại ấn tượng khá tốt đối với An Tại Đào. Tôn Chấn Lâm là một người năng lực không quá lớn, làm việc cứng nhắc, nhưng ý thức phục vụ và ý thức tập thể lại rất cao. Trong số các cán bộ quản lý trung tầng hiện nay của công ty than, khí gác tương đối mà nói là một người ít có sự ích kỷ cá nhân. gặp một việc nào đó, điều đầu tiên nghĩ đến là ích lợi của công ty chứ không phải là bản thân mình. Đây cũng chính là nguyên nhân căn bản khiến cho An Tại Đào không đổi chủ nhiệm văn phòng. Mà Bành Quân cũng bởi vậy mà không có một chức vụ rõ ràng. Vẫn lấy danh nghĩa là trợ giúp công tác. Vốn dĩ An Tại Đào là muốn cho Bành Quân đồng thời kiêm nhiệm chủ nhiệm văn phòng. Sau thấy Tôn Chấn Lâm cũng không tệ lắm, liền thay đổi quyết định. Chủ nhiệm Tôn, đề nghị của ông rất tốt, tôi cũng đang suy xét vấn đề này. Là thành viên của công ty, mỗi người chúng ta đều phải xem trọng lợi ích của công ty. Ra không có thì lông cũng chẳng còn, nếu rời xa tập thể, lợi ích của mỗi người chúng ta cũng không thể nào có được. Ông hãy lập tức kết nối với phòng tài vụ. Tôi chỉ thị từ phòng tài vụ, văn phòng xử lý và quản lý phân xưởng. Mỗi chỗ rút ra vài người để thành lập một tổ chuyên trách thu hồi nợ. Công việc trước mắt của công ty rất nhiều, rất phức tạp. Ngày treo biển thành lập công ty tập đoàn đã rất gần. Các lãnh đạo công ty đều đang rất bộn bề công việc. Tôi sẽ giao việc này cho ông. Ông làm một báo cáo thành lập tổ thu hồi nợ rồi mang lên tôi phê chuẩn. Cố gắng làm cho tốt. Tôi vẫn câu nói đó, chỉ cần chúng ta cao thấp một lòng thì không sợ không qua được hỏa diệm sơn. Ông làm việc rất có trách nhiệm, năng lực tổ chức phối hợp rất tốt, đảng ủy công ty luôn coi trọng. Sau khi thành lập công ty tập đoàn, ông và rất nhiều đồng chí khác nhất định sẽ có cơ hội để thể hiện. An Tại Đào đứng dậy cười vỗ vỗ bả vai Tôn Chấn Lâm, lời nói ám chỉ sâu sắc. Tôn Chấn Lâm trong lòng mừng rỡ, nhưng không có thể hiện ra, chỉ có điều thái độ trở nên càng thêm kính cẩn, nói: tôi hiểu rồi trợ lý An, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức mình. Tôn Chấn Lâm mới vừa đi, Lý Kiệt và Bành Quân liền dắt tay nhau tới. Đến đây, Lý Kiệt, Bành Quân, ngồi đi. An Tại Đào cười cười, ra hiệu hai người ngồi xuống nói chuyện. Lý Kiệt và Bành Quân nhìn nhau, không kìm nổi cười ha hả. Bành Quân khoát tay: Tổng Giám Đốc Lý, anh báo cáo với lãnh đạo đi, dù gì hai chúng ta cũng bàn bạc rồi. Lý Kiệt gật gật đầu: Lãnh đạo, tôi với Bành Quân hai ngày nay mất không ít công sức làm được một bản báo cáo điều tra thị trường. Cũng coi như là toàn diện. Ngày bớt thời gian xem một chút. Trước mắt, ở thành phố Phòng Sơn, số nhà sử dụng đường ống dẫn khí là hơn 80.000 hộ. Nhưng bởi vì năng lực cung ứng không đủ nên vẫn có một số nơi bị thiếu. Nhất là vào cao điểm mùa đông thì lại càng thiếu hơn. Cho nên theo lý luận mà nói thì hạng mục khí đốt sản lượng 40.000 tấn là khả thi. Sau khi hạng mục này được hoàn thành, lượng khí truyền đi mỗi ngày có thể đạt tới hơn 10.000 mét khối. Lấp đầy lỗ hổng cung ứng còn thiếu. Nói cách khác, công ty có thể bởi vậy mà mở rộng thị trường cung ứng đến các quận huyện. Lý Kiệt nói tới đây, lặng lặng nhìn An Tại Đào. An Tại Đào cười cười: Sao? Cứ tiếp tục nói đi, tôi đang nghe đây. Nhưng nếu xét theo tình trạng T, Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Cơ, mắt của công ty, kết hợp với thực tế, lão lãnh đạo, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, hạng mục này tạm thời làm không xong. Lý Kiệt thở dài: Thứ nhất, hạng mục lớn như vậy có thể được phê chuẩn hay không đã là một vấn đề. Cục bảo vệ môi trường cả ngày nhìn chằm chằm công ty Thiên Tinh chúng ta. Chỉ cần chúng ta thải ra một cột khói đen thôi là đã nhảy bổ đến phạt tiền. Thứ hai là vấn đề đất đai. Hạng mục này cần rất nhiều đất. Hơn nữa lại không thể xây dựng được ở nội thành, phải ra vùng ngoại thành. Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi và Bành Quân đã lái xe một vòng, những nơi thích hợp xây dựng nhà máy luyện than cốc thật sự không nhiều lắm. Thứ ba chính là vấn đề tài chính. Nếu nhìn từ hiện trạng tài chính của công ty, không cần nói đến tái đầu tư, mà tiếp tục không có thu nhập gì thì tương lai sinh tồn đều là vấn đề. Hạng mục này tôi đã tìm chuyên gia ước tính một chút. Nếu tính tất cả thiết bị bảo vệ môi trường trên dưới mà nói thì cần tới mấy trăm triệu. Lý Kiệt nói xong, liền ngồi im lặng chờ An Tại Đào chỉ thị. Nếu không phải hai người quan hệ rất thân thiết, giữa họ còn có Lý Tương, Lý Kiệt cũng sẽ không thẳng thắn như vậy đối với An Tại Đào. An Tại Đào đột nhiên cao giọng cười: vứt ba cái vấn đề của cậu đi, xem ra hạng mục tôi đề xuất này là khá khả thi. An Tại Đào ngồi thẳng giật, ánh mắt lấp lánh nhìn Lý Kiệt và Bành Quân một chút, sau đó trầm giọng nói. Hạng mục này tôi đã quyết định. Vấn đề bố trí công nhân viên chức là một phương diện, quan trọng hơn cả là tìm nguồn thu nhập cho công ty mới. Bành Quân, cậu lập tức làm báo cáo lên Ủy ban Nhân dân thành phố cho tôi. Trong báo cáo phải nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án, triển vọng tương lai của dự án, ý nghĩa quan trọng đối với việc thúc đẩy kinh tế xã hội gì gì đó. Tất cả đều viết hết cho tôi. Đi đi, sáng mai đưa cho tôi. Ngày mai tôi lên Ủy ban Nhân dân thành phố họp, tiện báo cáo với Chủ tịch thành phố Đông Phương luôn. Vâng, tôi hiểu rồi, sếp. Bành Quân đứng dậy rời khỏi. An Tại Đào nhìn y đột nhiên cười. Cậu đợi một chút. Lý Kiệt thấy An Tại Đào dường như có việc muốn nói một mình với Bành Quân, liền vội vàng đứng dậy cáo từ. Kỳ thật là y cũng có việc quan trọng phải làm, không có thời gian ngồi đây nói chuyện tào lao với An Tại Đào. Việc sản xuất kinh doanh của công ty Thiên Tinh không được giảm sút. Thời gian này, thành phố giám sát rất nghiêm việc an toàn truyền khí. Cục giám sát an toàn và cục công cộng mỗi ngày đều đến kiểm tra. Mà gần đây An Tại Đào không có ở phòng sơn, Lý Kiệt đồng thời phải quản lý cả công ty than. Khí gác phòng sơn từ trên xuống dưới đều cần phải sắp xếp nhịp nhàng, y có thể không vội sao? Bành Quân, ở đây có mấy thẻ mua sắm. Là quà mừng năm mới của Hiểu Tuyết tặng cậu. Vốn phải đưa trước tế, nhưng tôi bận quá liền quên mất. An Tại Đào lấy từ trong túi ra mấy chiếc thẻ, ném cho Bành Quân. Đây là Hạ Hiểu Tuyết chuẩn bị cho An Tại Đào để dùng trong các mối quan hệ. Bành Quân ngẩn ra, lập tức liền đỏ mặt lên, cúi đầu từ chối nói. Xíp, sao lại có thể thế được? Tôi không mua quà tặng cho lãnh đạo thì thôi, sao lại có thể nhận quà của lãnh đạo được? Không được, tuyệt đối không được. An Tại Đào khoát tay kiên quyết nhét thẻ vào trong tay của Bành Quân. Được rồi, cậu cũng theo tôi nhiều na, đối nhân xử thế của tôi thế nào chắc hiểu rõ, không cần khách sáo linh tinh. Tôi cũng không có ý gì khác, cậu công việc vất vả, cứ cầm thẻ đó đưa vợ con đến mua đồ. Nhận lấy đi. Bành Quân biết An Tại Đào tính tình nói một không hai, đành thở dài, đỏ mặt nhận lấy. Xíp, ngài làm như vậy khiến tôi rất ngại. Ha ha, không cần khách sáo. Cậu theo tôi lâu như vậy, vừa không thăng quan lại không phát tài. Bây giờ đi theo tôi đến một công ty tiền đồ chưa ra đâu vào đâu này, chỉ sợ bà xã sẽ oán than thôi. An Tại Đào cười ha ha, nói. Cứ kiên nhẫn một thời gian nữa, rồi sẽ tốt đẹp cả thôi. Bành Quân đáy lòng run lên, kính cẩn gật đầu. Xíp, tôi về viết báo cáo. 10 giờ sáng hôm sau, thành phố Phòng Sơn mời dự hội nghị công tác kinh tế đầu năm. Là trợ lý của Chủ tịch thành phố, An Tại Đào đương nhiên phải tham gia hội nghị. Khi hắn đến nơi, bãi đỗ xe đã đỗ đủ mọi loại xe màu đen thương hiệu khác nhau. Xe của quan chức trong chính phủ thông thường là màu đen, vừa trang nghiêm lại vừa sang trọng. Xuống xe, An Tại Đào liền phát hiện một bóng dáng quen thuộc. Trương Hân đang tươi cười đứng ở cửa hội trường, bên cạnh vây quanh vài lãnh đạo quận huyện. An Tại Đào nhìn lướt qua, phát hiện ra có hai người mà mình biết. Một là Lưu Gia Tường, chủ tịch khu Mạnh Xuyên, người kia là tân nhậm chủ tịch huyện Cốc Lan tên Chu Lệ Lệ. Trương Hân vẻ mặt cao hứng, nói chuyện với các lãnh đạo khu huyện, trên mặt mấy người kia lộ rõ vẻ xu nịnh và nịnh bợ. Tin tức Trương Hân sắp lên làm phó chủ tịch thành phố sớm đã không là cái gì bí mật. Trong quan trường đã sớm lan truyền. Một người trẻ tuổi có hậu thuẫn lớn ở Bắc Kinh sắp trở thành một cán bộ lãnh đạo ở Phòng Sơn. Rất nhiều người đối với chuyện này đều không có gì hoài nghi. An Tại Đào trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng, trên mặt lại rất bình tĩnh. Hắn chậm rãi hướng hội trường đi đến. Ngay khi đi tới sát gần, Trương Hân sớm đã có sự chuẩn bị, ra vẻ kinh ngạc nói. Trợ lý An, đã lâu không gặp. Mắt thấy ngai vàng phó chủ tịch thành phố sắp đạt được trong tay, Trương Hân có một mong muốn vô cùng mãnh liệt. Đó là ở trước mặt An Tại Đào khoe khoang thị uy. Đối với y, hai người đều là cán bộ hậu bị, năng lực tương đương. Nhưng An Tại Đào vẫn luôn đi trước y, chèn ép y, Lần này, rốt cuộc y cũng đứng trên An Tại Đào. Sau nhiều lần tranh đấu, liên tục bại trận, lần này lại chiếm thế thượng phong, sao y có thể không hứng phấn cơ chứ? An Tại Đào chậm rãi dừng bước chân, đứng ở nơi đó lặng lặng nhìn Trương Hân. Vẻ mặt hắn bình tĩnh ôn hòa, nhưng sâu trong ánh mắt là sự khinh miệt. Sự khinh miệt lộ lộ không cần che giấu của An Tại Đào khiến cho Trương Hân phát điên. Trong mắt Trương Hân, An Tại Đào chỉ là chó ngáp phải ruồi mà thôi. Ngay cả khi đã làm quan cũng không thay đổi được xuất thân thấp kém. Nếu so sánh với y xuất thân từ nhà quyền quý thì An Tại Đào chính là sâu bọ trên mặt đất. Vốn phải ngẩng đầu nhìn y. Nhưng trên thực tế lại là y nhiều lần phải kinh ngạc trước An Tại Đào. An Tại Đào, mày dựa vào cái gì mà miệt thị bố mày? Mày dựa vào cái gì? Mày có cái gì kiêu ngạo? Mày có tư cách gì kiêu ngạo? Mày tính cái gì vậy? Trương Hân trong lòng phẫn nộ thét gào, sắc mặt đỏ gay lên. Chủ tịch Phu Lưu, đã lâu không gặp. Chủ tịch huyện Chu càng ngày càng trẻ trung xinh đẹp. An Tại Đào cười vươn tay ra, nói chuyện cùng với mọi người, thậm chí còn kéo tay Chu Lệ Lệ, nói vài câu bông đùa khiến mọi người đều cười rộ lên. Từ đầu đến cuối, An Tại Đào đều không có nhìn lại Trương Hân một cách nào. Chỉ sau khi chào hỏi xong với mọi người, lúc này mới duỗi tay về phía Trương Hân thản nhiên cười. Chủ tịch Trương, Tết vừa rồi có về Bắc Kinh không? Giờ vẫn chưa hết tháng sinh, đành chúc Tết muộn vậy. Chúc chủ tịch Trương năm mới đại cát đại lợi, thân thể khỏe mạnh, cả nhà hạnh phúc. Rõ ràng là lời chúc phúc nhưng lọt vào tai Trương Hân lại ẩn chứa vài phần châm chọc. Trương Hân trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt lại thần sắc thản nhiên nói. Cảm ơn, cũng chúc trợ lý An công tác thuận lợi, cát tường như ý. Mọi người chậm rãi bước vào hội trường. Không biết là vô tình hay cố ý mà An Tại Đào và Trương Hân đồng loạt dừng ở phía sau. Bí thư thành ủy Quy Ninh là Lý Nam cầm cặp tài liệu vội vàng đi tới. Nhìn thấy An Tại Đào và Trương Hân thì cũng dừng bước chân lại. Nhìn thấy Lý Nam, hai người vẻ mặt và thái độ tất nhiên là không giống nhau. An Tại Đào mỉm cười vui mừng nhưng thần sắc cũng rất bình thản. Lũ đại niên tuy rằng năng lượng lớn, là người bên cạnh Triệu Lão, nhưng chung quy vẫn là người ngoài. Nếu so sánh với Mạnh Quốc thì Lý Đại Niên căn bản không tính là gì cả. Bởi vì có Mạnh Quốc tồn tại, An Tại Đào và cha con Lý Đại Niên kết giao, từ đầu đến cuối đều duy trì mối quan hệ hữu hảo, bình đẳng. An Tại Đào cố nhiên cần Lý Đại Niên, nhưng cũng không cần nịnh bợ ông ta. Nhưng Trương Hân thì lại không giống. Trương gia ở Bắc Kinh có thể coi là nhân vật số 1, nhưng so sánh với Triệu Lão thì căn bản không cùng một cấp bậc. Lý Đại Niên tuy rằng chỉ là một ngự dụng tổng quản, không có chức quyền cao, nhưng lại là tâm phúc bên cạnh Triệu Lão. Mười mấy năm nay được Triệu Lão tín nhiệm, ăn sùng không giảm. Chỉ cần như thế thì Trương gia cũng không dám chọc đến cây đại thụ Lý Đại Niên. Cho nên Trương Hân vừa thấy Lý Nam đến, khuôn mặt liền đổi sang vẻ nịnh nọt tươi cười. Ở toàn bộ phòng sơn này, có thể khiến cho Trương Hân như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Nam. Cho dù là đối mặt với bí thư thành ủy Trương Bằng Viễn hay chủ tịch thành phố Đông Phương Du, Trương Hân đều duy trì vẻ cao ngạo của con nhà quyền quý. Nhưng ở trước mặt Lý Nam, y cũng chỉ như con hổ giấy, không dọa được ai. Bí thư Lý, xin chào, Tết rồi có về Bắc Kinh không? Trương Hân chủ động chào hỏi. Nhưng Lý Nam lại chỉ mỉm cười gật gật đầu với y, sau đó bước qua, nồng nhiệt ôm An Tại Đào. Tiểu Đào, Tết âm lịch nghe nói cậu ở Bắc Kinh, tôi vẫn muốn tìm cậu cùng nhau ăn bữa cơm. Lý Nam cùng An Tại Đào thân thiết sóng vai đi vào hội trường. Trương Hân như bị dội một gáo nước lạnh, sắc mặt đỏ lên, đầu vai run rẩy. Y âm thầm cắn chặt răng, trong lòng lại hiện lên một tia nghi vấn. Sao An Tại Đào lại biết Lý Nam? Sao thái độ của Lý Nam đối với hắn lại thân thiết đến thế? Chỉ sợ Trương Hân vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được mối quan hệ tinh tế giữa Lý Nam và An Tại Đào. Là người cùng tuổi, hai người trước tiên là bạn bè. Bởi vì Mạnh Quốc tồn tại, hai người lại là có được lợi ích chính trị chung. Điểm cuối cùng cũng rất quan trọng. Đó là vị hôn thê của Lý Nam là Vân Thủy Giao, đang là ca sĩ tạm thời của công ty ca múa nhạc Biệt Ngạn Danh Hạ. Trước mắt đang trong quá trình đào tạo. Đào tạo một người mới cần rất nhiều tiền. Điểm này Vân Thủy Giao hiểu được, Lý Nam hiểu được, An Tại Đào đương nhiên cũng hiểu được. Chỉ có điều loại hiểu được này ai cũng sẽ không nói ra miệng. Cho nên trong lòng Lý Nam, thân phận của An Tại Đào khá phức tạp, vô cùng quan trọng. An Tại Đào và Lý Nam tươi cười sóng vai đi vào hội trường. Lãnh Mai đang đứng trong hội trường, mặc nguyên bộ trang phục công sở màu đen, ra vẻ một vị quan bà. Cô nhìn xung quanh thấy An Tại Đào và Lý Nam đi tới, bèn mỉm cười tiếp đón. Chào hai anh. Lãnh Mai thần sắc vẫn thản nhiên, nhưng Lý Nam cũng đã hiểu tính tình của cô, cũng không chấp nhất thái độ của cô nữa. Xin chào trưởng ban thư ký Lãnh. Lý Nam mỉm cười, cũng không đáp lễ Lãnh Mai, khóe miệng phát một tia cười lạ lùng, liếc An Tại Đào, chỉ ra phía trước. Tôi ra phía trước chờ anh, tôi còn có chuyện phải nói với anh mà. An Tại Đào gật đầu. Trương Hân chậm rãi từ bên ngoài bước vào. Trong nháy mắt y thấy trong đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lãnh Mai xuất hiện một tia dịu dàng. Nhưng nét dịu dàng này lại quấn quyết trên người An Tại Đào. Lãnh Mai theo bản năng đưa tay lên phủi những tàn tro do ngọn đèn hai bên của hội trường rơi xuống trên vai An Tại Đào dù không thấy rõ lắm. Nồi giấm chua trong lòng Trương Hân sôi sùng sục. Lãnh Mai và An Tại Đào cùng cười nói đi về phía trước. Vô tình không nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ ghen tức trên gương mặt dữ tợn của một người. Chủ tịch quận Trương, anh cảm thấy không khỏe sao? Chủ tịch huyện Tốc Lan Chu Lệ Lệ đứng dậy chào Trương Hân, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh. Đến đây, sắp họp rồi, ngồi cạnh tôi đây này. Trương Hân lấy lại bình tĩnh. Được, cảm ơn. Trương Hân mặt mày u ám nhìn về bóng ba người phía trước. An Tại Đào ngồi giữa, Lãnh Mai ngồi bên trái, Lý Nam ngồi bên phải, ba người nhỏ to, không biết nói những gì. Trên đài, Chủ tịch thành phố Đông Phương Du đang tổng kết toàn bộ công tác tiến hành, xây dựng và triển vọng phát triển kinh tế của thành phố cả năm. Chuyện khiến Trương Hân càng khó chịu hơn là trong lúc tổng kết, Đông Phương Du còn nhắc đến tổ công tác công ty tập đoàn than khí ga Phòng Sơn cùng với các nhân viên tổ chức công tác ở đó như là một ví dụ thành công của việc thay đổi cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Trương Hân thầm nghiến răng, thầm nghĩ mụ đàn bà lẳng lơ này chắc là có qua lại mờ ám với An Tại Đào rồi. Chợt nghĩ đến đây, Trương Hân cảm thấy tức giận vô cùng. Y nhận thấy cuộc sống của mình, cho dù là chuyện gì, chỉ cần dính tới An Tại Đào là tất cả đều hỗn loạn cả lên. Thằng nhóc này xem mình là mục tiêu để ngắm bắn sao? Trương Hân theo bản năng siết chặt hai tay, dùng hết sức bóp chặt. Cho đến lúc đôi mày liễu của Chu Lệ Lệ bên cạnh nhíu lại, nhăn cả mặt, khẽ kêu lên một tiếng. Lúc này Trương Hân mới bừng tỉnh. Hóa ra không biết từ lúc nào, y đã nhanh chóng nắm chặt tay Chu Lệ Lệ. Còn hai bàn tay thì không ngừng vuốt ve mấy cái trên hai đùi tròn lẳng của Chu Lệ Lệ. Chu Lệ Lệ năm nay 30 tuổi, vừa ly hôn xong. Trong lòng cô cũng vài phần hảo cảm với Trương Hân anh Tuấn con ông cháu cha đến từ Bắc Kinh kia. Thực tế, phụ nữ như Chu Lệ Lệ rất khó gặp được đàn ông có bối cảnh tốt, lại tuấn tú phong nhã như Trương Hân, mà địa vị cũng tương đương với cô. Tất nhiên Trương Hân là đối tượng đáng để Chu Lệ Lệ động tâm. Thấy Trương Hân đột nhiên nắm chặt tay mình, còn sờ tay lên đùi mình rất khiếm nhã như vậy, đầu tiên Chu Lệ Lệ hốt hoảng, nhưng sau đó lại thầm vui mừng. Ý thích mình sao? Đôi mắt quyến rũ của Chu Lệ Lệ long lanh nhìn Trương Hân, khiến Trương Hân xấu hổ buông tay cô ra, cố hết sức nhích xa ra khỏi người cô, khiến cô không khỏi có chút thất vọng. Liền giận dỗi khoanh tay, quay đầu sang một bên. Chu Lệ Lệ cũng là một cô gái có nhan sắc chín mùi, hờn dỗi quay mặt đi cũng thật là phong tình vạn chủng. Trương Hân thấy vậy trong lòng cũng sao động. Khuôn mặt lạnh lùng của Lãnh Mai thoát ẩn thoát hiện, Chu Lệ Lệ trước mắt lại biến thành Lãnh Mai. Y không do dự nữa, bèn đưa tay luồn xuống lưng quần màu đen, xuống tận đôi chân thon dài của Chu Lệ Lệ. Chu Lệ Lệ gần như sắp hét lên hoảng hốt. trong hội trường trang nghiêm đầy quyền lực, trên hội nghị báo cáo tình hình kinh tế toàn thành phố này mà y dám. Chương 449-451. Lửa giận của Trương Hân. 3 quyển 7. Mạnh mẽ tiến lên. Chương 449-451. Lửa giận của Trương Hân. 3. Đông Phương Du tổng kết xong, sắp xếp xong công tác kinh tế cả năm, đến bí thư thành ủy Trương Bằng Viễn bắt đầu phát biểu. Những gì Trương Bằng Viễn nói trên đài, e là không lọt vào tai mấy người phía dưới. Dù sao, bí thư thành ủy cầm giấy nói chuyện, lại cầm micro hò hét. Trong chốc lát mọi người không thể nào học tập nổi. Hàng năm đều nói những lời khôn sáo thế này, thật ra cũng không có gì đáng để lắng nghe. An Tại Đào và Lý Nam luôn nhỏ to nói chuyện, Lãnh Mai cũng tập trung tinh thần nghe bọn họ nói. Lý Nam là ai chứ? Lãnh Mai hiểu rõ. Lúc ở huyện cô không biết được. An Tại Đào và Lý Nam không ngờ lại có quan hệ chặt chẽ đến như vậy. An Tại Đào luôn chỉ cười mà không nói. Thật ra hắn vừa nghe Lý Nam nói vì hôn thê của anh ta là Vân Thủy Giao vừa thẳng một đường làm diễn viên đã quá đam mê rồi. Anh ta lại không muốn khiến cho Vân Thủy Giao vốn thanh khiết lại phải làm lễ rửa tội trong ngành giải trí. Hiện tại, chỗ Vân Thủy Giao, công ty giải trí Linh Vi đã trả cô một cái giá rất lớn để mời được cô. Nhưng công ty Lưu Ngạn vì nắm được tình hình nên đã thành lập hẳn một tổ chuyên phục vụ Vân Thủy Giao. Có nhân viên chuyên giải đường cho Vân Thủy Giao. Có người vì Vân Thủy Giao che mưa chắn gió. Làm cho Vân Thủy Giao như một đóa tuyết liên trong trắng. Không hề vương vấn bụi trần. Loại đãi ngộ như thế, cho dù là diễn viên hạng A cũng còn chưa có. Vì đủ thứ nguyên nhân như thế mà Lý Nam không tiện mở lời. Cảm thấy nếu còn nói nữa thì chẳng khác nào được voi đòi tiên. Được đằng chân thì lân đằng đầu. Tính cách Lý Nam như vậy. Nên An Tại Đào luôn cho rằng một người đàn ông như thế không nên tìm một diễn viên. Sẽ rất chói mắt. Lúc trước chỉ xem giải trí như trốn để Vân Thủy Giao vui chơi. Nhưng nào ngờ, hiện giờ diễn viên Vân Thủy Giao lại ngày càng nổi tiếng. Chìm đắm trong tiệc tùng và sự nổi tiếng đến mức không thể kiềm chế. Lý Nam, nếu thật sự anh coi tôi là bạn bè, tôi có những lời không thể không nói với anh. An Tại Đào nói thật khẽ. Anh phải kềm kẹp cô ấy, anh để cô ấy càng chạy càng cao, có phải là càng ngày càng rời xa anh không? Dựa vào quyền lực của cha anh, sắp xếp một công việc cho cô Vân không phải là chuyện khó. Sao lại phải lăn lộn trong ngành giải trí? Chúng ta đâu có thiếu tiền. An Tại Đào nói thêm một câu. Hắn thật sự có ý tốt. Vì hắn nhận thấy, Lý Nam đã quá yêu Vân Thủy Giao. Nhưng nếu Vân Thủy Giao còn một ngày ở lại trong ngành giải trí, thì chẳng những mỗi người một nơi mà còn tiếp tục tệ hại hơn nữa. Tình cảm của họ có thể khó chịu nổi. Đuôi lông mày Lý Nam dương lên thật lâu sau mới mỉm cười. Cảm ơn, tôi hiểu rồi. Cuộc họp kéo dài nhiều giờ. Mãi đến khi các cán bộ trong hội trường buồn ngủ thì cánh cửa nhỏ trên lối ra của đài chủ tịch mới được mở. Các nhân viên tham dự cũng theo đường cũ quay ra. Lúc Lãnh Mai định gọi An Tại Đào vào phòng cô nói chuyện, lại thấy An Tại Đào chạy lên lối ra của đài chủ tịch. Đuổi theo con đường nhỏ của lãnh đạo. Trên lối ra của lãnh đạo, Đông Phương Du đi sau cùng vì phải nghe điện thoại. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, cô đột nhiên phát hiện phía sau có một cái đuôi, không khỏi hoảng hốt. An Tại Đào, sao anh lại chạy tới đây? Chủ tịch thành phố Đông Phương, tôi tìm lãnh đạo để báo cáo công tác. Lãnh đạo có thể cho tôi thời gian 10 phút không? An Tại Đào mỉm cười bước đến gần Đông Phương Du. Cô hơi bối rối, mặt ửng hồng rất quyến rũ, không nói gì thêm, dè dặt tiếp tục đi trước, còn An Tại Đào lại tiếp tục đi theo sau cô. Hai người cứ đi như vậy suốt đoạn đường mà không nói gì. Đông Phương Du bước vào văn phòng, còn chưa kịp ngồi vào bàn làm việc của mình đã thấy An Tại Đào đóng cửa phòng lại, cảm thấy hốt hoảng, không tự chủ được, muốn đứng lên mở cửa phòng ra. Nhưng lại nghĩ như thế sẽ mất phong độ của lãnh đạo. Bèn quay đầu nhìn chậu cá cảnh, vờ như đang ngắm cá, làm ra vẻ thản nhiên hỏi: anh tìm tôi có việc gì? Thân hình quyến rũ hoàn hảo của Đông Phương Du nằm trọn trong mắt An Tại Đào. Lòng tham sắc của hắn không kìm chế nổi, trỗi dậy mạnh mẽ. Hắn không hiểu sao cứ ở cùng với Đông Phương Du là hắn lại có cảm giác tà ác này. An Tại Đào xấu hổ đứng yên một chỗ, dùng sức nén lòng tà ác của mình xuống. Ánh mắt nhìn sang nơi khác, không dám nhìn thẳng vào dáng người yểu điệu mê người của Đông Phương Du. Không biết vì sao cứ nhìn đến cô thì tâm hồn bình lặng của hắn sẽ nổi sóng. An Tại Đào không biết có phải bản thân tự mượn cớ không, vì chính hắn cũng không rõ rốt cuộc là hắn bắt đầu phát sinh tình cảm khó hiểu này với Đông Phương Du từ khi nào. Không khí trong phòng làm việc thật nặng nề, khiến Đông Phương Du rất khó chịu. Cô không ngờ mình như thế này lại thất thố trước mặt một gã thanh niên trẻ như thế. Liền khoác lên người dáng vẻ và điệu bộ nghiêm trang của chủ tịch thành phố, thản nhiên nói: "Nếu anh không có việc gì, tôi còn muốn ra ngoài họp." An Tại Đào ngẩn ra, đột nhiên xoay người chắn lối của Đông Phương Du, lấy báo cáo trong cặp ra trình lên: "Chúng tôi có một đề xuất, xin lãnh đạo xét duyệt." Tay Đông Phương Du run lên, muốn nhận nhưng không nhận được, tờ báo cáo bay nhẹ nhẹ rồi nằm trên mặt đất. Cô do dự một chút, cúi người nhặt lên. Trong nháy mắt, cô bối rối trước ánh mắt An Tại Đào đang lướt qua khoe ngực của cô, không khỏi trừng mắt liếc hắn một cái, nhặt báo cáo lên. Đông Phương Du lấy lại bình tĩnh, không thèm để ý đến ánh mắt khác thường của An Tại Đào, nhưng trên mặt đã ửng hồng. Ngồi xuống vị trí của mình, cô dần dần bình tĩnh, vội vàng đọc hết báo cáo. Đông Phương Du nhíu mày: "Giá tâm của anh cũng không nhỏ, nhưng đất ở đâu ra? Tiền từ đâu tới? Một công trình lớn như vậy, phải báo cáo lên tỉnh, ủy ban nhân dân thành phố không thể quyết định được." Đông Phương Du không hiểu gì cả, chậm rãi nói: "Vấn đề đất đai cũng dễ giải quyết thôi. Chúng ta có mảnh đất rất tốt ngay trung tâm thành phố, trước đây vốn là nhà máy. Chúng ta có thể tiến hành đổi một mảnh đất ở ngoại ô cho họ, chuẩn bị tiến hành dự án hợp tác giữa khu kinh tế mới Tư Hà và công ty thiết bị tiết kiệm năng lượng, ô tô chạy bằng ánh sáng mặt trời. Làm xong hai dự án này, sau đó lại tiến hành đổi đất. Chỉ cần ủy ban nhân dân thành phố ủng hộ, tôi nắm chắc phần thắng." Nói đến chính sự, Đông Phương Du bình tĩnh trở lại, An Tại Đào cũng tự nhiên hơn nhiều. Đông Phương Du đột nhiên mỉm cười: "Tên nhóc xấu xa này, anh đã chuẩn bị sẵn hướng đi cho tôi sao? Muốn tôi phối hợp với anh đổi đất hả? Thật chỉ có mình anh nghĩ ra." Lời nói và âm thanh của Đông Phương Du đột nhiên trở nên thân thiết vô cùng. An Tại Đào thấy Đông Phương Du như thế, chợt bừng tỉnh, sắc mặt đỏ lên đầy mờ ám. Đông Phương Du quay đầu sang hướng khác, không dám nhìn đến nét mặt mờ ám của An Tại Đào. Trong lòng cô chợt căng thẳng, chợt phát hiện ra mình đã động tâm với thằng nhóc này. Nếu không, sao mình cứ lại tâm hoảng ý loạn, tỉnh tỉnh mê mê thế này. Khổ khổ, An Tại Đào dường như cũng cảm thấy không khí to văn phòng hơi mờ ám, liền ho khan hai tiếng, chủ động chuyển lại đề tài chính: "Về phần tài chính, chúng tôi ước tính vốn ban đầu cần để triển khai dự án đó phải hơn 400 triệu tệ. Nhưng công trình có thể chia làm hai kỳ. Sau khi đầu tư kỳ 1 có hiệu quả và lợi ích rồi thì chúng ta mới bắt đầu kỳ 2. Cứ như vậy, chúng ta chỉ cần 200 triệu là đủ rồi. Chúng ta dùng đất thế chấp để vay tiền ngân hàng, có thể vay được 100 triệu hoặc hơn một chút. Còn 100 triệu chúng ta có thể mượn một phần cổ phần của các công ty trực thuộc, sau đó đem thế chấp." Đông Phương Du bĩu môi: "Anh nghĩ cũng hay quá đấy. Chỉ có thể nghĩ lại xem. Sau khi dự án này hoàn tất, không những có thể bù đắp được lỗ hổng cung ứng ga trong thành phố, còn có thể đặt ống dẫn ga xuống khắp các khu. Rõ ràng là một công trình dân sinh và bảo vệ môi trường rất lớn." An Tại Đào vô tình dựa sát người vào Đông Phương Du, cười ha hả nói: "Chủ tịch thành phố Đông Phương, chỉ có thể chưa chú ý tới tình hình bất động sản trong nước đang tăng giá vùn vụt. Kinh tế sẽ theo đó phát triển rất nhanh, tương lai nhu cầu sắt thép sẽ rất cao, trong vòng mấy năm sẽ lên cơn sốt. Cho nên chỉ tôi có thể cam đoan là lời to." Đông Phương Du hơi trầm ngâm, biết An Tại Đào nói cũng có phần đúng. Cô đến phòng Sơn thời gian cũng không ngắn, nhưng còn chưa làm ra được chiến tích gì. Nếu dự án này mà hoàn thành thì sẽ khiến cho địa vị của cô thêm rực rỡ. Nghĩ đến đây, cô ngẩng đầu nhìn lên. Đột nhiên, nhìn thấy khuôn mặt tuấn lãng của hắn với nụ cười thản nhiên. Trong lòng nhộn nhạo một loại cảm xúc khó hiểu. Cảm xúc ma xui dù khiến này ngày càng mãnh liệt, khiến cô phải đứng dậy, bất ngờ bước ra khỏi bàn làm việc, đến gần An Tại Đào. Cô chậm rãi bước đến trước mặt An Tại Đào, từ từ đưa tay ôm lấy khuôn mặt ấm áp của hắn, mơ màng. Cốc cốc cốc, chợt có tiếng gõ cửa văn phòng Đông Phương Du. Đông Phương Du đột nhiên hốt hoảng lùi ra khỏi ngực An Tại Đào, ngồi vào bàn của mình, vội trừng mắt với An Tại Đào. Thật ra An Tại Đào vẫn còn đang mơ hồ. Không ngờ Đông Phương Du lại nhào tới ôm lấy hắn. Không hiểu vì sao hai người lại ôm nhau, đang chuẩn bị hôn nhau thì bị tiếng gõ cửa này cắt ngang. An Tại Đào lập tức đến ngồi xuống ghế sofa. Khi ngồi xuống, nét mặt đã bình tĩnh trở lại. Vào đi, Đông Phương Du thản nhiên nói. Cửa khẽ mở ra, không ngờ lại là Lãnh Mai. Lãnh Mai nhìn thấy An Tại Đào nhưng không nói gì với hắn, mà lại cười nói với Đông Phương Du. Chủ tịch thành phố Đông Phương, việc chuẩn bị cho các công tác của chủ tịch vào ngày mốt đã xong. Chỉ xem có cần phải chỉ thị ngay với các lãnh đạo khác không? Đông Phương Du trầm ngâm một lúc, đột nhiên cầm bản báo cáo của An Tại Đào lên. Trưởng ban thư ký Lãnh, cô xem này. Lãnh Mai vội vàng nhìn lướt qua. Ý tưởng này An Tại Đào đã có từ năm trước, cũng đã thảo luận với Lãnh Mai vài lần. Lãnh Mai hơi mơ hồ nhìn qua Đông Phương Du. Ý của chủ tịch thành phố Đông Phương là xếp cả việc này vào công tác ngày mốt của chị. Không sao, đúng là tôi nghĩ như vậy. Đề xuất này của đồng chí Tại Đào phù hợp với tình hình cung ứng ga hiện nay của thành phố Phòng Sơn chúng ta. Tương lai, sau khi dự án này hoàn thành, không những bù đắp lỗ hổng trong việc cung ứng ga mà còn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân thành phố. Dạ, tôi biết rồi. Lãnh Mai gật đầu xoay người rời đi. An Tại Đào cũng đứng dậy mỉm cười. Chủ tịch thành phố Đông Phương, tôi cũng không quấy rầy lãnh đạo làm việc nữa. Giờ tôi về, trong cuộc họp ngày mốt tôi sẽ nói rõ với các lãnh đạo về báo cáo này. Đông Phương Du liếc nhìn An Tại Đào qua khóe mắt, trong lòng oán hận vô cùng, nghiến răng nói. Được, đi đi. Nhìn theo bóng dáng An Tại Đào rời đi, ánh mắt Đông Phương Du tràn đầy phức tạp. Cô ngồi thật lâu ở đó, thần sắc biến ảo. Tiếng chuông điện thoại lanh lảnh reo lên, cắt ngang những suy nghĩ phức tạp của Đông Phương Du. Cô hơi bối rối nhấc điện thoại lên. Alo, là tôi đây. Chủ tịch thành phố Đông Phương, tôi là Tiểu Trương bên văn phòng thành ủy. Vừa rồi, cán bộ của ban tổ chức cán bộ tỉnh có nói, sáng mai có cuộc họp ở hội trường tỉnh ủy, yêu cầu bí thư Trương và chị có mặt đúng giờ. Xin hỏi chị Đông Phương Du ngẩn ra. Toàn bộ cán bộ trong tỉnh tham dự sao? Được rồi, tôi biết rồi, ngày mai sẽ tham dự đúng giờ. Đông Phương Du buông điện thoại, trong mắt xuất hiện một tia kỳ quái. Vừa qua Tết âm lịch, bình thường các cuộc họp ở tỉnh lúc này sẽ không mời tất cả các cán bộ trong tỉnh tham dự. Hôm nay sao lại khác thường thế? Đột nhiên trong lòng Đông Phương Du nhảy dựng lên. Chẳng lẽ cán bộ của ban tổ chức cán bộ trung ương đến để công bố Trần Cận Nam là chủ tịch tỉnh mới? Ngẫm nghĩ một chút, Đông Phương Du liền nhấc điện thoại lên gọi cho Trương Bằng Viễn. Bí thư Trương, không biết cuộc họp ở tỉnh ngày mai là về vấn đề gì? Trương Bằng Viễn khẽ mỉm cười. Nếu tôi đoán không sai thì ngày mai chủ tịch tỉnh Trình sẽ tuyên bố rút lui. Ban tổ chức cán bộ trung ương đến tuyên bố bổ nhiệm và miễn nhiệm. Lễ đường lớn của tỉnh ủy, 9 giờ sáng long trọng mời họp đại hội cán bộ lãnh đạo toàn tỉnh. Trên khoảng không đài chủ tịch, cờ màu đỏ thấm cùng với hoa tươi vây quanh. Đài chủ tịch này không chỉ bắt mắt hơn nữa còn có vẻ trang nghiêm. Dưới đài, chủ quản các đơn vị, bộ môn, hội đồng nhân dân tỉnh, mặt trận tổ quốc cùng với cán bộ đoàn thể dân chủ trung tầng trở lên lệ thuộc trực tiếp tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh, người phụ trách chính quyền đảng ủy các nơi, người phụ trách xí nghiệp lớn của trung ương trú tại tỉnh Đông Sơn, tụ tập dưới một mái nhà, im lặng ngồi bên dưới. ánh mắt sáng ngời mà nhìn đại chủ tịch trống trơn. Ở đây cơ bản đều là cán bộ cấp sở, cho nên trong hội trường cực kỳ im lặng. Trật tự cũng không phải nói cấp bậc càng cao, chức quan càng lớn thì tố chất càng cao, mà là cấp bậc càng cao càng hiểu được kính sợ quyền lực cao tầm, càng cảm giác được năng lực vô cùng và lực uy hiếp thật lớn của quyền lực thượng tầm. Trong quan trường có một câu tục ngữ: chỉ tới cấp sở trở lên mới có thể gọi theo chính trị hoặc là muốn làm chính trị. Cấp dưới sở đại khái chỉ gọi chức vị thôi. Chức vị và theo chính trị nhìn như khác nhau không lớn, thật ra khác biệt lớn. Rầm, cũng không biết ai là người đầu tiên vỗ tay. Nhưng lúc tất cả mọi người phục hồi tinh thần, tiếng vỗ tay nhiệt liệt đã vang lên, đều gia nhập vào trong hàng ngũ vỗ tay nhiệt liệt, cho nên tiếng vỗ tay trong phòng hội nghị càng thêm nhiệt liệt. Bí thư tỉnh ủy Tiếu Tác Nhiên và một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, tóc hơi hoa râm, tướng mạo trầm bùn, gần như sóng vai mà đi. Nếu hơi để ý, anh sẽ không khó phát hiện. Thật ra đối với các quan viên cấp sở tỉnh Đông Sơn mà nói cũng không xa lạ người đàn ông hơn 50 tuổi này. Còn hơi lùi nửa thân người về sau, vô hình chung để Tiếu Tác Niên đi đằng trước. Người này phó trưởng ban tổ chức trung ương Tu Quý Phong, là một vị lãnh đạo ban tổ chức trung ương làm việc nghiêm túc, thậm chí có thể nói hơi lạc hậu. Làm đại biểu ban tổ chức trung ương, Tu Quý Phong đương nhiên là diễn viên chính ngày hôm nay, cho nên đi đằng trước với Tiếu Tác Niên. Nhưng dù sao cấp bậc kém một chút, cho nên ông ta nghiêng thân thể về sau theo bản năng. Đây là quy củ hoặc là quy tắc ngầm trong quan trường, rất nhiều lúc rất tinh tế. Sau Tiếu Tác Niên và Tu Quý Phong, các ủy viên thường vụ tỉnh ủy dựa theo thứ tự sắp xếp mà đi vào. Nhưng có cán bộ sắc mắt lặng yên phát hiện, vị trí của Trần Cận Nam tăng lên rất nhiều. Ông ta bước theo sau chủ tịch tỉnh đương nhiệm Trình Nguyên Cương bước vào hội trường. Tuy rằng thần sắc của ông ta rất bình tĩnh, nhưng một chút phấn chấn trong ánh mắt vẫn rơi vào mắt người hữu tâm. Thật ra, đến lúc này, toàn bộ cán bộ tỉnh cấp sở trở lên trên cơ bản đều đoán được đề tài thảo luận chủ yếu của hội nơ. Gơm. Y. Này. Nếu nói lúc trước còn hơi không xác định, như vậy, khi nhìn thấy Trần Cận Nam xuất hiện phía sau Trình Nguyên Cương, liền trở nên cực kỳ xác định. Quy củ ngầm của quan trường xâm nghiêm như núi. Thứ tự của Trần Cận Nam trong ủy viên thường vụ đột nhiên được đề bạt tới gần vị trí của Tiếu Tác Niên và Trình Nguyên Cương. Chỉ có thể nói rõ ràng hôm nay ông ta sắp thay thế Trình Nguyên Cương, trở thành nhân vật lớn thứ hai tỉnh Đông Sơn. Thời đại chính phủ Trình Nguyên Cương tại tỉnh Đông Sơn rốt cuộc chấm dứt, bước vào thời đại Trần Cận Nam. Trẻ già luân phiên, quyền lực đổi mới. Đây là quy luật phát triển tất nhiên của sự vật, ai cũng không thể kháng cự. Cho dù là chủ tịch tỉnh đại nhân uy nghiêm ngạo mạn cũng chỉ có thể bình tĩnh mà đối mặt điều này. Các ủy viên thường vụ trên đài chủ tịch mặt không chút thay đổi mà ngồi xuống, như cười như không, giống như ngưng trọng lại không phải. Dưới đài, Trương Bằng Viễn đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu cười với Đông Phương Du bên người mình. Đông Phương, xem ra lúc trước tôi đoán quả nhiên không sai. Trình lão đầu phải lui, trưởng ban Trần kế nhậm chức chủ tịch tỉnh mới. Nói không chừng chính phủ bên này sẽ thay đổi một số cán bộ. Ha ha. Ánh mắt Đông Phương Du phức tạp nhìn Trần Cận Nam trên đài chủ tịch, trong lòng cũng nói không ra là tư vị gì. Cô không biết mình nên may mắn hay là nên buồn bực. Trước tiên cô đã chữa trị quan hệ với An Tại Đào, chắc chắn không ghen mức trong khi thay đổi quyền lực già trẻ nhận sự tấn công. Nhưng quan hệ đã tốt rồi, lại trở nên hơi mờ ám, khiến mình rơi vào hoàn cảnh khó chịu nổi và khó có thể kiềm chế. Đông Phương Du đang suy nghĩ, đột nhiên nghe được lời ám chỉ và nhắc nhở này của Trương Bằng Viễn, nhẹ nhàng ồ một tiếng, lại không nói gì. Tốt lắm các đồng chí, hôm nay chúng ta họp. Đầu tiên chúng ta nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh phó trưởng ban tổ chức trung ương Tu Quý Phong tuyên bố quyết định bổ nhiệm miễn nhiệm của trung ương, đồng thời nói chuyện quan trọng. Tiếu Tác Niên không nói thêm lời khách sáo gì, trực tiếp đi vào chủ đề. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên, Tu Quý Phong cười cười, hắng cổ họng. Bí thư Tác Niên, đồng chí Nguyên Cương, các vị đồng chí tỉnh Đông Sơn, hôm nay tôi nhận ủy thác của lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tới tỉnh Đông Sơn tuyên bố quyết định điều chỉnh bổ nhiệm miễn nhiệm cán bộ đối với tỉnh Đông Sơn. Trung ương quyết định đồng chí Trình Nguyên Cương không còn đảm nhiệm chức vụ ủy viên thường, phó bí thư tỉnh ủy Đông Sơn. Đồng chí Trình Nguyên Cương có bổ nhiệm khác. Trung ương quyết định bổ nhiệm ủy viên thường vụ, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh Đông Sơn đồng chí Trần Cận Nam làm phó bí thư tỉnh ủy Đông Sơn, đề tên bầu cử làm chủ tịch tỉnh Đông Sơn. Tuy rằng đây chỉ là miễn đi chức vụ trong đảng của Trình Nguyên Cương, nhưng còn lại chỉ là một trình tự pháp định. Trong hội nghị toàn thể Hội đồng Nhân dân tỉnh Đông Sơn tiếp theo, Trình Nguyên Cương chắc chắn sẽ từ đi chức vụ chủ tịch tỉnh. Sau đó hội nghị lại tuyển cử bổ nhiệm Trần Cận Nam làm phó chủ tịch tỉnh, chủ tịch tỉnh tạm quyền. Về phần có bổ nhiệm khá đối với Trình Nguyên Cương này, nghĩ tới không phải Hội đồng Nhân dân cả nước chính là Mặt trận Tổ quốc cả nước. Tuy rằng biết rõ chuyện như thế, nhưng mọi người ở đây nghe được tin tức này từ miệng lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, trong lòng vẫn hơi chấn động một chút. Trình Nguyên Cương công tác ở tỉnh Đông Sơn hơn 30 năm, uy vọng và tư lịch không gì sánh kịp. Một chủ tịch tỉnh quyền cao chức trọng, thủ đoạn mạnh mẽ như vậy liền lui xuống sao có thể không khiến người ta than thở. Mọi người vẻ mặt không đồng nhất mà nhìn Trình Nguyên Cương trên đài. Có người hơi ảm đạm, có người cảm thấy hơi hưng phấn. Đương nhiên, rất nhiều người thờ ơ và chờ mong. Ảm đạm nhất chính là cán bộ phái Trình Nguyên Cương, mà cảm thấy hưng phấn tự nhiên là nhân vật phái gần gũi Trần Cận Nam, ví dụ như Trương Bằng Viễn. Tiếp theo, hoan nghênh đồng chí Trình Nguyên Cương nói chuyện, Tiếu Tác Niên cười cười, đồng chí Nguyên Cương, mời. Trình Nguyên Cương thần sắc hơi đỏ lên, ông ta chậm rãi đứng dậy, đứng đó nhìn xuống dưới đài, sau đó mới chậm rãi cúi đầu đi tới. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, thật lâu sau tiếng vỗ tay mới bình ổn. Trình Nguyên Cương ngồi trở về, cất cao giọng nói tràn đầy cảm tình. Các đồng chí, vừa rồi, Phó trưởng Ban Tu Quý Phong tuyên đọc quyết định của Trung ương cũng đã nói chuyện. Tôi chân thành ủng hộ quyết định của Trung ương, hoàn toàn tán thành yêu cầu đề xuất của đồng chí Quy Phong đối với công tác của Đông Sơn. Nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Cận Nam tới chính phủ công tác. Đúng như Phó trưởng Ban Quý Phong vừa nói chuyện, đồng chí Trần Cận Nam là cán bộ lãnh đạo tài đức vẹn toàn, trẻ trung khỏe mạnh, hăng hái đầy hứa hẹn. Cậu ta chính trị kiên định, tác phong dân chủ, đoàn kết đồng chí, giỏi về phối hợp, năng lực lãnh đạo tổ chức rất mạnh, công tác ở cơ sở lâu dài, từng công tác viện trợ Tây Tạng 5 năm, trải qua rèn luyện với nhiều cương vị lãnh đạo cơ sở và cơ quan, có kinh nghiệm công tác lãnh đạo phong phú, tư tưởng giải phóng, suy nghĩ trống trải, có thể kết hợp thực tế triển khai công tác sáng tạo, khai sáng cục diện, có trình độ lãnh đạo cao, khiêm tốn cẩn thận, có lòng sự nghiệp và ý thức trách nhiệm rất tốt. Trung ương quyết định đồng chí Trần Cận Nam đảm nhiệm phó bí thư tỉnh ủy Đông Sơn, chỉ tên bầu cử làm chủ tịch tỉnh Đông Sơn là hoàn toàn chính xác. Hôm nay nói chuyện ở đây tâm tình rất không bình tĩnh. Tôi công tác ở tỉnh Đông Sơn đến nay đã 34 năm 3 tháng 18 ngày. Hơn 34 năm này là thời gian khó quên nhất trong cuộc đời của tôi, cũng có thể nói gần như là toàn bộ thời gian quan trọng nhất trong đời tôi. Lúc sắp sửa lui xuống, tôi nói ba câu. Hơn 34 năm, tuy rằng tôi làm một số chức trách của mình, công tác đủ khả năng, nhưng còn có chênh lệch rất lớn đối với yêu cầu của Trung ương và sự chờ đợi của toàn bộ người dân trong tỉnh. Trong đó cũng khó tránh khỏi không ít sai lầm và nhiều tiếc nuối. Ở đây thành khẩn xin mọi người lượng giải. Trình Nguyên Cương hơi cảm thán nói chuyện cũng không dài. Trong giọng nói của ông ta hơi nghẹn ngào, đôi mắt hơi đỏ. Chủ tịch tỉnh đại nhân luôn dùng bố mặt uy nghiêm con người sắt đá đối mặt người khác này, tới lúc rời chức cũng lộ ra một mặt tình cảm yếu ớt. Lại nói, làm một người sinh trưởng ở địa phương, một bước trưởng thành lên cán bộ cấp tỉnh, cảm tình của Trình Nguyên Cương đối với Đông Sơn có thể nghĩ được. Mời đồng chí Trần Cận Nam nói chuyện. Tiếu Tác Niên khẽ cười một chút. Cán bộ cấp sở ở đây thì thôi, nhưng cho dù lãnh đạo cấp tỉnh thành này, chỉ sợ cũng không mấy người có thể hiểu được tâm tình giờ khắc này của Tiếu Tác Niên. Có thể dùng bốn chữ để hình dung: như chút gánh nặng. Trình Nguyên Cương là một lãnh đạo năng lực rất mạnh cũng rất cường thế. Ông ta không thể nói là không phối hợp với Tiểu Tác Niên, ít nhất không cố ý phá. Nhưng dù sao, Tiểu Tác Niên nhảy dù mà đến nền tảng hơi nông, đối mặt với cây đại thụ Trình Nguyên Cương cùng cán bộ Trình phái lắm cành nhiều lá phía sau, cho dù Tiểu Tác Niên làm gì cũng đều cảm nhận được áp lực bị cản tay. Mà hôm nay rốt cuộc đợi được một ngày Trình Nguyên Cương rời khỏi. Trong nhiệm kỳ tiếp theo, Tiếu Tác Niên cảm thấy mình hoàn toàn có thể buông tay thi triển hết khát vọng trong lồng ngực. Vừa rồi, đồng chí phó trưởng ban Tu Quý Phong tuyên bố quyết định của Trung ương, quyết định để tôi đảm nhiệm phó bí thư tỉnh ủy Đông Sơn. Tôi chân thành cảm ơn Trung ương đảng tín nhiệm, cảm tạ đảng và nhân dân bồi dưỡng. Tôi nhất định chăm chỉ công tác chuyên nghiệp, vững chắc, trung thực thực hiện chức trách của mình, cố gắng phục vụ cho nhân dân Đông Sơn, không phụ lòng tín nhiệm của Trung U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơm, Đảng, không phụ kỳ vọng của các đồng chí. Đồng chí Trình Nguyên Cương đảm nhiệm phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh Đông Sơn hơn 8 năm, dẫn dắt toàn bộ quần chúng cán bộ tỉnh, đẩy nhanh công nghiệp hóa kiểu mói, nông nghiệp sản nghiệp hóa và tiến trình đô thị hóa, nhất là phương diện đẩy mạnh doanh nghiệp nhà nước cải cách chế độ và đổi mới thể chế, làm rất nhiều công tác có hiệu quả rõ ràng. Mấy năm nay kinh tế xã hội Đông Sơn phát triển rất nhanh, các hạng mục sự nghiệp đều có tiến bộ nhảy vọt. Đồng chí Trình Nguyên Cương làm ra cống hiến trọng yếu vì sự xây dựng phát triển của Đông Sơn. Thành quả xây dựng phát triển của Đông Sơn bao gồm tâm huyết, mồ hôi và công tác cần cù vất vả của đồng chí Trình Nguyên Cương. Ông có cảm tình sâu đậm đối với người dân trên mảnh đất này. Đối với điều này, người dân Đông Sơn sẽ không quên. Ở đây, tôi muốn tỏ vẻ chân thành cảm ơn và mong ước tốt đẹp đối với đồng chí Trình Nguyên Cương. Trần Cận Nam nói tới đây, trong tiếng vỗ tay như sấm, đứng dậy mỉm cười bắt tay thăm hỏi với Trình Nguyên Cương. Cố ý ngừng tư thế vài giây, không gì khác đều phóng viên phía dưới chụp ảnh. Tôi nhất định cần phải học hỏi nhiều hơn, thành thập học tập các đồng chí trong bộ máy, học tập đồng chí cơ sở, học tập đồng chí lão thành, học tập quần chúng nhân dân, không ngừng bù đắp không đủ của mình, tăng mạnh điều tra nghiên cứu, hiểu biết dân ý xã tình, nhanh chóng quen thuộc tình hình, nhận trách nhiệm công tác được tốt hơn. Tôi làm việc rất kiên định, làm thật sự, cầu hiện thực, không muốn làm hành vi ngắn hại. Không chỉ có bề ngoài, cần trong, cần cù và thật thà công tác vì đảng. Tôi nhất định thanh chính liêm khiết, nghiêm khắc yêu cầu bản thân, tuân thủ các quy định chính trị liêm khiết, khiêm tốn cẩn thận, thời khắc nhớ kỹ quyền lực trong tay thuộc về đảng và nhân dân, quyết không dùng để giành tư lợi. Những điều này tôi cũng đã nói khi công tác ở cương vị khác, tôi vẫn tuân thủ từ đầu tới cuối. Tôi nói được nhất định làm được, yêu cầu đồng chí khác làm được, bản thân tôi làm được trước tiên. Tôi tin tưởng, tiếp theo dưới sự lãnh đạo và dẫn dắt của đồng chí Tiếu Tác Liên và lãnh đạo tỉnh ủy Đông Sơn, chúng ta sẽ phấn đấu càng thêm gian khổ, giúp đỡ công tác càng thêm cụ thể, sáng tạo ra cuộc diện mới các hạng mục sự nghiệp tốt đẹp nhất của tỉnh Đông Sơn. Quyền lực chủ tịch tỉnh thay đổi rất nhanh, truyền bá ở tỉnh Đông Sơn. An tại Đào Sa tại Phòng Sơn nhận được tin tức này trước tiên. Tuy rằng trong lòng đã sớm biết, nhưng cha mình cuối cùng ngồi lên vị trí kia, muốn nói hắn không cao hứng trong lòng là lời dối trá. Nhưng loại tình cảm hưng phấn này cũng chỉ có một lát. Sau một lát, hắn liền khôi phục lại bình tĩnh như thường, gọi xong điện thoại với Tôn Hiểu Linh và Mã Hiểu Yến Quy Ninh. An Tại Đào vừa chuẩn bị đứng dậy vận động thân thể cứng ngắc của mình một chút, Bành Quân liền vội vàng đi vào. Ông chủ, Tiết Đức Huê ngài đã hẹn trước tới rồi, ngài xem gặp hắn hay là... Tiết Đức Huê. An Tại Đào trầm ngâm trong lòng một chút, khoát tay áo. Để hắn tới đây. Tiết Đức Khuê là một nông dân. Xác thực mà nói là một xí nghiệp nông dân. Là một xí nghiệp nông dân rất có năng lực. An Tại Đào đọc lướt qua một số tư liệu lý lịch tìm được qua mạng trên bàn làm việc của mình. Tiết Đức Khuê. Nam. Dân tộc Hán. Sinh tháng 7 năm 1949. Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kinh tế sư cấp cao. Bí thư Đảng ủy đương nhiệm thôn Vân Lan. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vân Lan. Chiến sĩ thi đua cả nước. Xã ưu tú cả nước. Giám đốc xí nghiệp thị trấn. Đại biểu Đảng ủy tỉnh Đông Sơn lần thứ 7. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đông Sơn lần thứ 10. Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Phòng Sơn lần thứ 9, 10, 11, 12. Ủy viên Thường vụ. Ở đây có rất nhiều cái nhất cả nước. Nhà máy nhiệt điện nông thôn thứ nhất. Đường sắt vận chuyển hàng nông thôn thứ nhất. Trung tâm hậu cần hùn vốn bảo lưu thuế nhập khẩu thứ nhất. Đài truyền hình nông thôn thứ nhất. An Tại Đào hơi có ấn tượng đối với thôn Vân Lan này. Nghe nói là thôn giàu có số 1 số 2 thành phố Phòng Sơn. Nhưng chưa đi qua. Miệng hắn lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Làm nông dân đến trình độ này còn gọi là nông dân nữa sao? Hơn nữa, nông dân còn có thể khiến một phó chủ tịch thành phố gọi điện thoại giúp đỡ dò đường. Như nào còn có thể gọi nông dân chứ? An Tại Đào nhớ tới buổi sáng phó chủ tịch thường trực thành phố Khâu Phong gọi điện thoại cho mình đề cử Tiết Đức Khuê kia. Nụ cười nghiền ngẫm khóe miệng liền trở nên càng thêm nồng đậm. Đối với nông dân làm xí nghiệp sắp đến này, hiếu kỳ trong lòng hắn ngày càng sâu. Không bao lâu, Bành Quân mang theo một người đàn ông hơn 50 không cao. Tướng mạo xấu xí, tóc hơi rối, thậm chí khí chất hơi giống cướp đi đến. Cười nói, ông chủ, vị này chính là bí thư Tiết. Tiết Đức Khuê vẻ mặt tươi cười đi tới trước một bước, thái độ cũng không kính cẩn mà vươn tay ra. Chào chủ tịch thành phố An. An Tại Đào thản nhiên cười, chậm rãi đứng dậy, cũng vươn tay ra nắm chặt tay Tiết Đức Khuê. Nói thật, trong lòng hắn hơi thất vọng, Tiết Đức Khuê này không chỉ tướng mạo xấu xí, toàn thân còn lộ ra khí chất thổ phỉ. Một người như vậy, không ngờ là người dẫn đầu dẫn sắc quần chúng một phương làm giàu. Nông dân xí nghiệp nổi danh trong nước. An Tại Đào cũng không phải loại người trong mặt mà bắt hình dong. Nhưng ấn tượng đầu tiên Tiết Đức Khuê gây ra cho hắn cũng rất kém cỏi. Có lẽ An Tại Đào chờ mong đối với người này quá sâu, cho nên sau khi gặp mặt mới cảm thấy thất vọng lớn. Quan trọng hơn là trên người Tiết Đức Khuê, hắn cảm giác không ra lòng kính sợ ít nhất của người thường với cán bộ lãnh đạo. Hoặc là trong lòng gã, một trợ lý chủ tịch thành phố như hắn cũng không tính là cái gì. Trong nhất thời ánh mắt An Tại Đào hơi lay động và lóe lên. Tiết Đức Khuê này gây ra cho hắn một loại cảm giác rất không tốt, khiến hắn cảm thấy hơi chán ghét. Bí thư Tiết, mời ngồi. An Tại Đào khoát tay áo. Tiết Đức Khuê cũng không khách khí, ngồi thẳng xuống sofa tùy tiện mà cười ha ha. Gọi bí thư Tiết cái gì, gọi tôi lão Tiết là được. Chủ tịch thành phố An, tên tuổi của ngài tôi cũng sớm nghe nói qua, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. An Tại Đào thản nhiên cười, ha ha. Chủ tịch thành phố An, hôm nay tôi tới đây. Thứ nhất là gặp lãnh đạo một chút, nhận thức với lãnh đạo một chút. Thứ hai là đối mặt mời lãnh đạo rất hân hạnh được đón tiếp. Để lão Tiết tôi mời lãnh đạo ăn một bữa cơm. Tiết Đức Khuê cười, nâng chén trà Bành Quân pha cho gã lên uống một ngụm, liền nhíu mày. Thứ trà bỏ đi này, lãnh đạo sao có thể uống loại trà như vậy chứ. Chủ tịch thành phố An, chỗ tôi có long tình cực phẩm. Tôi lập tức để người đưa tới cho ngài một ít. An Tại Đào nhíu mày. Còn cho là Tiết Đức Khuê nói lời khách sáo. Nhưng không ngờ người này lập tức lấy di động ra phân phó cấp dưới mang tới một chút lá trà cho An Tại Đào. An Tại Đào nhìn Tiết Đức Khuê đầy thâm ý. Thầm nghĩ anh nhọc lòng mà tiếp cận tôi. Đặc biệt tới gặp tôi. Chính là vì nhận thức với tôi một chút. Mời tôi ăn một bữa cơm, tặng tôi mấy gói trà. An Tại Đào đương nhiên không tin. Nhưng biểu hiện của Tiết Đức Khuê lại ngoài dự đoán của hắn. Sau khi nói chuyện tào lao vài câu với An Tại Đào, Tiết Đức Khuê liền đứng dậy cáo từ. Mà Tiết Đức Khuê đi không tới nửa giờ, một cô gái trẻ tuổi dung mạo quyến rũ tự xưng là trợ lý của Tiết Đức Khuê dẫn theo hai người thanh niên mang theo hai bao long tỉnh cực phẩm đóng gói cẩn thận dưới sự dẫn dắt của Bành Quân đi vào văn phòng An Tại Đào. Người phụ nữ này dáng người vừa cao gầy và nóng bỏng, trước nhô sau vịnh câu người, tuyệt đối là loại nữ yêu tinh thả ở nơi nào đều bị đàn ông chú ý mãnh liệt. Cô ta liếc nhìn An Tại Đào thật sâu, trong mắt lộ ra thần sắc quái dị. Dường như thật không ngờ An Tại Đào còn trẻ tuổi tuấn lãng như vậy. Chủ tịch thành phố An chào ngài, tôi là Tiết Yến, trợ lý của bí thư Tiết. Tôi nhận lệnh của bí thư Tiết chúc tôi, vội tới tặng chút lá trà cho chủ tịch thành phố An. Nữ yêu tinh này hé miệng cười, chỉ huy hai thanh niên vội vàng đặt bao trà lên bàn trà trong văn phòng của An Tại Đào. An Tại Đào vội vàng liếc mắt đánh giá cô này một cái. Mặc dù trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng vẻ mặt lại hết sức bình tĩnh. Han vốn định từ chối nhưng nghĩ lại, chỉ là hai gói trà, không đáng vì chút vật nhỏ như vậy mà làm ra vẻ. Tôi sẽ không khách sáo, Tiết tiểu thư trở về cảm ơn Tiết tổng giúp tôi. An Tại Đào chậm rãi đứng dậy, bắt tay Tiết Yến. Tiết Yến mỉm cười, đột nhiên tiến lên vài bước, lấy từ trong bọc ra một tấm thiếp mời màu vàng kim chói mắt, rồi ngẩng khuôn mặt vô cùng mịn màng nhìn An Tại Đào, nói: chủ tịch thành phố An, tối mai bí thư Tiết đại diện cho tập đoàn xí nghiệp Vân Lan mở tiệc, mời ngài vui lòng tham dự. An Tại Đào ngẩn ra, tiếp nhận thiếp mời nhìn lướt qua, cảm thấy hơi do dự, nhưng ngẫm nghĩ hay là đáp ứng. Bây giờ hắn càng lúc càng hiếu kỳ, muốn biết Tiết Đức Bản tìm tới mình là có ý gì. Nếu y cố ý kết giao với mình, vậy cũng nên đi xem thử trong hồ lô của y rốt cuộc có bán thuốc gì. Hơn nữa Tiết Đức Bản này cũng khá có phong cách. Mời khách, đầu tiên là phó chủ tịch thường trực thành phố gọi điện thoại, rồi đích thân đi một chuyến, cuối cùng lại phái một nữ trợ lý xinh đẹp tới đưa thiếp mời cho mình. Đây nếu không phải là phô trương thanh thế thì hẳn là có ý đồ khác. Điều này làm cho An Tại Đào cảm thấy có một chút hứng thú. Được, Tiết tiểu thư, tôi sẽ đến đúng giờ, cô trở về cảm ơn Tiết tổng giúp tôi. An Tại Đào gật đầu, chậm rãi ngồi xuống. Câu này không khác gì lời tiễn khách. Dường như Tiết Yến không ngờ là người đàn ông này không chút nể nang tỏ ý đuổi cô đi. Cô cảm thấy bất mãn. Trong quá khứ, những người đàn ông vây quanh cô, người nào cũng luôn cố hết sức làm cô vui vẻ. Kể cả ông cục trưởng chỉ mới gặp vài phút ngày hôm qua. Nhưng trong lòng bất mãn thì bất mãn, trên mặt cô vẫn nở một nụ cười rạng rỡ như lúc đầu. Cô nhìn An Tại Đào bằng đôi mắt dịu dàng và sâu thẳm. Chủ tịch thành phố An, vậy thì tôi về. Xin lỗi đã quấy rầy chủ tịch thành phố An. Tiết Yến xoay người lại, duyên dáng rời đi, để lại trong phòng làm việc của An Tại Đào một mùi thơm ngan ngát. An Tại Đào hít hít mũi, loại mùi hương này rất quen thuộc đối với hắn. Đây là một loại nước hoa đặc biệt của châu Âu, được sản xuất với số lượng hạn chế, một nữ trợ lý có thể dùng loại nước hoa rất cao cấp này. An Tại Đào hơi nhích mép, trong lòng âm thầm khinh miệt, sợ là tình nhân thôi. Cùng lúc đó, Tiết Yến đứng trong tòa nhà công ty than khí ga phòng sơn, ngửa đầu nhìn lên văn phòng của An Tại Đào, sắc mặt hơi thay đổi. Ánh nắng mùa xuân rực rỡ, phủ lên mình cô một lớp ánh sáng vàng nhạt. Một chiếc xe màu đen sang trọng chạy từ từ tới, lái xe mở cửa xe bước xuống cung kính hỏi: tiểu thư, chúng ta quay về phải không ạ? Tiết Yến ừ một tiếng, lại nghiêm trang ngắm nhìn tòa nhà công ty than khí ga phòng sơn một lần nữa, sau đó quay đầu lại bước lên xe. Cửa xe đóng lại, rồi chạy nhanh đi. Buổi chiều vốn phải mời toàn bộ cán bộ lãnh đạo dự hội nghị, nhưng không biết như thế nào, buổi sáng văn phòng thành ủy đột nhiên lại gọi điện tới thông chi tạm hoãn họp, nói sẽ thông báo lại sau. Vốn cuộc họp sẽ thông báo về việc thay đổi lãnh đạo tỉnh, nhưng đột nhiên lại hoãn lại. Điều này khiến cho An Tại Đào mơ hồ cảm thấy có chút gì đó không ổn. Tuy nhiên không ổn ở chỗ nào thì hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không rõ ràng. Cuối cùng đành gạt qua một bên. Nhưng lúc 3 giờ chiều đột nhiên hắn nhận được điện thoại của Trần Cận Nam. Tiểu Đào, lúc này con nói chuyện có tiện không? Trần Cận Nam cũng không nói lời thừa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Trước hết tính cách của ông là như thế. Thứ hai là quan hệ cha con giữa họ tuy đã cải thiện nhiều, nhưng vẫn còn có sự ngăn cách. Không thể như cha con người ta nói chuyện phiếm. Dạ cũng tiện. Từ giọng nói của Trần Cận Nam, An Tại Đào nghe ra có chuyện nghiêm trọng, vội khoát tay để Bành Quân lui ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Trước hết ba báo cho con biết, con phải chuẩn bị tinh thần. Trương Bằng Viễn sắp rời Phòng Sơn đến Thiên Nam làm chủ tịch thành phố. Hôm nay ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã nói chuyện với ông ấy. Ban tổ chức ung ương cũng đang chuẩn bị thủ tục, chừng hai ngày nữa ông ấy sẽ nhậm chức. An Tại Đào chấn động, tin này thật sự là không ngờ. An Tại Đào hít một hơi không khí, sao lúc này Trương Bằng Viễn lại thăng quan? Là do chính ông ta vận động hay là Trần Cận Nam như cảm giác được sự băn khoăn của An Tại Đào? Trần Cận Nam khẽ nói, là Bí Thư Tiếu. Chủ tịch Trình lui xuống, Bí Thư Tiếu nắm toàn quyền, sắp tới cán bộ toàn tỉnh chắc chắn phải điều chỉnh lại. Bí Thư Tiếu mạnh lên, phe họ Trình bị chèn ép một chút, đây cũng là lệ thường trong quan trường. Ba biết, Trương Bằng Viễn ra đi, đối với con sẽ có một chút khó thích nghi. Nhưng Trình Nguyên Cương lui, Tiếu Tác Niên lập tức triển khai dứt khoát những cải cách. Điều mà trước kia đã bị Trình Nguyên Cương ngăn cản. Nói cách khác, sẽ có một đợt điều chỉnh rồi ngũ cán bộ toàn tỉnh. Chuyện này đối với Trần Cận Nam cũng hơi đột ngột. Thậm chí có thể nói, Trương Bằng Viễn được điều đến thành phố Thiên Nam, mở màn cho một cuộc điều chỉnh cán bộ toàn tỉnh. Có nghĩa là Tiếu Tác Niên hoàn toàn nắm trong tay cuộc diện tỉnh Đông Sơn. Từ nay về sau, quyền lực và địa vị Tiếu Tác Niên càng được củng cố mạnh mẽ. Nhưng đối với Trương Bằng Viễn đây là chuyện tốt. Thành phố Thiên Nam là thành phố cấp phó bộ, chủ tịch thành phố Thiên Nam là lãnh đạo cấp thứ trưởng. Từ nay trở đi, rốt cuộc Trương Bằng Viễn đã trở thành cán bộ lãnh đạo cấp bộ. Điều này đối với cán bộ mà nói, không thua gì sự tái sinh. An Tại Đào không kìm nổi thở dài. Trương Bằng Viễn đi, quả thật khiến hắn trở nên rất bị động. Trước mắt hắn có rất nhiều công tác cần có sự ủng hộ mạnh mẽ của Bí Thư Thành ủy. Một khi mất đi sự ủng hộ của Trương Bằng Viễn, những công tác này phải làm thế nào? Ha ha, ba à, không biết ai tiếp nhận chức Bí Thư Thành ủy Phòng Sơn. Sau khi thất vọng, An Tại Đào nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, giọng nói đã bình tĩnh trở lại. Trong lòng Trần Cận Nam thầm khen ngợi, ngoài miệng vẫn thản nhiên. Có thể con cũng nghe nói đến tên của người này. Đó là Tống Nghênh Xuân, Bí Thư Huyện ủy huyện Dương Sơn, thành phố Lục Đảo. Coi như là một tài năng. Tống Nghênh Xuân, người thúc đẩy toàn dân đầu tư, Bí Thư thu hút đầu tư Tống Nghênh Xuân. An Tại Đào kinh ngạc, trầm ngâm một chút rồi nói, như vậy ba à, kế tiếp chúng ta phải nắm chặt vị trí phó chủ tịch thành phố. Ý An Tại Đào rất rõ ràng, phải nhân lúc Trương Bằng Viễn chưa đi, xác định chắc chắn chuyện Lãnh Mai lên làm phó chủ tịch thành phố, để khi Tống Nghênh Xuân đến, khỏi xảy ra điều gì bất ngờ. Thật sự Trần Cận Nam rất muốn hỏi con trai mình và Lãnh Mai rốt cuộc có quan hệ thế nào, mà lại không ngại yêu cầu ông gạt bỏ người của Trương gia Yên Kinh, mạnh mẽ đề cử Lãnh Mai. Nhưng Trần Cận Nam không hỏi, bởi vì ông biết cá tính mạnh mẽ và có chủ kiến của con trai mình. Nếu có thể nói, hắn đã nói từ lâu rồi, có Lưu Gia Yên Kinh và Mạnh Cúc, Triệu Lão phía sau, Trần Cận Nam hiểu rõ sau khi con trai mình có quan hệ chặt chẽ với lãnh đạo trung ương, đã không còn coi Trương Gia Yên Kinh vào đâu. Lúc trước thành phố Phòng Sơn đề cử hai phó chủ tịch thành phố là Trương Hân và Lãnh Mai, hai người chọn một. Trương Hân có bối cảnh, lại là ứng cử viên được Trần Cận Nam thừa nhận, cho nên những lãnh đạo khác trong tỉnh cũng không nói gì. Ngay cả Bí Thư Ma là thân thuộc của Lãnh Mai, sau khi cân nhắc hơn thiệt được mất, đã từ bỏ sự ủng hộ Lãnh Mai, khuyên Lãnh Mai tiếp tục chờ cơ hội. Nhưng thái độ Trần Cận Nam lại đột nhiên thay đổi, từ bỏ sự ủng hộ Trương Hân, ngược lại hết sức kiên quyết đề cử Lãnh Mai. Đồng thời còn có ý kiến rằng nữ cán bộ lãnh đạo của phòng Sơn quá ít, cần tăng thêm vài vị trí. Trần Cận Nam là tân chủ tịch tỉnh, là nhân vật số 2 của tỉnh Đông Sơn. Ngay cả Tiếu Tác Niên cũng muốn cho tân trợ thủ này chút mặt mũi. Các lãnh đạo khác của tỉnh thì không cần phải nói. Hơn nữa, Lãnh Mai là bà con của Phó Bí Thư Ma, mọi người cũng vui vẻ muốn lấy lòng. Với sự ăn ý của lãnh đạo ở tỉnh, việc Lãnh Mai trở thành Phó Chủ tịch thành phố Phòng Sơn đã được xác định xong. Buổi chiều, ở tỉnh đã định rồi, thư ký của Trần Cận Nam gọi điện cho Trương Bằng Viễn. Tiếp điện thoại xong, Trương Bằng Viễn lập tức bắt tay vào bố trí. Với sự phối hợp của Đông Phương Du, tiến hành các thủ tục liên quan. Ngày hôm sau, Hội đồng Nhân dân thành phố Phòng Sơn mở cuộc hội nghị thường vụ. Căn cứ ý kiến phúc đáp của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố tiến hành tuyển cử Phó Chủ tịch thành phố. Từ quyết định ở tỉnh đến việc thực hiện ở thành phố, thời gian quá ngắn, quá gấp gáp. Cho nên trước hội nghị thường vụ của Hội đồng Nhân dân, tin tức Lãnh Mai được điều động làm Phó Chủ tịch thành phố Phòng Sơn cũng chỉ có Trương Bằng Viễn, Đông Phương Du và vài lãnh đạo chủ chốt biết rõ. Những người khác đều giang mình, bởi vì trước đó người được chọn là Trương Hân, đột nhiên ở tỉnh và thành phố lại chuyển sang Lãnh Mai, làm mọi người hết sức ngờ vực. Nhưng ngờ vực thì ngờ vực, nếu ở tỉnh và thành phố đã đề cử Lãnh Mai thì đối với họ cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, kinh nghiệm và năng lực của Lãnh Mai hơn hẳn so với Trương Hân. Trước khi bắt đầu tuyển cử, Đông Phương Du lên đài chủ tịch thuyết minh vài lời về sự đề cử của Ủy ban Nhân dân thành phố và ý kiến phúc đáp của Ủy ban Nhân dân tỉnh, giới thiệu lý lịch công tác và thành tích của Lãnh Mai, biểu lộ thái độ của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc đề cử Lãnh Mai làm Phó Chủ tịch thành phố. Sau vài phút, Lãnh Mai được toàn bộ số phiếu thông qua, được tuyển làm Phó Chủ tịch thành phố Phòng Sơn. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Lãnh Mai chậm rãi đứng dậy, trước mắt như mờ đi. Cô tuyệt đối không ngờ An Tại Đào vì đề cử mình mà không ngại vận dụng một số thủ đoạn phi thường. Tuy rằng sau khi có quan hệ với An Tại Đào, tâm tư của Lãnh Mai đối với quan trường cũng đã ít nhiều phai nhạt. Nhưng có thể lên được vị trí Phó Chủ tịch thành phố sau hơn 10 năm chờ đợi, đối với Lãnh Mai cũng coi như là một sự đền bù cho tâm nguyện. Cô hiểu rất rõ, đây là An Tại Đào bù đắp cho mình. Nhưng hắn lại không biết thứ cô được hơn rất nhiều so với thứ cô mất. Tiếng vỗ tay càng thêm sôi nổi. Một cô gái xinh đẹp như vậy làm Phó Chủ tịch càng khiến Hội đồng Nhân dân ủng hộ. Lãnh Mai lấy lại bình tĩnh, thong thả tiến về phía trước. Hôm nay cô mặc một bộ trang phục công sở màu đen, tóc búi sau gáy đen nhánh, trang điểm rất nhẹ, cả người toát ra vẻ thanh lịch đoan trang, quyến rũ bội phần. Trong tiếng vỗ tay của Hội đồng Nhân dân, đầu tiên Lãnh Mai hướng về đài chủ tịch và Hội đồng Nhân dân cúi đầu, rồi ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu bài phát biểu. Vừa rồi, hội nghị thường vụ của Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua bổ nhiệm đối với tôi. Tại giờ phút trang nghiêm này, tôi xin chân thành cảm tạ sự tín nhiệm của các đại biểu đối với tôi. Các vị ủy viên đại diện cho toàn bộ nhân dân thành phố giao nhiệm vụ quang vinh mà gian khổ cho tôi. Tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh, đồng thời cũng hiểu được trọng trách rất nặng, trách nhiệm rất lớn trên vai mình. Từ hôm nay trở đi, tôi trở thành Phó Chủ tịch thành phố Phòng Sơn. Tôi cảm thấy cho dù là phạm vi công tác hay yêu cầu công tác đều sẽ xảy ra nhiều thay đổi lớn. Tôi biết rõ tri thức, kinh nghiệm, năng lực của mình so với vị trí mới này là còn chưa đủ, nhưng tôi sẽ cố gắng gấp bội, tăng cường học tập, ý thức trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Khi Lãnh Mai nói tới đây, tâm tình đã hoàn toàn thả lỏng, bình tĩnh lại. Cô ở trên đài chậm rãi phát biểu dựa theo bản thảo mà mình đã chuẩn bị sẵn. Sau đó lại cúi đầu cảm ơn rồi mỉm cười rời khỏi lễ đường Hội đồng Nhân dân trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Ra đến bậc thang lễ đường Hội đồng Nhân dân, Lãnh Mai liếc nhìn về phía cửa, thấy chiếc xe Mercedes Ben màu đen của An Tại Đào đang đậu gần đó. Rất vui sướng, bèn ra hiệu với lái xe của cô. rồi đi nhanh về phía xe của An Tại Đào. Khi lái xe của cô chạy tới, cô đã bước vào xe của An Tại Đào, chiếc xe chạy như bay mà đi. Tin Lãnh Mai trở thành phó chủ tịch thành phố chỉ trong thời gian ngắn đã lan truyền khắp quan trường thành phố Phòng Sơn. Đương nhiên, trước lúc Lãnh Mai được tuyển, Trương Hân cũng đã lâm vào trạng thái tuyệt vọng. Trương Hân không thể nào ngờ được, chén cơm đã sắp đưa vào miệng còn bị vụt khỏi tay. Tại sao Trần Cận Nam đột nhiên quay sang ủng hộ Lãnh Mai? Chẳng lẽ bí thư Ma Minh Lượng ở sau lưng Lãnh Mai ra sức vận động? Không, không. Trương Hân nghiến chặt răng. Y hoàn toàn tin tưởng vào thế lực của ông nội mình. Y tuyệt đối không tin lãnh đạo ở tỉnh lại không cho lão Hồng Quân Trương ra chút mặt mũi nào như vậy. Vấn đề ở chỗ nào? Trương Hân cắn môi đến bật máu mà không hay biết. Trước mắt y từ từ hiện lên gương mặt xinh đẹp mà lạnh lùng của Lãnh Mai. Y dường như thấy được cảnh tượng cô đang đứng trên đài chủ tịch phát biểu. Rồi bất chợt khuôn mặt phóng khoáng mà bình tĩnh của An Tại Đào hiện ra. Hắn đang nhìn y mỉm cười. Khóe miệng hơi nhích lên dường như chất chứa vô tận trào phúng. Không. Trương Hân phẫn nộ. Gào lên một tiếng. Quơ tay một cách khiến toàn bộ ấm chén trên bàn rơi xuống đất. Phát ra tiếng đổ vỡ giòn tan. Ngoài cửa. Thư ký của y và một số nhân viên văn phòng của Ủy ban Nhân dân Lương Sơn đang trò chuyện. Đột nhiên nghe được tiếng động khác thường trong phòng làm việc của Trương Hân. Đều liếc nhìn nhau ngơ ngác. Cuối cùng đều trở về chỗ làm việc của mình. Sợ trở thành nơi để Trương Hân trút giận. Nguyên nhân vì sao Trương Hân giận dữ như vậy, mọi người đều biết rõ ràng. Tuy nhiên, phần lớn bọn họ cũng thông cảm cho Trương Hân. Dù sao mất đi vị trí phó chủ tịch thành phố vốn tưởng thuộc về mình, không thể tránh khỏi nóng giận. Lãnh Mai và An Tại Đào vội vàng vào phòng của hắn ở phòng Sơn, ôm chầm lấy nhau. Đối với Lãnh Mai vị trí phó chủ tịch thành phố đương nhiên là đáng mừng. Nhưng quan trọng hơn là cô cảm nhận được sự coi trọng của An Tại Đào đối với cô. Chính điều này mới làm cô cảm thấy cao hứng và vui mừng thật sự. Sau những nụ hôn cuồng nhiệt, An Tại Đào nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai có chút gầy yếu của Lãnh Mai cười nói: "Phó chủ tịch Lãnh của ta, nói đi, hôm nay ngài muốn ăn cái gì? Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm, ăn mừng một chút." Lãnh Mai hì hì cười, muốn nói chuyện, đột nhiên điện thoại di động của cô reo lên. An Tại Đào buông cô ra, Lãnh Mai tới bên túi sách lấy điện thoại ra, thấy là số của Trương Hân liền nhíu mày. "Tiểu Đào à, là Trương Hân gọi đến, tôi không tiếp điện thoại của y. Người này cứ như âm hồn bất tán, rất đáng ghét. Thế tôi có tâm trạng tốt đẹp một chút là y cố tình quấy rối." An Tại Đào thản nhiên cười. "Tiếp đi, hiện giờ cô là phó chủ tịch thành phố, thân phận đã khác trước. Sợ cái gì, đơn giản chỉ là chúc mừng cô thôi, ứng phó một hai câu rồi cút." Lãnh Mai gật đầu tiếp điện thoại. "Tôi là Lãnh Mai. Chúc mừng chủ tịch thành phố Lãnh, cô thắng rồi, chúc mừng cô." Giọng Trương Hân hết sức trầm thấp, không nghe ra được vài phần thành ý. Nghe hắn khiêu khích châm chọc như vậy, Lãnh Mai liền lạnh lùng trầm giọng nói: "Trương Hân, cho tới bây giờ tôi không nghĩ tranh cái gì với anh, na cái gì với ai. Đây là quyết định của tổ chức, không phải anh hay tôi có thể quyết định. Được rồi, tôi còn có việc, xin chào." Lãnh Mai liền cúp điện thoại. Bệnh thần kinh. Lãnh Mai tức giận ném điện thoại xuống. "Tức giận y làm cái gì? Tôi đã sớm nói rồi, y không..." An Tại Đào không nói hết ý, liền im lặng. Lãnh Mai liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên che miệng cười phá lên. "Anh đang ghen." Lúc hai người ăn cơm trưa, An Tại Đào mới đem chuyện Trương Bằng Viễn điều đi Thiên Nam nói với Lãnh Mai. Chuyện này ở phòng Sơn, ngoài Trương Bằng Viễn chỉ có An Tại Đào biết được. Lãnh Mai giật mình kinh hãi. "Chuyện khi nào?" "Khi nào bí thư Trương đi? Nếu mau thì một tuần, chậm thì nửa tháng. Tỉnh ủy đã tìm bí thư Trương nói chuyện, tôi nghe nói ban tổ chức cán bộ trung ương đang khảo sát theo thủ tục. Tuy nhiên, đối với bí thư Trương thì đây là chuyện đáng vui mừng. Đến lúc đó, chúng ta cùng đi ăn mừng cho ông ấy một chút." An Tại Đào cười cười, đột nhiên lại nhẹ nhàng thở ra. "Đáng tiếc, vốn bí thư Trương ủng hộ tôi rất nhiều chuyện, tạo thuận lợi không ít. bây giờ ông ấy rời đi, lãnh đạo mới chưa chắc được như vậy đâu. Lãnh Mai nắm chặt tay của hắn, dịu dàng nói: anh cũng đừng lo lắng quá, cứ làm việc hết sức đi, chuyện của công ty than khí ga phòng sơn chỉ cần anh tận tâm là được rồi.